Phái nạ ngáp một cái, khả năng là rít gạo số lần quá nhiều dẫn đến đại não có chút khuyết dưỡng. Bình thường vào lúc này nó đã sớm ngủ trưa, ngày hôm nay nhưng bởi vì tên ngu ngốc này mà làm lỡ đến hiện tại, khiến cho nó đặc biệt buồn ngủ. Buồn cung buồn ngủ. Muốn đi nghỉ ngơi, ngươi tự lo lấy đi. Nó quẩy đuôi nhảy đến cửa. Bỉ bỉ. Thế Hoa phất tay nói. Phái nạ một con chân trước đạp đi ra bên ngoài, lại dừng bước lại quay đầu lại nói rằng, còn có, ngươi có thể hay không rời đi buồn tắm lớn trong lòng không có điểm nhi số. Buồn cung chán ghét ăn cá ướp muối, cũng không muốn nhìn thấy ngươi tên ngu ngốc này tượng cá ướp muối như thế nằm ở trên sàn nhà dãy rủa cho hề. Ô được rồi, không muốn như thế hung mà, ta biết chính là rồi. Thế Hoa quấn bách địa nhăn lại mặt. Kỳ quái là, nếu như vậy trước đây nàng bị nó gọi tác cá ướp muối, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng hiện tại nhưng hoàn toàn không hề tức giận cảm giác, trái lại cảm thấy rất thân thiết. Phái nạ dùng lỗ mũi hừ một tiếng, tự nhiên rời đi. Thế Hoa nhìn chằm chằm cửa nửa ngày, không thấy phái nạ xuất hiện lần nữa, lúc này mới xác nhận nó thật sự rời đi. Khả năng là vừa nãy quá mức huyên áo, đột nhiên quặng cu é hạ xuống, nàng nhất thời cảm thấy có chút không quá thích ứng, liền ngay cả túi đầu chơi điện thoại di động cũng không thể tập trung toàn bộ tinh thần. Ngoài cửa truyền đến đi bùm bùm đánh chữ thanh cùng ào ào lật tờ thanh, ngoài cửa sổ tỉnh cờ vang lên ô tô kèn đồng vang lên thanh, những này tiếng vang không có xua tan bên trong phòng tắm yên tĩnh, trái lại làm nổi bật đến càng thêm yên tĩnh. Trước đây nàng cùng phái nạ lẫn nhau mắng cùng đánh nhau thì cũng rất huyên áo, khi đó nàng ước gì nó mau chóng rời đi, tốt một mình hưởng thụ phòng tắm thanh tĩnh. Hiện tại thanh tĩnh vẫn, nàng nhưng hoài niệm lên vừa nãy huyên áo. Nàng lại chơi một lúc điện thoại di động, khả năng là vừa nãy tâm tình lên voi xuống chó duyên cớ. Cơn buồn ngủ như thủy triều từng trận kéo tới, trên dưới mí mắt trực đánh nhau, thậm chí còn ngắn ngủi địa ngủ gần, điện thoại di động suýt chút nữa ngã vào bồn tắm lớn bên trong. Trương Tử An nhắc nhở qua nàng, điện thoại di động này có không thấm nước công năng, nhưng tốt nhất không muốn thử nghiệm chức năng này, bởi vì nước vào khó giữ được tu. Nàng ước lượng một chốc lượng điện giảm thiểu tốc độ, quyết định chợp mắt chốc lát, giữ lại lượng điện cùng bồi dưỡng đủ tinh thần buổi tối lại chơi. Đưa điện thoại di động phóng tới phòng tắm quý quý trên mặt, nàng vừa định chìm vào đáy nước ngủ. Đột nhiên nhớ tới tựa hồ không cái này cần phải, liền nàng đem hai tay trùng điệp gối lên đầu dưới, nằm nhoài buồn tắm lớn bên bờ, rất nhanh liền ngủ. Không biết qua bao lâu. Ta cái đi. Đây là phát hồng thủy A. Thế Hoa bị một đạo thanh âm quen thuộc thức tỉnh, nàng xoa xoa con mắt, nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã tối tăm, đứng trước mặt một mặt kinh ngạc Trương Tử An. Hắn bất đắc dĩ đánh giá đầy đất với nước, các ngươi đây là một ngày đánh mấy lần giá. Ta nước phí ai tới bồi ta. Thế Hoa đánh cái đại đại ngáp. A thì lại An ngươi đã về rồi thẻ điện thoại mua được không? Trương Tử An dùng cây lau nhà đem mặt đất vệt nước đơn giản lau chùi ra một con đường, lúc này mới có thể đi vào phòng tắm. Hắn cơ cơ trong tay đồ vật, mua được, đem điện thoại di động tắt máy, ta cho ngươi cắm vào thẻ điện thoại, sau đó liền có thể gọi điện thoại. Quá được rồi. Thế Hoa hào hứng tắt máy, đem điện thoại di động đưa cho hắn. Hắn đưa điện thoại di động thẻ cắm vào điện thoại di động, lại lần nữa khởi động máy. Hả? Xảy ra chuyện gì? Điện thoại di động lượng điện còn sót lại như thế nhiều. Lẽ nào nàng không làm gì chơi điện thoại di động? Vẫn là nói hiện tại điện thoại di động tin như thế cứng chắc. Cho, có thể gọi điện thoại. Hắn đem điện thoại di động đưa cho nàng, cầm lấy cây lau nhà tiếp tục quét nhà. Thế Hoa cao hứng nâng điện thoại di động, tiến vào điện thoại bản, bên trong nhưng là trống rỗng. A thì lại An. Đem ngươi số điện thoại nói cho ta. Nàng nói rằng, Trương Tử An nói cho nàng dãy số, đồng thời cảnh cáo nói. Không cần loạn đánh nha, không cẩn thận tiếp nghe xong hội chủ phí. Cắt. Quỷ hẹp hỏi. Ta mới sẽ không cho ngươi gọi điện thoại. Chỉ là điện thoại bản không không dễ nhìn. Thế Hoa trợn trắng mắt nói rằng. Chương 803, mùa xuân mèo tê ơ. Tưởng Phi Phi tràn đầy phấn khởi địa nhìn chằm chằm trong phòng sinh vài con gào khóc đòi ăn mèo con. Chúng nó phần lớn ở mèo cái nhìn kỹ tập tên học theo, hoặc là ôm nhau đùa giỡn. Cá biệt phát dục tình hình càng cao hơn mèo con đã bắt đầu học lảo đảo địa chạy trộm. Cứ việc thường thường chạy trốn xa hơn một chút sau đó sẽ bị mèo cái điêu hồi mèo ổ phụ cận. So với trước vừa mở mắt thì híp lại mắt, chúng nó hiện tại con mắt đã hoàn toàn mở, thị giác hệ thống trên căn bản phát dục hoàn toàn, có thể như thành niên mèo như thế thấy rõ cái này xa lạ mà thế giới mới lạ. Nàng vốn tưởng rằng thủy tộc quán bên trong đều là sinh vật biển cùng với thủy tộc thiết bị, không nghĩ tới lầu 2 còn ngăn cách ra hai gian phòng sinh, hai con thành niên giống cái ạ bị xì nì ạ mèo mang theo một đám mèo con ở nơi này. Trương Tử An chính đang điều phối mèo con ăn thức ăn cho mèo, thỉnh thoảng giảng giải cần thiết phải chú ý sự hạng, Tưởng Phi Phi chăm chú lắng nghe. Từ hôm nay trở đi, liền phải cho mèo con môn tăng thêm nhất định thể rắn đồ ăn, tỷ lệ chậm chậm tăng cường, vì chúng nó một tháng sau thuận lợi cai sữa chuẩn bị sẵn sàng. Trương Tử An giải thích. Thường Phi Phi gật đầu, ta rõ ràng. Kể từ khi biết này quần mèo con tồn tại, nàng liền chủ động gánh vác lên chăm sóc chúng nó nhiệm vụ, tránh khỏi Lỗ Di Vân mỗi ngày chạy tới chạy lui vài chuyến, bởi vì chúng nó mỗi ngày đều muốn ăn vài món ăn. Ánh mắt của bọn họ màu sắc, thật giống cùng mèo lớn không đồng dạng. Nàng luân phiên quan sát thành niên mèo cái cùng mèo con, phát hiện cái này thú vị hiện tượng, tâm chúng nói chúng nó con mắt màu sắc lẽ nào gì chuyển tự phụ thân. Trương Tử An đáp, đây là bình thường, hết thể mèo con mắt đều là màu lam xám, cùng lại lớn lên một ít, ánh mắt của bọn họ mới sẽ từ từ chuyển biến thành chúng nó mâu thân như vậy màu hổ phách. Hóa ra là như vậy, thực sự là thần kỳ. Tưởng Phi Phi bừng tỉnh, trước đây trường học của chúng ta mèo hoang tình cờ cũng sẽ sinh ra một tổ con mèo nhỏ, mang theo chúng nó ở trong sân trường chung quanh lắc lư, trong trường học những kia manh các em gái tổng sẽ đem chúng nó uy đến no no, thế nhưng ta chưa từng quan sát đến như thế cẩn thận. Có điều hồi tưởng lại, các nàng nuôi một số đồ ăn tựa hồ cũng không thích hợp cho mèo ăn. Nếu như ta lúc đó biết rõ là tốt rồi, có thể để cho các nàng đừng uy. Nàng khẽ thở dài một cái, nàng cũng là đi tới cửa hàng thú cưng làm công sau đó, mới biết bất luận mèo vẫn là chó ẩm thực đều tồn tại hoặc nhẹ hoặc nặng cấm kỵ. Trương Tử An lắc đầu khuyên lơn, không cần quá để ý, dù sao các nàng không hiểu được những kiến thức kia, chỉ là xuất phát từ một phiến lòng tốt đối với lang thang động vật tới nói, chỉ cần đồ ăn bên trong không có độc, đầu tiên muốn ăn đến no, thứ yếu mới có thể đàm luận ăn cho ngon. Ngươi lần sau lại nhìn tới tình huống tương tự, có thể nói cho các nàng biết, nếu như không biết uy cái gì, ổn thỏa nhất chính là cho mèo ăn lương, dù cho là tiện nghi nhất hàng rời thức ăn cho mèo, cũng so với đói bụng tốt. Tưởng Phi Phi gật gù, có điều lập tức lại tiếc hận địa nói rằng, đáng tiếc ta nhanh tốt nghiệp, ở trong trường học chờ không được mấy ngày, hơn nữa luôn cảm giác bản học kỳ sau khi tựu trường, trong sân trường mèo hoang so với trước đây ít đi rất nhiều. Mèo hoang biến ít đi. Trương Tử An thuận miệng hỏi. Hừm. Trước đây một đến mùa xuân, ban đêm nhà ký túc xá bên ngoài những kia mèo kê ơ. Ngươi hiểu. Tưởng Phi Phi có chút mặt đỏ, cười xua tay nỗ lực giảm bớt chính mình lúng túng. Tân Hải Đại học nữ sinh nhà ký túc xá phụ cận có một bọn người ngành nghề thực rừng cây nhỏ, cây cối cũng không rậm rạp, không thiếu nữ sinh mỗi sáng sớm yêu thích ở trong rừng cây nhỏ sớm đọc hoặc là rèn luyện thân thể. Hơn nữa bởi các nữ sinh yêu thích nuôi mèo hoang, mảnh này rừng cây nhỏ cũng trở thành mèo hoang môn thiên đường, thường thường chiếm giữ với này. Nhưng mà mỗi đến mùa xuân thời điểm, thường thường hội bạo phát nữ sinh bên trong mâu thuẫn, nguyên nhân đương nhiên chính là những kia mỗi ngày buổi tối ở trong rừng cây nhỏ réo lên không ngừng mèo hoang. Ở tại thấp tầng trệt các nữ sinh không thể tả quá nhiều, vang vọng cả đêm thê thảm mèo kêu thanh đã đến ảnh hưởng các nàng giấc ngủ mức độ. Bởi khuyết thiếu sung túc giấc ngủ, các nàng ban ngày học tập cùng sinh hoạt đều sẽ chịu đến không giống trình độ ảnh hưởng. Đương nhiên khẳng định có người hội đứng nói chuyện không đau eo địa giảng một ít nói mát, như là nếu như vậy liền thẳng thắn phòng cho thuê rời ra ngoài ở chứ. Thật có người bởi vì không thể tả quấy nhiễu mà rời ra ngoài chính mình phòng cho thuê ở, nhưng không phải tất cả mọi người phần này tiền nhàn rỗi, hơn nữa ở tại giáo bên trong tiện lợi trình độ cùng tính an toàn không phải ở ngoại trú có thể sánh được, đặc biệt đối với những kia lập chí thi nghiên nữ sinh tới nói, ở tại giáo bên trong càng thuận tiện đi phòng tự học chiếm chỗ ngồi. Liền, những nữ sinh này thường thường sẽ ở trong rừng cây nhỏ cùng cửa túc xá dán tờ giấy, hy vọng mọi người không muốn nuôi mèo hoang. Muốn nuôi chuyện có thể đi nơi khác uy, tránh khỏi chúng nó đều tập trung ở chung quanh đây trên tờ giấy tìm từ có dịu dàng, có cứng rắn, có vô cùng đáng thương, cũng có thẳng thắn chửi ầm lên tùy ý nuôi mèo hoang người thiếu mất tám đời đức. Nếu như vừa vặn gặp được có người ở trong rừng cây nhỏ cho mèo ăn, chuyện đó liền nghiêm trọng, song phương đều có đông đảo người ủng hộ, thường thường hội làm cho không thể tách rời ra, nếu không là lo lắng đến có thể sẽ bị trường học xử phạt thậm chí khai trừ, khẳng định có người hội không để ý phong độ địa sẽ đánh tới đến. Những chuyện tương tự ở mùa xuân tụ tập bên trong bạo phát, mà mặt khác ba cái mùa lại hội từ từ bình ổn lại. Đến năm thứ hai, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, lao sinh cách giáo, tân sinh vào giáo, lại là một cái luân hồi. Tưởng Phi Phi ở nữ sinh bên trong nằm ở trung lập lương trường phái. Nàng ở tầng trệt hơi cao, mùa xuân ban đêm chỉ cần giam giữ cửa sổ, mèo kêu thanh đối với nàng cùng bạn cùng phòng ảnh hưởng cũng không lớn, mặt khác nàng giấc ngủ chất lượng tốt, ngủ cực nhanh, thường thường bị bạn cùng phòng trêu tức nói là đầu dính gối liền ngủ. Này làm nàng có trung lập tư cách. Một mặt, nàng cảm thấy mèo hoang thật đáng thương, đặc biệt là mang theo hải tử thành niên mèo cái. Mặt khác, nàng cũng rất đồng tình thấp tầng trệt các nữ sinh, mỗi ngày buổi tối bị làm cho ngủ không yên nhất định sẽ ảnh hưởng các nàng học nghiệp cùng sinh hoạt, thậm chí khả năng tiến một bước ảnh hưởng các nàng nhân sinh con đường. Tốt ở, nàng so với mèo chó càng yêu thích thần bí sinh vật biển, chỉ là phổ thông cảm thấy mèo đáng yêu, sẽ không nhìn thấy mèo liền đi bất động đường, cũng sẽ không chủ động đi cho ăn mèo hoang. Hơn nữa nàng làm người cẩn thận, không yêu quản việc không đâu, không có cùng với những cái khác nữ sinh ở phương diện này đã xảy ra mâu thuẫn. Kỳ thực, nhà ký túc xá bên trong phần lớn nữ sinh đều là nàng như vậy lương trường phái, chỉ cần sự tình không ảnh hưởng chính mình, thì sẽ không tham dự tiến vào trong đó bất kỳ bên nào, nhiều lắm trong âm thầm tùy tiện nói hai câu. Kỳ quái là, học kỳ này sau khi tự trường, nữ sinh nhà ký túc xá dĩ nhiên hiếm thấy không có bởi vì cho ăn mèo hoang mà đã xảy ra xung đột hoặc khoe miệng. Này đương nhiên không phải là bởi vì các nữ sinh không thích mèo hoặc là tố chất đột nhiên tăng lên, mà là bởi vì trong rừng cây nhỏ mèo hoang số lượng ít đi rất nhiều, còn lại linh tinh vài con tuy rằng ở ban đêm nhưng hội tỉnh cờ hào trên mấy cổ họng, nhưng chung quy thế đơn lực bạc. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi VN. Ở tình huống như vậy, cho dù có người còn ở kiên trì nuôi mèo hoang, chịu ảnh hưởng thấp tầng trệt nữ sinh cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ làm như không nhìn thấy. Chương 804, nguyên nhân không rõ. Trương Tử An không chỉ một lần đi qua Tân Hải Đại học, mỗi lần đi thời điểm, đều có thể ở học sinh khu túc xá cùng giáo sư khu túc xá nhìn thấy không ít mèo hoang ở bồi hồi, thậm chí còn có mang nhà mang người. Bất kể là trong trường học, vẫn là trong khu cư dân, hoặc là du lịch phong cảnh khu, thậm chí vùng hoang dã, tùy ý cho ăn hoang dại động vật cùng mèo hoang chó đều không phải một cái có thể quên việc nhỏ. Nói thí dụ như, có người ở du lịch phong cảnh khu uy hầu tử, đem bầy vượn uy đến tứ không e dè. Thậm chí hội đến cướp đoạt du khách bao cùng đồ ăn, chảo thương du khách, cắn bị thương du khách sự kiện chẳng lạ lùng gì. Trong trường học cùng trong khu cư dân, tùy ý cho ăn mèo hoang chó cũng có thể sẽ dẫn đến quấy nhiễu dân các loại vấn đề. Trương Tử An có chút bất ngờ, ngươi là nói, học kỳ này sau khi tự trường, trong sân trường mèo hoang số lượng giảm thiểu. Những kia mèo hoang đi đâu? Ta cũng không biết. Tưởng Phi Phi xin lỗi nói, học kỳ này muốn làm tất thiết lập, lại muốn làm công, còn đối mặt cầu chức vấn đề. Ta căn bản không làm gì quan tâm quá. Các bạn học cũng là như thế, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng mèo hoang giảm thiểu lẫn nhau bình an vô sự địa ở chung 4 năm, tới gần tốt nghiệp bởi vì cho ăn mèo hoang mà trở mặt liền không tốt. Trương Tử An đăm chiêu gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Điếm trưởng, ngươi nói những kia mèo hoang có thể hay không là bị lang thang động vật quản lý trung tâm người cho bắt đi. Tưởng Phi Phi hỏi, bởi vì cho ăn mèo hoang sự tình, nữ sinh nhà ký túc xá bên trong cãi nhau nhiều lần giá. Gây ra không nhỏ động tĩnh, bị túc quản bác gái phản ứng cho trường học nói hội quan tâm cũng xử lý, tận lực ngăn chặn tương tự sự kiện phát sinh, có phải là bọn hắn hay không rốt cục hành động? Có thể. Trương Tử An đồng ý nàng lời giải thích, có thể là trường học tìm tới lang thang động vật quản lý trung tâm thỉnh cầu trợ giúp, nhân lúc nghỉ đông thời điểm đem bồi hồi với giáo bên trong phần lớn mèo hoang đều bắt đi. Kỳ thực, trong sân trường mèo hoang số lượng giảm thiểu độ khả thi quá nhiều, có thể là bị một nhóm sắp cách giáo học sinh tập thể nhận nuôi. Có thể là chúng nó tìm tới đồ ăn càng phong phú nơi, có thể chúng nó số lượng vẫn chưa giảm thiểu, mà là một cái nào đó động vật bảo vệ tổ chức cho chúng nó tiến hành rồi tuyệt dụ, bởi vậy chúng nó liền không nữa kêu to, làm cho người ta cảm thấy số lượng giảm thiểu ảo giác. Đương nhiên cũng khả năng là bị lang thang động vật quản lý trung tâm người bắt đi, hoặc là bị một vị sắp bị mèo kêu thanh bức điên rồi nữ sinh hạ độc cho độc chết. Các loại khả năng tính từng cái liệt kê đi ra có thể tràn ngập một tấm A4 giấy, rất khó biết rõ đến cùng là nguyên nhân gì. Hạ độc độc giết mèo cũng không phải là không thể, người nếu như bị ép điên, chuyện gì cũng có thể làm đi ra, bất kể là đối mèo vẫn là đối bạn cùng phòng. Hiển nhiên, Tưởng Phi Phi cũng nghĩ đến khả năng này, hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng, sẽ không có người tàn nhẫn như vậy chứ. Hy vọng không thể nào. Trương Tử An không tỏ rõ ý kiến, Tưởng Phi Phi không phải tiểu hải tử, không cần hắn chỗ chống an ủi. Đầu độc là rất nghiêm trọng sự kiện, cho dù chỉ là vì độc giết động vật, hy vọng bạn học của ngươi đừng phạm loại kiếm đốc. Hắn hồi ước đạo, Phi Mã Tư đóng phim thời điểm, đoàn kịch bên trong có cái pháp manh liền bởi vì bản thân chi tư mà ý đồ độc giết nó cùng mặt khác hai cái chó, kết quả bị giam tiến vào ngục giam. Nghiêm trọng như thế. Thường Phi Phi kinh ngạc nói. Đương nhiên, này thuộc về nguy hại công chúng an toàn, bởi vì ngươi vô pháp bảo đảm độc vật là bị mèo chó ăn vẫn bị tiểu hài tử ăn. Một số trong tiểu khu thì có người độc giết mèo chó, bọn họ nên vui mừng chính mình không bị bắt được. Bằng không e sợ sẽ bị nhắc lên công tố giải quyết mèo hoang chó vấn đề phương pháp rất nhiều, bọn họ lựa chọn kém cỏi nhất một loại. Trương Tử An khẳng định địa nói rằng, giải quyết lang thang động vật vấn đề phương pháp tuy nhiều, nhưng đều là trị ngọn không trị gốc, trừ phi tượng nước Đức như thế ở quốc gia mức độ trên lập pháp cấm chỉ vứt bỏ sủng vật, mới có thể từ trên căn bản ngăn chặn vấn đề này. Cho mèo con môn uy xong thực, lại xưng xong từng cái xưng xong thể trọng, bọn họ một trước một sau đi xuống lầu. Vương Kiển cùng Lý Khôn Chính đang dưới lầu bận rộn. Vì là thủy tộc quán chính thức khai trương làm cuối cùng nỗ lực chuẩn bị. Dựa theo Trương Tử An yêu cầu, mỗi cái thủy tộc hồng trên đều dán không làm giao tiếp giấy, mặt trên ghi chú rõ bên trong chăn nuôi là cái nào chủng thủy tộc sinh vật, cùng với tập tính cùng chăn nuôi độ khó, chỉ có điều hiện nay thiếp trên giấy còn tất cả đều là trống không. Cùng phần lớn trên đẳng cấp thủy tộc quán tương tự, lầu một chủ yếu đèn chiếu sáng quang bị điều đến rất mờ, lấy này làm nổi bật lên thủy tộc trong dương thần bí thâm thúy bầu không khí. Nếu như hiểu việc người nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện Trương Tử An đem bên trong phân chia thành hai cái khu vực, trung gian lấy biểu diễn quý chẳng chịt có trí địa tách ra, một cái khu vực bên trong sinh vật biển là quen thuộc nhiệt độ cao, một cái khác khu vực thì lại chính ngược lại cùng nước lạnh cơ vận đến sau đó, phát ra nước lạnh để dùng cho người sau hạ nhiệt độ, mà nước lạnh cơ bản thân sản sinh phế nhiệt cũng sẽ không lãng phí, có thể chuyển vận cho người trước cấm lên. Tưởng Phi Phi vén tay háo lên, đi cho Vương Kiền cùng Lý Khôn hỗ trợ, thí nghiệm các loại thủy tộc thiết bị, bảo đảm vận chuyển bình thường. Trương Tử An vốn muốn hỏi hỏi bọn họ, nhìn bọn họ có biết hay không trong sân trường mèo hoang giảm thiểu nguyên nhân, có điều nghĩ lại vừa nghĩ hỏi bọn họ cũng là hỏi không, bọn họ mới không quan tâm chuyện như vậy. Các ngươi trước tiên vội vàng, ta trở về một chuyến, nhìn trong cửa hàng có sao không, các ngươi có vấn đề liền gọi ta. Hắn với bọn hắn bắt chuyện một tiếng, một mình rời đi thủy tộc quán. Chi? Một chiếc xe đứng ở ven đường. Ngươi thủy tộc quán muốn khai trương. Chuẩn bị đến thế nào rồi? Tôn Hiểu Mộng kéo xuống cửa sổ xe, ló đầu hỏi. Vẫn được a, xấu người vợ cũng muốn gặp cha mẹ chồng, cùng chính thức khai trương liền biết rồi. Trương Tử An đi tới, ngươi ngày hôm nay như thế đã sớm tới làm. Có cái khách hàng hẹn trước, là cấp cứu. Nàng đáp, nàng nhà mắt mèo bị người đánh mù một con, lập tức tới ngay phòng khám bệnh làm khẩn cấp trị liệu. Thảm như vậy a, làm gì đánh? Trương Tử An hỏi. Nàng cau mày, không có tới cùng đến cẩn thận hỏi, khả năng là Na Thun. Na Thun? Là gấu con làm. Trương Tử An lập tức nghĩ tới khả năng là bất hảo gấu con lại đang gây sự. Cái này, không rõ ràng. Nàng lắc đầu, nàng nhà mèo nhân lúc nàng không chú ý chuẩn ra cửa nhà, khả năng là bị người xem là mèo hoang a, chờ nàng tìm tới thì, một con mắt đã bị đánh ngủ. Như vậy a, Trương Tử An gật đầu, nhà ngươi trại chăn nuôi, gần nhất chuyện làm ăn thế nào? Nàng cười khổ, yêu manh sủng phong ba vẫn chưa hoàn toàn quá khứ, gần nhất thị trường đối mèo chó nhu cầu lượng rất thấp. Trên diễn đàn xuất hiện lượng lớn chuyển nhượng thiếp cùng nhận nuôi thiếp. Cha ta gần nhất vẫn chạy ở bên ngoài, nỗ lực mở ra nơi khác lượng tiêu thụ ngươi đi Hải Dương sủng vật con đường này, đúng là một chiêu diệu kỳ, nghĩ như thế nào đến. Tình cờ linh cơ hơi động thôi, cảm thấy nên hai cái chân bước đi. Trương Tử An cười nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đú ám tê tôn hiểu mộng hàn huyên xong xuôi, nhìn biểu, thời gian không còn sớm, ta trước tiên đi phòng khám bệnh, khách hàng khả năng đã đến. Nàng bay lên cửa sổ xe, hướng phòng khám bệnh phương hướng chạy tới. Trương Tử An nhìn xe cộ bóng lưng đăm chiêu. Bị xem là mèo hoang A. Chương 805, Bạch Phiêu. Đưa đi Tôn Hiểu Ngộng, Trương Tử An xoay người tiến vào cửa hàng thu cưng. Lỗ Di Vân ngồi ở quầy thu tiền mặt sau, cơ hồ đem cả người nuốt ở các đồng hồ đo mặt sau, chúng hắn nháy nháy mắt, như là đang liều mạng ra hiệu cái gì. Trương Tử An hướng về trong điếm nhìn tới, nhìn thấy có hai cái người xa lạ ở bên trong. Trong đó một vị nam nhân mang mũ lưỡi chai gánh máy quay phim, mặc trên người có rất nhiều túi áo đồ lao động áo lót mặt sau viết Tân Hải Đài truyền hình tiết mục chế tác tổ chữ. Một vị khác xem bóng lưng là cái muội tử, ăn mặc một thân khéo léo màu xám nghề nghiệp trang phục, cầm trong tay microphon. Nay muội tử cũng rất liều, hiện tại Tân Hải thị còn gắng lạnh, tuy rằng phần lớn thời gian cảnh xuân tươi đẹp, nhưng tình cờ còn biết được trường Z tháng 3, nàng nhưng rất sớm mặc vào hâu phục bộ váy. Khiến máy quay phim nam nhân đem màn ảnh nhắm ngay trong cửa hàng chạy đông chạy tây nô đùa truy đuổi mèo con môn, đưa chúng nó manh hình thái chuyển thành chữ số tin tức ghi lại ở thẻ tồn chữ bên trong. Đem lời đồng muội tử ở trong cửa hàng hưng phấn chạy tới chạy lui, một lúc chỉ vào này chỉ mèo con làm cho nam nhân đập, một lúc lại chỉ vào một con khác, thỉnh thoảng phát sinh nhỏ giọng thán phục. Xem con kia mèo, lại ăn mặc quần áo mang đấu đồng đây. Nàng kinh ngạc chỉ về lao trà, nhiếp ảnh gia cũng đem màn ảnh rời qua đi. Lao trà nằm trên mặt đất, lấy đấu đồng che nhan, không muốn để bọn họ vỗ tới chính mình dáng vẻ. Còn có con kia mèo, vàng rực rỡ quả thực tượng sợi vàng mèo như thế. An bế môn canh nàng không chút nào cho rằng gây gỗ, lại tràn đầy phấn khởi phát hiện phái nạ, còn đưa tay tới muốn sờ mò nó. Miêu. Phái nạ trừng lên màu bích lục hạnh nhân mắt, lộ ra răng nanh răng nhọn, chúng nàng phát sinh uy hiếp tính gào thét, ý tứ là buồn cung có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp. Nàng sợ đến mau mau thu về tay, này mèo tốt hung a. Miêu miêu miêu. Ngực. Tốt ngực ở đâu? Tuyết sư tử nghe được tiếng huyên náo, ngáp một cái từ trong giấc ngộng tỉnh lại, liếm môi một cái, mở to cặp mắt ngông lung tìm kiếm khắp nơi tốt ngực. Ánh mắt của nó rơi xuống nữ phóng viên trước ngực, nhất thời thất vọng chép chép miệng, thật mất hứng, nguyên lai lại là cái bê. Trương Tử An biểu thị, thất vọng ngươi muội a, ta mới thất vọng được không? Tuyết sư tử phảng phất nghe được tiếng lòng của hắn, nghiêng đầu qua chỗ khác trừng mắt hắn, miêu miêu miêu. Làm gì đến ngươi trong cửa hàng đều là như vậy mặt hàng? Trên thế giới này ngực lớn muội tử có phải là đều đi tìm cao phu soái? Từ khi lão nương đi tới ngươi phà điếm, Nam Mộng cũng muốn nhìn thấy một đôi tuyệt thế tốt ngực. Trương Tử An rơi vào tự hỏi, không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tuyết sư tử ồn ào gây nên nữ phóng viên chú ý, nàng vừa bắt đầu cho rằng nó chỉ là một con phổ thông mèo trắng, nhìn kỹ nhưng là cả kinh. Mau đến xem. Con mèo này mau thật dài a. Cảm giác so với mèo ba tư mau còn muốn dài. Nàng đối nhiếp ảnh ra nói. Nàng thử hướng tuyết sư tử đưa tay ra, tuyết sư tử không có tượng phái nạ như thế chống cự, mà là chủ động nhảy lên lui tới trong lòng nàng xuyên. Hoa! Này mèo! Tốt trầm, có điều cũng tốt nhuyễn. Nữ phóng viên đem tuyết sư tử ôm vào trong ngực, lập tức cảm nhận được nó nặng chỉnh trịch phân lượng cùng nhuyễn nếu như không có cốt thân thể. Tuyết sư tử nheo lại một đôi sắc mắt, hai con chân trước ở trong lòng nàng trắng trợn dở trò, còn khoe khoang tự hướng Trương Tử An le lưới, miêu miêu miêu. Ngực lớn ai trước tiên cho rằng, bình sinh ta tự biết, phá điếm xuân ngủ chân, tức chết xú nam nhân. Nếu như đem tuyết sư tử đổi thành một người đàn ông, phòng trưng nữ phóng viên đã sớm một cái tắt vung quá khứ. Nhưng nàng trái lại cười tủm tỉm một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, căn bản không nhận ra được tuyết sư tử là ở ăn nàng đậu hũ. Khắc. Nhiếp ảnh gia từ máy quay phim lấy cảnh khí trước ngẩng đầu lên, vội ho một tiếng nhắc nhở, chúng ta là đến đập chó. Phi mã tư yên tĩnh nằm nhòi ghế nằm bên, bởi vì quá yên tĩnh, lại bị nữ phóng viên cho quên. Ta suýt chút nữa liền đã quên chính sự nữ phóng viên như vừa tỉnh giấc chiêm bao, lưu luyến điệu thả xuống tuyết sư tử, phủi một cái trên người dính thật dài mèo mao, thế nhưng rất khó phủi đi. Có thể dùng tay đi từng cây tròn bao. Đăng nhập HTTP. Rát rát. Thiền chơi gái đây. Nơi này không ủng hộ miễn phí bạch phiêu. Bọn họ nghe được trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh, tất cả đều sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn tới, hàng giá trên đỉnh đứng một con vẹt xám, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn bọn hắn chằm chằm, nho nhỏ trong mắt tựa hồ không có ý tốt. Nữ phóng viên theo tầm mắt của nó cúi đầu, đem quần áo trong cổ áo mở rộng hai viên nút buộc chụp lên một cái. Cứ việc là cái bê. Nhưng mèo khen mèo dài đuôi. Ôi ta đi. Này chỉ vẹt nói chuyện theo người gần như a. Nhiếp ảnh ra đem màn ảnh nhắm ngay Di Chát. Di Chát đàng hoàng trịnh trọng địa lắc đầu. No. Là các ngươi những này lưỡng chân thú nói chuyện cùng vẹt gần như. Bùn đại gia khuyên các ngươi trước tiên đem tiền chơi gái đủ số dâng. Không phải vậy một lúc chủ quán sẽ đuổi theo các ngươi muốn tiền chơi gái. Nhiếp ảnh ra. Nữ phóng viên bị nó cho kinh đến. Nửa tấm miệng nói không ra lời. Xin hỏi, các ngươi là? Trương Tử An đi tới hỏi, cứ việc hắn bao nhiêu đoán được thân phận của bọn họ, nhưng vẫn là làm bộ không nhìn thấy. A, nữ phóng viên vừa quay đầu lại, Mã Thượng tướng Trương Tử An mặt cùng Berlin liên hoan phim lĩnh thưởng giả đối đầu hào, Trương Tiên sinh ngươi được, ta là Tân Hải phóng viên đài truyền hình, trước một trận cùng ngươi thông qua điện thoại hẹn trước quá phỏng vấn ta gọi Liêu Hoánh, vị này là nhiếp ảnh gia Tân An. Hả, ta biết rồi. Trương Tử An cùng nàng nắm tay, nhiếp ảnh gia bởi vì gánh máy quay phim rút không ra tay. Chỉ là hướng hắn gật đầu chào hỏi. Từ khi Phi Mã Tư thu được Berlin liên hoan phim tốt nhất vai nam chính giải gấu bạc sau đó, tìm đến Trương Tử An hẹn trước phỏng vấn người như cá giết sang sông, căn bản đếm không hết, vừa có tạp chí như vậy mặt bằng truyền thông, cũng có truyền thống đài truyền hình, còn có mới phát mạng lưới truyền thông, thậm chí ngay cả một ít không biết tên công chúng hào cũng đánh các loại cao đại thượng danh nghĩa, đường hoàng lại đây yêu cầu phỏng vấn. Trương Tử An nhớ kỹ Phùng Hiên lời khuyên. Không thể để cho Phi Mã Tư trong khoảng thời gian ngắn quá mức bại lộ ở truyền thông trước mắt, chỉ có duy trì nhất định sắc thái thần bí mới có thể treo lên truyền thông khẩu vị, liền trước tiên thống nhất đối với bọn họ tiến hành rồi xử lý lệnh, âm thầm chọn mấy cái xem ra khá là đáng tin duy trì liên hệ. Tân Hải đài truyền hình ở toàn quốc sức ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng dù sao cũng là bản địa đài truyền hình, sau đó miễn không được muốn giao thiệp với, làm gì cũng phải bán cho bọn họ một bộ mặt, liền liền đồng ý bọn họ phỏng vấn yêu cầu. Tắc vì là Trương Tử An tới nói, đang tiếp thu càng nặng lượng cấp truyền thông phỏng vấn trước, nắm Tân Hải đài truyền hình đến luyện tay nghề một chút cũng không sai, coi như là tân thủ nhiệm vụ đi. Trải qua Internet liên hệ, Tân Hải đài truyền hình đưa ra ngày hôm nay lại đây phỏng vấn, hỏi Trương Tử An có hay không thuận tiện. Trương Tử An trên căn bản tùy cơ đều có thời gian, liền đồng ý, nhưng không nghĩ tới bọn họ như thế đã sớm lại đây, này còn chưa tới phổ thông xí nghiệp giờ làm việc đây. Ta trước đây không tiếp thu quá chính thức phỏng vấn, không biết là thế nào quy trình. Hỏi hắn. Nữ phóng viên giơ lên mịt rổ phồn, đầu tiên ta muốn hỏi một hồi, con kia vẹn xám nói ngươi hội đuổi theo chúng ta muốn tiền chơi gái, xin hỏi đây là có thật không? Chương 806, chuyên đề đưa tin. Trương Tử An lần thứ nhất tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn, bị hỏi vấn đề thứ nhất lại như vậy lúng túng, này nổi có thể do Di Chắt đến bối. Cho tới cái gọi là tiền chơi gái, ha ha, xem tuyết sư tử cái kia phó hài lòng dáng vẻ, đến cùng là ai chơi gái ai còn không biết đây. Tốt ở không chờ hắn trả lời, nữ phóng viên Liều Hánh thổi phù một tiếng nở nụ cười, chỉ đùa một chút mà thôi. Trương Tử An, ngươi nơi này sủng vật thật là làm cho chúng ta mở mang tầm mắt, đặc biệt con kia vẹt xám, là làm gì huấn luyện? Lại nói chuyện theo người giống nhau như lúc. Cái này mà, đương nhiên là trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện, trong này gian khổ, không đủ vì là bên ngoài nhân đạo vậy. Trương Tử An thở dài, giả ra khổ đại thù thâm vẻ mặt, giả vờ thâm trầm địa nói rằng, có thể tưởng tượng được. Nàng kính phục địa nói rằng, ta trước đây phỏng vấn quá vốn là một vị về hưu công nhân, hắn yêu thích dưỡng điểu, bát ca, hòa mi, vẹt loại hình, nuôi thật nhiều, trong đó cũng có sẽ nói, nhưng cùng ngươi này chỉ vẹt hoàn toàn không thể so sánh. Xuất sắc thiên tư cùng chính xác phương pháp huấn luyện, thiếu một thứ cũng không được. Trương Tử An nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trước tiên đánh dự phòng châm, cho dù là ta, cũng rất khó lại tìm đến con thứ hai như vậy có thiên tư vẹt. Liêu Hánh gật gù, nàng dù sao có phong phú phỏng vấn kinh nghiệm, không phải mới ra đời thực tập phóng viên, rất nhanh đem câu chuyện chuyển đến Phi Mã Tư trên người. Như vậy, ngươi có thể huấn luyện ra một cái không lấy bán manh kinh thiên lên dưới, nhưng lấy hành động động thế nhân ảnh đế cấp cho chăn cứu đức, có phải là cũng cùng xuất sắc thiên tư cùng chính xác phương pháp huấn luyện có quan hệ? Không sai, chính là như vậy. Trương Tử An vui vẻ gật đầu, Phi Mã Tư từ nhỏ thời điểm, liền đặc biệt phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, nói cách khác chính là phục tùng tính rất tốt, hơn nữa còn nắm giữ phi thường xuất sắc năng lực vận động, những thứ này đều là nó có thể thu được thưởng nguyên nhân. Như vậy, có thể hay không cho đài truyền hình khán giả giảng một hồi, ngươi cùng Phi Mã Tư ở điện ảnh quay chụp trong quá trình có hay không phát sinh cái nào không muốn người biết chuyện lý thú? Liêu Hánh lại hỏi. Chuyện lý thú mà. Đúng là có một ít. Hắn cùng Phi Mã Tư tham dự quay chụp thời gian không ngắn, mỗi ngày đi đoàn kịch bên trong đưa tin, trải qua hoặc là mục kích một chút thú vị sự, liền tránh nặng tìm nhẹ địa kiếm một hai điều nói ra, nói thí dụ như đoàn kịch hộp cơm, hắn giảng đạo lần thứ nhất nhìn thấy đoàn kịch bên trong cho tới nhà sản xuất, đạo diễn cùng hàng hiệu minh tinh, cho tới phổ thông làm việc vặt, tất cả đều là ăn thống nhất hộp cơm, trong lòng là rất kinh ngạc. Ngoài ra hắn còn giảng đến đoàn kịch chuyên gia trang điểm Hứa Quân Ngọc nuôi một con quốc nội gắng hiếm thấy không mau mèo, còn đều là cho nó hóa trang, sau đó đưa nó soi gương thì mộng bức vẻ mặt chụp trộm hạ xuống, chọc cho Liêu Hánh không nhịn được cười. Hắn không có giảng đoàn kịch bên trong mâu thuẫn, liền ngay cả bị Liêu Hánh hỏi đến Yên Hỏa Sư Quan Biêu sự cũng là hời hợt địa rất ít mấy lời mang quá, dù sao những chuyện kia nói ra không êm tai, dễ dàng cho khán giả tạo thành ấn tượng xấu. Cho dù là giả, cũng phải tạo nên đoàn kịch bên trong một phiến hài hòa bầu không khí, thúc đẩy làm hết sức nhiều khán giả bỏ tiền đi rạp chiếu bóng. Vẹn vẹn thông qua ngôn ngữ phỏng vấn hiển nhiên không thể thỏa mãn Liêu Hánh khẩu vị, Tân Hải Thị hiếm thấy ra một cái náo động toàn quốc đại tin tức, hơn nữa còn không phải mặt trái tin tức, ngày hôm nay phỏng vấn nhất định sẽ bị đài truyền hình tắc vì là gần đây truyền phát tin trọng điểm nội dung. Khán giả quan tâm trọng điểm là Phi Mã Tư, muốn biết Phi Mã Tư có cái gì khác với tất cả mọi người chỗ, liền nàng đưa ra thỉnh cầu, muốn ở bên ngoài quay chụp mấy tổ Phi Mã Tư huấn luyện thì anh Tư. Hơn nữa muốn mời hắn cùng Phi Mã Tư hiện trường diễn dịch một đoạn trong phim ảnh nội dung vở kịch, để khán giả ở điện ảnh chính thức chiếu phim trước nhìn trước cho thỏa chí. Trương Tử An không có lý do để phản đối. Nay thỉnh cầu đối Phi Mã Tư tới nói là việc nhỏ như con thỏ. Liền, hắn bắt chuyện một tiếng Phi Mã Tư, cho nó buộc lên dẫn dắt thửng, dự định đi cửa hàng mặt sau xanh hóa bên trong hiện trường biểu thị, nơi đó có đầy đủ không gian có thể triển khai. Phi Mã Tư thuận theo theo hắn. Liêu Hánh đi ở bên cạnh, thỉnh thoảng để một ít chi tiết nhỏ vấn đề, nhiếp ảnh ra lạc hậu vài bước, từ mỗi cái góc độ quay chụp Phi Mã Tư. Mới vừa đi ra cửa hàng thu cưng, trước mặt lại đầy tưởng Phi Phi. Nàng vừa bắt đầu không chú ý tới Trương Tử An phía sau phóng viên, cho rằng chỉ là phổ thông khách hàng, đối với hắn vội vã nói rằng, điếm trưởng, có điều cá hề thật giống nhanh không xong rồi, ngươi có cần tới hay không nhìn. Lúc này, nàng mới nhìn thấy gánh máy quay phim nhiếp ảnh ra cùng cầm mịt rổ phồn phóng viên, nửa đoạn dưới chuyện giấu ở trong miệng. Không nói ra. Trương Tử An hướng nàng giới thiệu, hai vị này là đài truyền hình, nghĩ đến phỏng vấn Phi Mã Tư. Sau đó hắn lại hướng Liêu Hánh giới thiệu, vị này là ta trong cửa hàng thu ngân viên. Liêu Hánh nhất thời có chút thất thần, nửa ngày không phản ứng lại, mãi đến tận Tần An ở phía sau nhẹ nhàng đẩy nàng một hồi, nàng mới a địa một tiếng phục hồi tinh thần lại. À, ngươi được, ta gọi Liêu Hánh, là phóng viên đài truyền hình. Hít, ngươi được. Ta gọi Tưởng Phi Phi. Ở Trương điếm trưởng thủy tộc quán bên trong làm công, Tưởng Phi Phi sốt sắng mà cùng nàng nắm nhẹ một hồi tay, thỉnh thoảng nhìn phía đen tủi màn ảnh. Trương Tử An nói với nàng, một lúc nói sau đi, ta trước tiên lĩnh bọn họ đi cửa hàng mặt sau xanh hóa, để Phi Mã Tư cho bọn họ biểu diễn mấy cái động tác. Hửm, tốt đẹp. Thường Phi Phi gật đầu, bước nhanh trở lại thủy tộc quán bên trong. Liêu Ánh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ Duyên thủy tộc quán bảng hiệu. Trương tiên sinh, nhà này thủy tộc quán cũng là ngươi kinh doanh. Nàng tò mò hỏi. Trương Tử An đáp, hừng, chính đang chủ bị kỳ, còn không chính thức khai trương chúng ta đi thôi. Liêu Ánh nhưng tại chỗ chưa động, nghiêng đầu nhìn phía thủy tộc bên trong quán bộ. Trương tiên sinh, vừa mới cái kia muội tử là tìm ngươi có việc chứ? Ngươi không cần quá để ý chúng ta, nếu như có chuyện, trước hết đi làm ngươi. Cũng không phải chuyện quan trọng gì, có một con cá có thể xảy ra bị bệnh. Trương Tử An giải thích, một lúc lại đi xử lý cũng không muộn. Liêu Ánh mỉm cười, Trương tiên sinh, kỳ thực chúng ta lần này tới là muốn làm cái chuyên đề đưa tin, cũng không chỉ là phỏng vấn Phi Mã Tư, ngươi cũng là chúng ta trọng yếu phỏng vấn đối tượng chúng ta đến trước, nghe nói ngươi mới vừa tiếp nhận tiệm này không lâu, nhưng đánh ra vang dội danh tiếng, hơn nữa còn bồi dưỡng được Phi Mã Tư như vậy xuất sắc diễn viên, bởi vậy chúng ta cảm thấy rất tò mò, đối với ngươi rất tò mò, muốn biết ngươi có ra sao phép thuật có thể làm được những này làm. Ngươi thán phục kỳ tích, bởi vậy quay chụp ngươi ở cửa hàng thú cưng hàng ngày kinh doanh cũng là chúng ta lúc trước mục tiêu. Xin ngươi tuyệt đối không nên khách khí, nên đi làm cái gì thì làm cái đó, không cần để ý chúng ta, chỉ cần để chúng ta theo quay chụp là được. Trương Tử An nguyên tưởng rằng bọn họ chỉ là làm cái phổ thông phỏng vấn, ở bản địa trong tin tức truyền phát tin mấy phút xong việc, thế mới biết là rất chính thức chuyên đề đưa tin, hắn cũng coi như là dính Phi Mã Tư cùng hắn tinh linh ánh sáng. Nếu nàng nói như vậy, hắn nếu như khách khí nữa chính là lập dị, liền gật đầu nói, được rồi, vậy chúng ta vào xem một chút đi. Hai vị mời đến. Hắn ra hiệu, cũng trước tiên tiến vào thủy tộc quán. Chương 807, màng trắng. Tưởng Phi Phi trước tiên trở lại thủy tộc quán, đang chờ báo cho Vương Kiển cùng Lý Khôn, nói Trương Tử An muốn bồi đài truyền hình đi ra ngoài, tạm thời đến không được, kết quả Trương Tử An bọn họ sau đó liền đi vào. Trương tiên sinh ngươi thủy tộc quán rất đẹp à, Tân Hải thị thật giống rất hiếm thấy đến như thế đẹp đẽ thủy tộc quán. Liêu Ánh ở trong điếm nhìn quét một vòng, không khỏi thở dài nói, còn ở chủ bị. Ta xem đều chuẩn bị đến gần đủ rồi a. Lúc nào chính thức khai trương? Còn phải cùng mấy ngày a, tận lực chuẩn bị đến không có sơ hở nào. Trương Tử An cẩn thận địa trả lời. Hắn cũng muốn sớm khai trương sớm kiếm tiền, nhưng mà một khi khai trương sau đó liền không thể tùy ý ngừng kinh doanh, nhất định phải sớm đem chuyện nên làm đều làm tốt, để tránh khỏi đến lúc đó luôn cuống tay chân. Thủy tộc quán bên trong sinh vật đều là hắn từ cạnh biển nhặt được hoang dại sinh vật, mà tắc vì là hoang dại sinh vật, đột nhiên đi tới nhỏ hẹp nhân công chăn nuôi hoàn cảnh, không khỏi biết bơi thổ không phục. Coi như hắn tận lực điều phối ra hoàn mỹ nước biển cùng phối hợp hoàn mỹ quang chiếu hoàn cảnh cũng là như thế, thủy tộc hòm bản thân nhỏ hẹp là vô pháp thay đổi. Mặt khác, bên trong đại dương còn có rất nhiều không đáng chú ý vi sinh vật cùng vi khuẩn, cộng đồng xây dựng một cái ổn định sinh thái hệ thống, thủy tộc hòm là vô pháp cung cấp điểm ấy, cho dù dùng thiên nhiên nước biển cũng không được. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa đem hoang dại sinh vật biển bỏ vào thủy tộc trong dương sẽ giảm thiểu chúng nó tuổi thọ, sự thực vừa vặn ngược lại. Phần lớn thủy tộc sinh vật ở nhân công trong hoàn cảnh đều có thể sống được so với môi trường tự nhiên dưới càng lâu, sống được cũng càng tốt hơn, lại như là mèo nhà so với mèo hoang sống được càng lâu như thế. Tiền đề là chăn nuôi giả có chăn nuôi thường thức, có thể giải quyết một ít thông thường vấn đề. Nếu như vậy thuần tân thủ mụ dưỡng, vậy thì khác nói rồi. Hắn hướng Tưởng Phi Phi hỏi nói, cái nào điều cá hề có vấn đề? Là này điều. Tưởng Phi Phi đem hắn dẫn tới một cái vại cá một bên. Liêu Ánh hướng nhiếp ảnh gia Tần An đưa cho cái ánh mắt, ra hiệu theo tới quay chụp. Này điều cá hề chính là Trương Tử An lần thứ nhất từ cạnh biển kiếm về cá hề bên trong một cái, là cá hề một cái nào đó không thông thường biến chủng, vừa kiếm về thì vẫn là rất tốt, dù đến rất hoạt bát, nhưng lúc này đã không xong rồi, yên đầu yên não, cứ việc còn đang dù, nhưng có vẻ trọng tâm bất ổn, bị bơm tạo sóng dòng nước thổi đến mức có chút lay động. Đặc biệt lôi kéo người ta chú ý là, trên người nó bộ phận khu vực bao trùm một tầng rất mỏng màu trắng niêm mạc, tại thân thể màu đen khu vực càng rõ ràng, xạ xem như là mới từ trong mạng nhện khoang ra. Con cá này, tối ngày hôm qua ta nhớ tới còn rất tốt, kết quả vừa nãy chúng ta một xem, đã thành như vậy. Tưởng Phi Phi làm khó dễ địa nói rằng, thỉnh thoảng phiêu một chút máy quay phim. Ai nha, đây là màng trắng bệnh A. Liêu Ánh kinh ngạc nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên, trong thanh âm lộ ra dị dạng tiếc hận. Gánh máy quay phim Tần An ho nhẹ một tiếng. Ý tứ là nhắc nhở nàng, chúng ta là đến quay chụp Phi Mã Tư cùng Trương Tử An chuyên đề đưa tin, ở một bên yên tĩnh nhìn là được, tình cờ mượn dốc xuống lửa cố ý giả ngu để Trương Tử An trang cái bước, khác loạn cho mình thêm hí. Hai người bọn họ cái là bạn nối khố, Liêu Ánh Kinh cho rằng chính mình nói lỡ, xin lỗi hướng Trương Tử An cười cợt. Trương Tử An rất bất ngờ địa nhìn nàng một chút, ngươi cũng dưỡng quá cá hề. Màng trắng bệnh là cá hề đặc hữu một loại bệnh, nếu không có là tự mình dưỡng quá cá hề, bằng không không có khả năng lắm một chút liền nhận ra. Liêu Hánh thấy ẩn giấu không được, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, dưỡng quá một trận, cũng đạt được màng trắng bệnh, bị ta mèo mù vớ cá rán chữa lành. Sau đó thì sao? Không nuôi à? Thường Phi Phi tò mò hỏi. Sau đó? Chết rồi, không chỉ có là này điều cá hề, ta dưỡng một vài cá đều chết rồi. Liêu Hánh âm u nói rằng, sau đó liền không nuôi. Chết như thế nào? Bệnh truyền nhiễm? Vẫn là chất nước đột nhiên chuyển biến xấu? Thường Phi Phi hỏi tới. Liêu Hánh cười khổ nói, đều không phải, là bão. Cái gì? Bão? Trương Tử An cùng Tưởng Phi Phi đều là sương sờ. Nàng gật đầu, đúng, ta không phải người địa phương, quê nhà ở cảng phía nam, một cái mùa hè có bao nhiêu bão quá cảnh tiểu ngư thôn. Hiện tại khả năng là cái chân chứ. Không rõ ràng, rất lâu không có trở lại quá. Làm gì không nghe người nói về. Thần An cũng không nhịn được xen vào nói. Bởi vì, không có cái gì có thể nói a nàng cười khổ nói. Cũng đã là rất sớm chuyện trước kia, ký ức đều mơ hồ, khi đó ta còn nhỏ, cũng là 7, 8 tuổi đi. Trương Tử An trước không quá chú ý nàng tướng mạo, dù sao lần thứ nhất tiếp thu phỏng vấn có chút sốt sắng, lúc này hơi thêm đánh giá, phát hiện nàng cũng không tính là một cái thường quy về mặt ý nghĩa mỹ nữ, màu da cũng không thế nào trắng nõn, khoảng cách gần quan sát trái lại hơi chút thô ráp, cùng Tưởng Phi Phi da rẻ giống nhau đến mấy phần. Thần An đem màn ảnh nhắm ngay nàng mặt. Đập ta làm gì? Chúng ta ngày hôm nay quay chụp đối tượng là Trương Tiên Sinh cùng Phi Mã Tứ A. Liêu Hánh cao mày nói rằng, muốn phất tay đẩy ra màn ảnh. Hiện tại thời gian qua sớm, phản chính hiện tại lại không khác khách hàng, ngươi liền vai phụ một cái khách hàng, nói một chút ngươi nuôi cá sự chứ, cũng coi như là phong phú chuyên đề nội dung, không muốn phụ lòng đài lãnh đạo sự phó thác ca. Tân An lùi về sau hai bước, nhưng màn ảnh vẫn như cũ nhắm ngay nàng. Đúng vậy, nói một chút đi, ta cũng muốn nghe. Tưởng Phi Phi khuyến khích đạo. Còn thật nhanh chạy đi cầm một bình nước suối đưa cho nàng, đến, câu nói kia nói thế nào tới. Ngươi có cố sự ta có rượu, chúng ta ngồi lao một đêm. Ta không rượu, liền lấy nước thay rượu. Liêu Hánh càng bất đắc dĩ, các ngươi đừng như vậy, không phải cái gì thú vị cố sự à, chính là một cái phổ thông tiểu cô nương nuôi một vại phổ thông cá mà thôi. Gâu. Phi Mã Tư Tồn ngồi xuống, cũng bày ra nghe cố sự dáng vẻ. Liêu Hánh. Ngươi xem, ngươi nếu như không nói giảng. Phi Mã Tư đại khái liền muốn bãi công. Tân An treo gẹo nói, có thể ở Berlin liên hoan phim ảnh đế trước mặt kể chuyện xưa, này không phải là tùy tiện người nào đều có thể làm được, ngươi có thể muốn quý trọng A. Liêu Hánh không chịu nổi bọn họ luôn mãi khuyến khích, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, được rồi, vậy ta sẽ theo liền nói một chút nhưng các ngươi có thể khác kỳ vọng quá cao A. Đúng là rất phổ thông cố sự. Được rồi, chúng ta đều hiểu, ngươi cũng sắp nói đi. Nếu như vậy chúng ta giữa đài lão nhiếp ảnh ra. Nhất định sẽ oán giận ngươi lãng phí phim ảnh. Thần An thúc giục. Phim ảnh là cái gì? Thường Phi Phi nhỏ giọng hỏi. Cuộn phim. Hiện tại đều là chữ số máy quay phim, phim ảnh sớm bị đào thải. Trương Tử An cũng nhỏ giọng trả lời, đóng phim thời điểm, có chút có tuổi đời đoàn kịch công nhân yêu thích dùng cái từ này tinh tướng. Thì tương đương với tiếng phổ thông bên trong chen lẫn tiếng Anh hỗn nói loại kia công sở tinh Anh cảm giác. Thường Phi Phi. Liêu Hánh hướng Trương Tử An hỏi nói, Trương Tiên Sinh. Ngươi không vội trị liệu này điều cá hề sao? Không cần, ngươi trước tiên rằng à, ta chỗ này nên có dược đều có, hơn nữa này vại vốn là chuyên môn kiểm dịch vại, đã sớm làm tốt chúng nó khả năng phát bệnh chuẩn bị. Trương Tử An bình tĩnh địa đáp. Tốt lắm, ta liền ngắn gọn địa giảng một chút đi. Liêu Hánh nói, rơi vào hồi ức. Chương 808, lưỡi câu. Chính như Liêu Hánh nói, nàng quê nhà là ở vào Tân Hải thị Cảng Nam một tòa vùng duyên hải ngư thôn. Thời gian trước, cha mẹ bận điệu. Mỗi ngày ra biển đánh cá cùng bán cá, cũng chính mình nhận thầu ngư trường nuôi cá, gia đình điều kiện vẫn còn có thể, nhưng đánh đổi chính là nàng rất ít có thể nhìn thấy cha mẹ trước mặt, từ nhỏ bị mãi mãi mang đại, cũng nuôi thành nàng hướng nội tính cách, sau đó lên đại học đồng thời tham gia công tác sau đó, bởi công tác cần, nàng mới chậm rãi nỗ lực để cho mình trở nên rộng rãi. Mãi mãi đi đứng không tiện, cũng không yên lòng làm cho nàng đi bên ngoài cùng những hài tử khác cùng nhau chơi đùa, bởi vì khi đó thôn bên cạnh nháo bọn buôn người sự huyên náo rất lớn. Luôn có lời đồn nói nơi khác đập ăn mày đã lẩn trốn đến phụ cận, bắt cóc thôn bên cạnh vài đứa bé, nói tới có mũi có mắt, cũng không biết là thật sự giả, nhưng nàng mãi mãi tin là thật, mỗi khi đem nàng nhốt tại trong nhà, không cho nàng đi ra ngoài. Tiểu Liêu Hánh cảm thấy mãi mãi dù sao cũng hơi trọng nam khinh nữ, có thể nếu như đổi thành cái nam hải, mãi mãi coi như là đi đứng không tiện cũng sẽ mang theo hải tử ra ngoài chơi. Trong nhà không có cái gì có thể chơi, tivi không thông có tuyến. Có thể dựa vào phá giải vệ tinh tiếp thu khí xem có hạn mấy cái đài truyền hình, trong đó còn có nói ngoại văn, nhưng tín hiệu không được, thường thường là một phiến hoa tuyết. Liêu Ánh ở nhà nhàn đến phát chán, đều là quấn quýt lấy mãi mãi, để mãi mãi kể chuyện xưa, để mãi mãi bồi tiếp cùng nhau chơi đùa. Mãi mãi khả năng là bị quấn lấy có chút phiền, làm lỡ làm việc nhà, đặc biệt mãi mãi có rất nặng mặt trừ gần, mỗi ngày buổi chiều nhất định phải đi cùng trong thôn hắn cao tuổi lão nhân đồng thời đánh bài, gió mặc gió, mưa mặc mưa, liền có một ngày, mãi mãi cho nàng mang về mấy con cá nhỏ, làm cho nàng chính mình nuôi chơi, chính mình thì lại đem cửa viện một khóa, vội vội vàng vàng đi đánh bài, lo lắng đi trễ không vị trí. Cái gọi là tiểu ngư, kỳ thực chính là mấy cái cá trích cùng cá trạch, đại khái là mãi mãi từ thôn một bên sông nhỏ bên trong mò tới. Khi đó từ nhỏ trong sông mò cá còn gắng dễ dàng, dùng sa vong cuốn thành túi láo hình, bên trong thả điểm cơm kẻ hạt hoặc là bánh màn thầu cạn bã, hướng về trong sông chìm xuống, quá không được mấy phút sẽ có ngao ngoe cá trích tiến vào lưới bên trong. Sau đó không xong rồi, thôn một bên công nghiệp xí nghiệp ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, trong sông cơ bản không vớt được cá. Đi trong sông mò cá luôn luôn là trong thôn con trai môn chơi độc quyền, được tiểu ngư Liêu Ánh rất vui vẻ, nàng có mới bạn chơi, mãi mãi không ở nhà sau giờ ngọ rốt cục không lại cô quạng. Trong sân có cái vại nước nhỏ, là không, tiểu Liêu Ánh đi vào trong đựng nước, đem cá trích cùng cá trạch bỏ vào dưỡng. Cá trích cùng cá trạch rất chắc nịch, thuộc về loại kia ngươi chỉ cần để yên đến quá phận quá đáng liền rất khó chết cá, năm thì mười họa hướng về trong thủy hang vứt mấy viên hạt cơm hoặc là bánh màn thầu cặn bã liền có thể sống. Hiện tại hồi tưởng lại, khi đó ta căn bản không đem chúng nó làm sủng vật dưỡng, chỉ là đem chúng nó xem là phái cô quạng công cụ. Thậm chí bởi vì thành thật kẻ nhạt mà đối với nó môn làm rất quá đáng sự. Liêu Ánh ấy náy địa nói rằng, trong thôn tiểu bán phô bên trong có lượng mao tiền một cái lưới câu, nàng cớ muốn ăn kem, hướng mãi mãi muốn tới tiền mua lưới câu, sau đó dùng máy may dùng sợi bông quấn vào lưới câu cuối cùng, mũi nhọn quấn lên một viên hạt cơm, học nhân ra dáng vẻ câu cá. Bất kể là cá trích vẫn là cá trạch, đều rất dễ dàng mắc câu, thậm chí tượng quỷ chết đói tranh đoạt hạt cơm, rất nhanh thì có một cái cá trích cắn câu. Tiểu Liêu Ánh hưng phấn đem sợi bông nhắc tới, nhắc lên, không nghĩ tới cá trích dây rủa đến phi thường lợi hại, khí lực cũng vượt quá nàng tưởng tượng đại, kéo đứt sợi bông, đùng một cái rơi xuống hoàng trên đất, không ngừng đánh gắng, cả người dính đầy bùn đất, lại như là vào nồi nổ cá trước cho cá phủ lên một tầng bột mì gần như. Nàng luống cuống tay chân địa muốn đi đem này điều cá trích nhặt lên đến, vứt nữa nước động vại bên trong. Nhưng vậy cá rất hoạt, cá trích sắp chết dây rủa đến lại lợi hại, nàng không cầm chắc cá trích, trái lại bị miệng cá trên lưới câu đâm trúng ngón tay, đâm vào còn rất sâu, màu đỏ sậm huyết lập tức liền trào ra. Nàng đau đến khóc lớn, nhẹ buông tay, cá trích lại ngã hồi trên đất, dây rủa mấy lần bất động. Trong nhà không ai, nàng khóc mười mấy phút cũng không ai tới an ủi nàng. Trên đất cá trích từ lâu ngọc rồi, nàng ngón tay vết thương cũng không chảy máu nữa. Nàng dần ngừng lại nước nở. Lưới câu là nàng nói dối dùng mua kem tiền mua được. Bởi vậy nàng không dám đem chuyện ngày hôm nay hướng cha mẹ cùng nãi nãi nói, sợ bọn họ mắng nàng bướng bỉnh, lặng lẽ đem sự tình ẩn giấu hạ xuống, chỉ nói có một con cá chết rồi. Nhưng mà, sự tình không đơn giản như vậy. Không qua mấy ngày, nàng đột nhiên bắt đầu đau đầu, choáng váng đầu, tỏa nhiệt, cha mẹ vốn tưởng rằng là cảm mạo, thế nhưng uống thuốc không có tác dụng, nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí toàn thân co giật. Cha mẹ suốt đêm đem nàng đưa đến trong trấn bệnh viện, bác sĩ nói nàng là đạt được bệnh phong đòn gánh. Lại muộn đưa tới nửa ngày khả năng liền nguy hiểm, hỏi nàng gần nhất có phải là được quá cái gì thương. Ở cha mẹ ép hỏi dưới, nàng lúc này mới khóc lóc đem ngón tay bị lưỡi câu đâm bị thương sự tình nói ra. Nếu như không phải nàng lúc đó bệnh tình nghiêm trọng, chờ đợi nàng khẳng định là một trận đánh tơi bời. Sau đó nàng khỏi bệnh rồi, từ bệnh viện về đến nhà, phát hiện vại nước đã trống rỗng rồi, bất luận nước vẫn là cá, cũng không thấy. Nàng không dám hỏi cha mẹ bởi vì tốn không ít tiền chữa trị cho nàng đã rất tức giận. Làm nàng cảm thấy bất ngờ là, trải qua chuyện này, mãi mãi tựa hồ đối với nàng lòng mang ấy nấy, cảm thấy là chính mình sơ sẩy mới dẫn đến nàng bệnh nặng một hồi, liền ở nàng xuất viện vài ngày sau, từ hội chùa trên mua cho nàng cái vại cá chân chính vại cá, khoảng chừng 40cm dài, phóng ánh long lanh, bên trong còn có tạo cảnh dùng phòng nhỏ. Từ lúc này lên, mãi mãi không có lại đi chơi mặt trược, nhiều năm bài ẩn tựa hồ nói giới liền từ bỏ, cứ việc thường xuyên có đồng thời đánh bài bài hữu môn tới cửa bắt chuyện. Mãi mãi nhưng tất cả đều từ chối, dù cho là tam khuyết một cũng là như thế. Vánh oánh, đồng thời nuôi ca à. Mãi mãi trên mặt tràn ra vô số sâu sắc nếp nhăn, cười xoa đỉnh đầu của nàng hỏi. Tiểu Liêu Ánh đúng mãi mãi thái độ chuyển biến thực tại có chút không biết làm sao, chỉ là mở mịt gật gù. Xuất hiện ở viện sau một quãng thời gian bên trong, nàng đúng bất kỳ sắc bén đồ vật đều cảm thấy sợ sệt, nuôi cá chuẩn bị công tác đều là do mãi mãi để hoàn thành. Mãi mãi từ cạnh biển mang theo thùng nước đánh tới nước biển. Lại đẩy xe cút kít đi đào đến hạt cát, nhặt được đá ngầm, bố trí ở trong hồ cá, một cái thô lậu vại cá thế giới dần dần thành hình. Nãi nãi không chỉ có mua cái vại cá, còn mua một cái bơm oxy, cùng một đôi cá hề. So với màu xám đen cá trích cùng cá trạch, cá hề nhưng là đẹp đẽ nhiều lắm, quả thực như là con vịt nhỏ xấu xí cùng thiên nga so sánh, khiến cho tiểu Liêu ánh mừng rỡ không ngớt. Nàng cùng nãi nãi bắt đầu đồng thời nuôi cá, cân nhắc cá hề ăn cái gì, mỗi ngày đồng thời chống cằm nằm nhoài vại cá một bên, thưởng thức cá hề ở nước lắc đầu quay đuôi tao nhã vị tư. Thời kỳ này, là Liêu ánh vui vẻ nhất tháng ngày, nàng lần thứ nhất cảm thấy nãi nãi là thân cận như vậy, mà không còn là trước đây cái kia thô lỗ làm cho nàng chính mình chơi nãi nãi. Có điều, vấn đề tùy theo mà đến, cá hề sinh bệnh, toàn thân bao trùm một tầng màng trắng. Nàng cùng nãi nãi bó tay toàn tập. Chương 809, báo. Cho tới nay mới thôi, Liêu ánh vẫn như cũ không biết đến cùng là cái gì dẫn đến nàng cảm hóa bệnh phong đòn gánh, là từ nhỏ bán phô hoa lưỡng mao tiền mua tổn kho đã lâu lưỡi câu, vẫn là cá trích trên đất dây rủa mùa lưỡi câu dính lên bụi bặm. Có điều nói chung đó là nàng từ nhỏ đến lớn nghiêm trọng nhất một hồi bệnh, tốt đang không có lưu lại gì chứng về sau, khỏe mạnh địa lớn rồi. Kỳ thực, trình độ nào đó trên nàng còn gắng cảm tạ cái viên này tiểu ngư câu, nếu là trận này bệnh, mãi mãi cũng sẽ không đối với nàng quan ái rất nhiều, nàng e sợ phải tiếp tục cô đơn vượt qua mỗi cái buổi chiều, có thể cùng trong thủy hang cá trích cùng cá trạch làm bạn. Là một tòa vùng duyên hải tiểu làng trài, cá đối thôn dân tới nói chính là đồ ăn cùng thương phẩm cá lớn là người đồ ăn. Tôm tép nhỏ bé là gà vịt đồ ăn, không có mấy người sẽ đem cá xem là sủng vật tới đối xử, đương nhiên cũng không có cho cá chữa bệnh quen thuộc. Nãi nãi mắt mở chân chậm, là tiểu Liêu ánh phát hiện trước cá hề trên người màng trắng, tổ tôn hai cái cũng không biết này màng trắng là món đồ gì, nãi nãi thậm chí vừa bắt đầu còn nói là cá đang lột ra, làm cho nàng đừng lo lắng. Cá hội lột ra sao? Tựa hồ không có khả năng lắm. Cá hề tình hình càng ngày càng nát, chúng nó đã không ăn nữa đồ vật, bất luận uy cái gì. Chúng nó đều sẽ không đi ăn. Trước chúng nó thích nhất nát tôm thịt, trong làng trài tôm tép nhỏ bé không đáng giá, đều là dùng để uy gia cầm. Nãi nãi đem tôm lột xác, dùng dao phay chặt thành tiểu đinh uy chúng nó cướp thực đến rất vui vẻ, nhưng hiện tại nhưng không ăn, trơ mắt tùy ý tôm thịt chìm vào vại để, ngâm mình ở trong nước lạnh nước trở nên vần đủ. Tiểu Liêu ánh dưỡng quá một quãng thời gian cá trích cùng cá trạch, biết rõ cá mấy ngày không ăn đồ vật cũng sẽ không chết đói, có lúc uy có thêm ngược lại sẽ chết no, liền không đút. Cũng không cho nãi nãi huy, cảm thấy chúng nó khả năng là ăn no rồi. Hai ông cháu nhìn suy yếu cá hề hết đường xoay sở. Ta lúc đó không có đổi nước khái niệm, bởi vì dưỡng quen rồi cá trích cùng cá trạch, cảm thấy nước đục chút không đáng kể. Liêu ánh khỏe miệng mang theo bách vị tạp trần nụ cười, nhìn quét một chút thủy tộc quán bên trong suốt thủy tộc hòm. Nãi nãi nói, hội chua trên bán cá con buôn, đều là đem cá nuôi dưỡng ở rất thanh trong nước, nàng cảm thấy khả năng là trời nhiệt, tôm thịt ngâm mình ở trong nước phao hỏng rồi, phao nát. Đề nghị đổi nước. Lúc đó mùa mưa đã đến, bên ngoài mưa, mưa rơi không nhỏ, đường không dễ đi, không có cách nào đi cạnh biển xách nước biển lại đây. Liền, nãi nãi nghĩ đến cái biện pháp, đem trong hồ cá nước đổ đi một nửa, bổ sung lại một nửa nước giếng đi vào, trước tiên tạm tạm một hồi, đợi mưa cạnh lại đi xách mới mẻ nước biển lại đây. Nhà các nàng ở trong tiểu viện có chính mình giếng, mùa khô là làm, mùa mưa đi tới sau đó liền cơ bản không cần nước máy. Tiểu Liêu ánh rất lo lắng cá hề sinh mệnh. Nàng cảm thấy cá hề là sinh sống ở trong nước biển, bỏ vào một nửa nước ngọt một nửa nước biển trong hồ cá có thể làm được à. Nhưng nàng lại muốn không tới biện pháp khác, liền giúp mãi mãi cho vại cá đổi nước. Các nàng trước tiên mò ra cá hề. Bình thường cá hề rất cơ linh, không dễ dàng mò, nhưng hiện tại chúng nó tượng bệnh nhân như thế hành động chậm chạp, lập tức liền mò tới, cùng nửa bộ đầu phân so sánh trong suốt nước biển đồng thời bỏ vào một cái đơn độc trong lọ chứa, sau đó đem nửa phần sau phân đặc biệt vẩn đục nước biển đổ đi. Gia nhập bán vại cá nước máy, sẽ đem bảo lưu lại đến nước biển đổ vào, hơi thêm quái, đem thoi thóp cá hề thả lại vại cá. Đổi tốt nước sau đó, hai ông cháu không ôm hy vọng địa chờ, một bên cùng cá hề chuyển biến tốt, một bên ngoại hạng mặt mưa cạnh. Nhưng mà, kỳ tích xuất hiện. Các nàng vốn cho là chết chắc rồi cá hề dĩ nhiên chậm rãi khôi phục tinh thần, màng trắng cũng ở biến mất. Trong lúc này, mãi mãi từ hội chùa trên mua được bơm oxy vẫn mở ra, ô ô địa hướng về trong nước chuyển vào một chuôi xuyến bọc khí. Trương Tử An gật đầu nói, các ngươi vận khí không tệ, chạm đúng rồi phương pháp, cá hề đạt được màng trắng bệnh, xác thực có thể dùng quá nước ngọt đến cải thiện, chính là đem cá hề bỏ vào một nửa nước biển một nửa nước ngọt trong hồ cá, như vậy hỗn hợp nước biển độ mặn khoảng chừng ở 101 tả hữu, có thể khiến không thích ứng thấp độ mặn nước biển bệnh khuẩn tử vong, mà cá hề bản thân so với bệnh khuẩn càng năng lực được thấp độ mặn nước biển, thế nhưng hiệu quả nhân cá mà dị, thời gian không thể quá dài, bằng không cá hề cũng sẽ chết. Còn có thể như vậy. Tưởng Phi Phi lần đầu tiên nghe nói, nguyên lai nước biển cá còn có thể phóng tới bán nước biển bán nước ngọt trong hoàn cảnh. Liêu Hánh đảo mắt nhìn một cái màn ảnh, cười khổ nói, lúc đó đúng là tìm vận may, ta cùng mãi mãi cái gì cũng không hiểu, chỉ là mù dưỡng, lại ma suy quỷ khiến địa lệnh cá hề màng trắng biến mất. Nàng cùng mãi mãi cũng không biết là nước ngọt có tác dụng, cho rằng là đổi nước duyên cớ. Trạng vạng thời điểm mưa cạnh, các nàng nắm lấy cuối cùng một tia tà dương ánh sáng, nhân lúc trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, đồng thời chạy đi cạnh biển xách đến nước biển, trọng tân đem cá hề bỏ vào trong nước biển. 2-3 ngày sau chúng nó gần như liền hoàn toàn khôi phục. Khi thấy chúng nó rốt cục há mồm đưa nàng nuôi nát tôm thịt tan vào trong bụng thì, nàng cùng mãi mãi đều cao hứng hoan hô lên. Trương Tử An phân tích nói, kỳ thực màng trắng bệnh thông qua thấp độ mặn nước biển đến trị liệu không nhất định hữu dụng, nhân cá thể chất mà dị, nếu như cá thái hư nhược thậm chí khả năng gia tốc cá tử vong. Mặt khác, các ngươi rất nhanh liền đổi mới mẹ nước biển, không có ở thấp độ mặn trong nước biển đem cá hề phao quá lâu, cũng coi như là vận khí không tệ. Sau đó thì sao? Cá hề tại sao lại chết rồi? Thường Phi Phi hỏi tới. Liêu Hánh thở dài, trước nói rồi, mùa mưa đến. Cá hề màng trắng khỏi bệnh rồi sau đó, vẫn sinh hoạt đến rất khỏe mạnh. Nàng cùng mãi mãi năm thì mười họa địa cho chúng nó đổi nước, sau đó nghe nói cá hề thích hợp cùng hải quỷ sinh hoạt chung một chỗ, lại cho chúng nó mua được hải quỷ, đem không lớn vại cá bố trí đến ra dáng. Hạ mùa thu tiết thời điểm, tiểu ngư thôn thường xuyên có bao quá cảnh, thôn dân sớm tập mãi thành quen, nhưng vẫn cứ tránh khỏi không được gặp nhất định tổn thất. Đó là đặc biệt oi bức ngày mùa hè sau giờ ngọ, không khí như là đọng lại như thế, liền thở dốc đều rất phí công, mồ hôi liền vẫn không ngừng lại quá. Nàng cùng mãi mãi áo lót tất cả đều ướt đẫm, hai người thổi quạt điện vẫn còn đang lau mồ hôi. Khí trời quá nóng, trong nhà không điều hòa, trong hồ cá nước cảm giác đều có thể nấu cá, cá hề trạng thái không tốt, yên yên. Mãi mãi ra ngoài liếc mắt nhìn hướng đông nam sắc trời, an ủi tiểu Liêu Hánh khả năng là nhanh trời mưa, chờ chút xong mưa nhiệt độ liền hạ xuống được. Quả nhiên, mãi mãi lời còn chưa dứt, trong thôn ương phương hướng liền vang lên phát thanh kèn đồng âm thanh, là trưởng thôn thông báo mọi người. Vừa lấy được thượng cấp đài khí tượng phát tới khẩn cấp thông báo, nói bao sắp quá cảnh, trong thời gian ngắn có thể sẽ có dông tố gió to cùng mưa đá, xin mời các thôn dân làm tốt kháng gió phòng thai chuẩn bị. Các thôn dân tú năm tụm ba địa hướng về nhà đi, trong đó bao quát mãi mãi trước đây bài hữu môn, mọi người đều đúng bao mắng không lặng thinh, các loại lời thô tục lướt qua tường viện, bay vào tiểu Liêu Hánh trong thai. Mãi mãi than thở, nói đâu đâu báo vừa đến, trong nhà nhận thầu ngư trường lại muốn giảm sản lượng. Nói liền bất định lưỡi vây đều sẽ bị bão xé rách hoặc là cuốn đi, vậy thì mất hết vốn liếng. Khi đó Liêu Hánh vẫn để ý giải không được nhiều như vậy, nàng vẫn ở nhìn chằm chằm Yên Yên cá hề, vì chúng nó cảm thấy lo lắng. Tiếp theo, cha mẹ gọi điện thoại tới, nói bọn họ muốn ở lại ngư trường tận lực giảm thiểu tổn thất, căn dặn tổ tôn hai cái nhất định phải chú ý an toàn, đem trong nhà cửa sổ đều đóng kỹ, đem thiết bị điện cùng lương thực cái gì đều nhấc đến chỗ cao, để tránh khỏi nước vào. Ngại ngại ừ địa đáp ứng rồi. Lại ngược lại căn dặn bọn họ phải cẩn thận, chú ý an toàn, khác đòi tiền không muốn sống. Cúp điện thoại, mãi mãi cũng bắt đầu bận túi bụi, đem trong nhà quý trọng vật phẩm tỉ như tiền mặt, sổ tiết kiệm cùng đồ trang sức tất cả đều cất vào túi ni lông cổ chắc, dùng băng dán đem cửa sổ kiếng lấy mễ tự hình dính lao, phòng ngừa bị gió thổi lên cục đá hoặc cành cây đánh nát pha lê thương tổn được người, lại dùng gạch đỏ đem giường cùng ngăn tủ lót, đem gạo và mì cùng rau dưa phóng tới chỗ cao. Tiểu Liêu Hánh cũng tận lực rút một tay. Tỷ như đệ băng dán, ở nơi ánh mại đem giường chân dơ lên khi đến cấp tốc nhét vào một khối gạch đỏ lót trên. Khí trời vốn là nhiệt, tổ tôn hai cái càng là bận bịu đến đầu đầy mồ hôi, gần như sắp bị cảm nắng. Chờ thật vất vả nhanh hết bận, sắc trời đã cấp tốc tối lại, trước một khắc hoàn dương quang cực nóng, sau một khắc liền mây đen giăng kín, chim biển như là linh cảm đến cái gì như thế vũ cánh rời xa tiểu ngư thôn phạm vi, trong không khí tràn ngập không khí sốt sáng. Mãi mãi cuối cùng liếc mắt nhìn phía đông nam, đem cửa sổ đóng. Bên trong hắc đến giường như chẳng vạng. Các nàng không có mở đèn, bởi vì tắc vì là thông khí chống thiên thai chuẩn bị bước cuối cùng, mãi mãi muốn đem cầu giao điện kéo xuống, để tránh khỏi bất ngờ dò điện. Tiểu Liêu Hánh trơ mắt mà nhìn bơm oxy ồ ồ bước lên bọt khí im bặt đi. Mãi mãi đốt đến, từ trong tủ lạnh lấy ra hai cái kem, hai ông cháu ngồi vây quanh ở ngọn nến một bên, vừa ăn kem một bên lắng nghe bên ngoài càng ngày càng làm người trong lòng run sợ cuồng phong tiếng rít. Cá hề trốn vào hải quỷ bên trong. Mãi mãi lo lắng tiểu Liêu Hánh sợ sệt, lại nói về nàng nghe qua vô số lần già côi cố sự. Hồ cá nhỏ pha lê chiếu dọi ngọn nến cái bóng, tiểu Liêu Hánh cũng nhìn thấy chính mình lo lắng mặt. Bao đúng hẹn mà tới. Thời tiết nóng hầu như là trong nháy mắt bị quét đi sạch sành sanh. Cùng phong bạo vũ cùng mưa đá bùn bùn đột kích, khổng lồ giọt mưa cùng dày đặc mưa đá nện ở trên nóc nhà, so với năm rồi thì pháo còn muốn vang dội. Mãi mãi kể chuyện xưa âm thanh bị nhấn chìm ở bốn phương tám hướng truyền đến tạp âm bên trong. Nhà mỗi một nơi đều đang run rẩy, phát sinh làm người bất an kéo kẹt thanh, như là lúc nào cũng có thể bị cuồng bạo bao ép vì là bột mịn. Làng gây yếu hệ thống thoát nước không chịu nổi gánh nặng, nước động rất nhanh không quá ngưỡng cửa, hướng bên trong tràn vào. Tiểu Liêu Hánh cùng mãi mãi đều ngồi lên giường, giơ chân lên, nhìn nước động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng trướng càng cao. Mãi mãi thử cầm điện thoại lên, muốn hỏi một chút con trai con dâu có hay không bình an, ngư trưởng có hay không bình an, nhưng trong điện thoại hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên điện thoại tuyến đã ở nơi nào đó bị phong xả đoạn, cái này cũng là chuyện trong dự liệu. Ngoại trừ các nàng bên ngoài những người khác phảng phất đều biến mất, chỉ còn dư lại hai người bọn họ bị vây ở trong phòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phong thanh dần nhỏ, nhưng nước động nhưng vẫn cứ ở dâng lên. Thủy mặc hắc một phiến, nhìn không thấy đáy, khiến cho người cảm thấy bên trong khả năng ẩn giấu đi không biết nguy hiểm. Dương trở nên không quá ổn định, lảo đảo, tựa hồ khả năng phiêu lên. Tỉnh tỉnh tỉnh. Đang lúc này, cửa phòng bị văng lên, âm thanh mười phần gấp gáp. Chương 810, thiên hai. Nghe được tiếng gõ cửa thì nói chính xác là phá cửa thành, khởi đầu Tiểu Liêu Hánh cùng mãi mãi cho rằng là bị phong quát, nhưng cẩn thận một nghe không phải, bởi vì còn có người ở bên ngoài gọi các nàng. Mãi mãi để Tiểu Liêu Hánh ở trên giường chờ, chính mình chuyến không quá đầu gối nước động đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài càng sâu nước động lập tức tràn vào, suýt nữa đem mãi mãi trùng ngã, tốt ở một nhánh cường tráng cánh tay đỡ lấy nàng. Là Liêu Hánh cha mẹ liều lĩnh mưa rào tầm tã trở về, liền dù cũng không đánh, bởi vì bung dù căn bản không có ý nghĩa. Bọn họ không nói thêm gì, chỉ nói ngắn gọn hai chữ rời đi. Mãi mãi cũng không có hỏi nhiều cái gì, lập tức đem đã làm tốt không thấm nước quý trọng vật phẩm đưa cho bọn họ, chính mình đi dắt Tiểu Liêu Hánh. Mẫu thân lội nước vào nhà, đem thường dùng dược phẩm mang tới, lại cầm mì ăn liền cùng khẩn cấp đồ ăn. Cá hề làm sao bây giờ? Tiểu Liêu Hánh bị phụ thân bối ở trên lưng, quay đầu lại nhìn vại cá hỏi. Mở cửa sau đó ngọn nến liền bị thổi tắt, trong hồ cá đen tủi lủi, cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng mà không ai trả lời nàng, hiện tại ai cũng không để ý tới cá hề. Tay của mẫu thân điện quang ở lay động, tình cờ đảo qua vại cá thì, trong hồ cá có đồ vật lóe lên một cái, Tiểu Liêu Hánh cảm thấy đó là cá hề con mắt, chính đang nhìn chằm chằm nàng. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền bị bạo phong lâm lạnh thấu tim, trước tích lũy ở trong thân thể thời tiết nóng vẫn không có lan ra đi, cả người trong nóng ngoài lạnh, mười phần khó chịu. Toàn thể thôn dân đều ở mang nhà mang người địa rời đi, hướng về chỗ cao rời đi, hướng an toàn điểm rời đi. Trong thôn đã không có đường, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là hà, mặt nước hầu như có thể không quá người trưởng thành bắp đùi. Vần đục dòng nước bên trong cuốn lấy đủ loại tạp vật, bao quát chết đi ra cầm, bẻ gây cây cối phiêu ở mặt nước, thậm chí còn có thuyền nhỏ ở chạy, người treo thuyền chống mái treo tách ra trong nước chướng ngại vật, trên thuyền ngồi ánh mắt dại ra người nhà. Ở vào thời điểm này, mãi mãi còn không quên khóa cửa. Sợ nước lui sau đó trong nhà tao tặc, quản gia dùng thiết bị điện tất cả đều chuyển chạy. Ở giao thông muốn trên đường, thôn cán bộ lôi kéo khàn giọng cổ họng tổ chức các thôn dân rời đi. Phu cận chú quân cũng đã chạy tới, mở ra cano sơ tán thôn dân, đâu đâu cũng có màu xanh sấm bóng người đang lay động. Tiểu Liêu Hánh phụ thân ra ngư trưởng cano. Nàng không thích ngồi này chiếc cano, bởi vì cá thối nát tôm mùi vị rất đậm, cho dù ở như chút nước mưa to bên trong cũng có thể nghe thấy được. Cá hề còn để ở nhà. Ngồi trên cano sau, nàng còn nói một lần, miệng một tấm liền quán tiến vào lạnh lẽo nước mưa. Có thể là bởi vì tiếng mưa rơi quá vang dội, thôn cán bộ khoách âm tiếng kèn quá vang dội, cha mẹ tựa hồ cũng không nghe thấy vấn đề của nàng, cũng khả năng là nghe được cảm thấy không cần thiết trả lời. Mãi mãi dùng khô gầy tay đẩy lên một cái dù, thế Tiểu Liêu Hánh che khuất mưa xối xả, nhưng chỉ có điều là bên ngoài dưới mưa to, dù bên trong dưới tiểu vũ. Không sao, mãi mãi sau đó lại mua cho ngươi. Mãi mãi nói rằng, tựa hồ là phán cá hề tử hình. Chuyện của tôi. VN phụ thân phát động cano, mang theo một nhà người đi tới ngoài thôn, Tiểu Liêu Hánh vẫn ở nhìn chằm chằm trong nhà nhà, mãi đến tận cũng lại không nhìn thấy mới thôi. Báo qua đi, trong thôn nước động không quá một hai ngày liền biến mất, tắc con đường cây cối tạp vật lại tiêu tốn hai, ba ngày đến thanh lý, bao quát đem đâu đâu cũng có ra cầm ra xúc thi thể đốt cháy vùi lấp, để tránh khỏi tản ôn dịch. Cả nhà bọn họ cùng những thôn dân khác ở cứu tế trong lều ở chừng mấy ngày. Mới trở lại đã từng trong nhà. Có chút thôn dân nhà bị xung vỡ, có thể tiếp tục ở tại cứu tế trong lều, chờ đợi thôn ủy hội dựng lâm thời nhà ở. Tiểu Liêu Hánh nhà nhà còn khá là rắn chắc, bình yên sống quá lần này bão, chỉ có điều ở trên vách tường lưu lại một vòng rõ ràng thủy ấn, tỏ rõ mực nước điểm cao nhất đã từng đạt đến vị trí. Vại cá không ở tại chỗ, lặng lặng mà nằm trên đất, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì mực nước điểm cao nhất đã không quá vại cá trọng tâm, khiến cho vại cá phiêu cách tại chỗ. Không chỉ có là vại cá, ngăn tủ, bàn, giường, gia cụ loại hình, hầu như không có một cái còn ở lại tại chỗ, như là nhân lúc chủ nhân không ở nhà thì mở ra cái long trọng tì. Trong hồ cá còn sót lại hơn một nửa nước, phi thường vẫn đủ, đã sinh ra rêu xanh. Tiểu Liêu đánh dùng cá sao ở bên trong nhiều lần vơ vét rất nhiều lần, trong hồ cá vừa không có cá hề, cũng không có hải quỳ, liền thi thể của bọn họ đều không có. Chúng nó đã theo nước du hồi biển rộng. Mãi mãi trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười, là Long Vương ra tới đón chúng nó đến rồi. Mãi mãi đang an ủi nàng, không để cho nàng muốn đau lòng. Tiểu Liêu đánh tin là thật, nhưng nàng vẫn như cũ muốn khóc, bởi vì cá hề là đồng bọn của nàng, là nàng đưa chúng nó từ tử vong trước mặt đã cứu đến. Coi như là Long Vương gia cũng không có quyền lực mang đi. Kỳ thực nội tâm nơi nào đó, nàng cảm thấy cá hề hẳn là chết rồi, trong thôn gia cầm gia súc đều chết hết ở bao bên trong, còn có rất nhiều so với chúng nó đại cá đều chết rồi, lật lên cái bụng phiêu ở nước trên, chúng nó làm sao có khả năng sống được hạ xuống. Sau đó tháng ngày phi thường bận rộn, từng nhà đều ở trùng kiến quê hương, tận lực bù đắp báo tạo thành tổn thất. Chờ hơi hơi thanh nhàn hạ xuống, mãi mãi phải cho Tiểu Liêu gánh lại mua hai cái cá hề. Nhưng bị nàng từ chối. Nàng nhớ kỹ thời đó chính mình là cỡ nào bất lực, như vậy nàng là bảo vệ không được cá hề, cho dù lại mua cá hề, lần tiếp theo báo đến thì chúng nó vẫn như cũ hội cách nàng mà đi. Cha mẹ ngư trường ở báo bên trong tổn thất nặng nề, hai người hợp lại kế, quyết định bán hết ngư trường, đổi nghề làm khác. Mùa hè sắp lúc kết thúc, nàng theo cha mẹ rời đi tiểu làng trài, đi phụ cận thành thị nương nhờ vào thân thích, thuận tiện ở nơi đó lên tiểu học. Mãi mãi không nỡ rời đi nhiều năm cố hương. Vẫn ở lại tiểu làng trài, trên danh nghĩa là canh gác tổ trạch, nghe nói Tiểu Liêu đánh đi rồi lại đánh tới mặt trược. Tiểu Liêu đánh trên tiểu học sau đó, nàng biết rõ cá hề đại khái đúng là chết rồi, bởi vì nước mưa cùng nước động là nước ngọt, cho dù chúng nó ở thời khắc cuối cùng chạy ra vại cá, cũng không cách nào bình yên du hồi biển rộng. Nàng ở thả nghỉ đông và nghỉ hè thì tình cờ cũng trở về đi qua, nhưng cũng cùng mãi mãi trở nên hơi mới lạ, cái kia ngắn ngủi mà vui sướng tháng ngày đã một đi không trở lại. Sau nữa đến mãi mãi chết bệnh. An táng mãi mãi sau đó, cha mẹ bán hết trong thôn nhà cũ, cùng quá khứ triệt để cáo biệt, Tiểu Liêu Hánh cũng không còn hồi quá cái kia tiểu làng trài. Cái kia mưa sa gió giật báo trời, cùng mãi mãi giơ lên chân ngồi ở trên giường, nhìn nước động tăng lên không ngừng, còn có cái kia đen thủi lùi vại cá, cùng với trước khi rời đi trong hồ cá cái kia đạo yêu ớt phản quang, nhưng tượng vĩnh viễn không bao giờ phai màu phim nhựa như thế vững vàng khắc ở trong đầu của nàng. Liêu Hánh sau khi nói xong, tâm tình nhưng vẫn cứ chìm đắm tại quá khứ thời gian bên trong. Với bắt đầu mọi người thì ngươi hội xuyên hai câu, gánh máy quay phim Tần An còn có thể chế nhạo nàng vài câu, có điều sau đó tất cả đều đang lặng lặng địa nghe nàng giảng giải. Thân ở tia sáng ảm đạm thủy tộc quán bên trong, nhìn kiểm dịch vại bên trong này điều thể sinh màng trắng cá hề, mọi người phảng phất trở lại hơn 20 năm trước, tỉ mỉ mà lĩnh hội lúc đó Tiểu Liêu Anh cái kia bất lực tâm tình, ở nhân lực vô pháp chống lại tai nạn trước mặt, chỉ có nàng lưu ý trong hồ cá đồng bọn. Chương 811, chống rồng thủy tộc hòm. Tân Hải thị tự xây thị tới nay chỉ trải qua rất ít mấy lần bão, hơn nữa trên căn bản là gặp thoáng qua, không có tao ngộ tổn thất nặng nề. Trương Tử An không có trải qua bão, Tưởng Phi Phi cái này nội địa muội tử càng là không trải qua, liền Vương Kiển cùng Lý Khôn cũng thả xuống trong tay việc, nghe được nhập thần. Bao đáng sợ, chỉ có tự mình trải qua mới có thể chân chính địa cảm nhận được. Ở loại kia hủy thiên diệt địa tai nạn đối mặt, người có thể cầu thả tính mạng đã chuyện may mắn. Nơi nào bận tâm đạt được sủng vật tan nguy. Tôn giả mà sống tạm bỡ, người chết dài đã rồi. Tưởng Phi Phi trong lòng có chút khó chịu, không phải là bởi vì may mắn địa vượt qua màng trắng bệnh cá hề trùng quy vẫn là chết rồi, mà là mãi mãi cuối cùng cùng Tiểu Liêu Hánh vẫn là trở nên lần thứ hai mới lạ, lại như là theo tắc vì là ràng buộc cá hề tử vong, cũng làm các nàng thật vất vả xây dựng lên đến quan hệ đổ nát. Nàng thậm chí âm thầm đoán giận Liêu Hánh. Nếu như cố sự này với mãi mãi nói ra câu kia Long Vương ra tới đón cá hề sau đó im bặt đi có phải là càng tốt hơn đây? Tại sao muốn đem chuyện về sau cũng nói ra đây? Lệnh vốn là mang theo đồng thoại sắc thái cố sự nhưng có một cái hiện thực kết cục, lại như là vương tử cùng công chúa không chỉ có sinh sống ở đồng thời, thậm chí mỗi ngày còn vì là tuổi gạo dầu mối cãi nhau, cuối cùng thỏa thuận lý hôn chia gia sản như thế hiện thực. Nhưng chính là bởi vì có cái không hoàn mỹ kết cục, nàng biết rõ Liêu Hánh cũng không phải tùy tiện biên cái cố sự. Kỳ thực này cũng không phải liên quan với cá hề cố sự, mà là liên quan với Liêu Hánh cùng mãi mãi cố sự. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi liền không lại nuôi cá à? Tân An vai ổn định địa gánh máy quay phim, màn ảnh ở Liêu Hánh lúc nói chuyện vẫn đối với cho phép nàng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vị này bạn nối khố còn có như vậy một đoạn kinh tâm động phách chuyện cũ. Tân Hải thị rất ít trải qua bão, hơn nữa ngươi bây giờ nên có đầy đủ năng lực đến bảo vệ cá hề chứ. Hắn lại hỏi, cứ việc hắn chỉ là cái nhiếp ảnh gia, nhưng trường kỳ cùng phóng viên ra ngoài phỏng vấn, cũng biết lúc nào nên hỏi nói cái gì. Liêu Ánh chìm đắm ở trong hồi ức thật lâu không thể tự kiềm chế, ngón cái tay phải không tự chủ vuốt nhẹ ngón trỏ mặt bên có một cái không quá dễ thấy bạch ấn, như là đã từng bị cái gì sắc bén đồ vật hoa thương mà lưu lại. Không, không, kỳ thực ta có dự định dưỡng. Liêu Ánh chậm rãi đáp, ở đài truyền hình công tác sau đó, ta cho vay mua phòng, có chính mình nhà rộng rãi, sáng sủa, kiên cố, rắn chắc, hơn nữa ở vào cao tầng, cho dù bão đến rồi cũng sẽ không nước vào. Bắt được chìa khóa ngày thứ hai, ta liền mua cái một M5 hàng hiệu thủy tộc hòm, cái nắp trên mang theo hai cái đèn quản, còn có một cái tia UV tiêu độc đèn, còn mang vào loại bỏ cùng thêm dưỡng thiết bị, lúc đó hoa ta 3.000 nhiều đồng tiền, hiện tại đại khái 3.000 nhiều đều mua không được. Có điều thủy tộc hòm vận đến trong nhà sau đó, ta nhưng thủy chung không nhắc lên được nuôi cá ý nghĩ, lại như là không cái kia tâm tình như thế. Trương Tử An bao nhiêu có thể lý giải nàng cảm thụ, bởi vì đã từng cùng nàng đồng thời nuôi cá người đã kinh không ở. Hoặc là nói, nàng còn đang đợi đem cá hề đưa cho nàng người. Sau đó liền vẫn không có nuôi cá. Thủy tộc hòm vẫn không. Thần An vai phụ lên phóng viên. Không, đương nhiên không rảnh, không quá lãng phí, bên trong thịnh một chút tạp vật. Liêu Ánh nhàn nhạt cười nói, ta tiếp cha mẹ đến Tân Hải thị chơi thời điểm, bọn họ nhìn thấy thủy tộc hòm còn rất kinh ngạc, cũng rất đau lòng, cảm thấy mua vại cá không nuôi cá rất lãng phí. Bọn họ còn nhớ ngươi thời gian trước dưỡng quá cá hề sự sao? Thần An bén nhạy vấn đề nói. Không có, bọn họ nhớ tới ta thời gian trước dưỡng quá cá, cũng nhớ tới ta bị lưỡi câu bệnh quá còn phải bệnh phong đòn gánh, nhưng đã quên đi rồi cụ thể là dưỡng cái gì cá. Nàng trả lời, trên mặt hiện ra cô đơn nụ cười. Trầm mặc chốc lát, nàng đề chấn tinh thần, rộng rãi địa cười nói, à, đúng rồi, cha mẹ ta đã về hưu, năm nay ta dự định mang theo bọn họ ở quốc nội khắp nơi vui đùa một chút, trạm thứ nhất liền từ quê nhà bắt đầu đi, đã lâu không có trở lại quá đương nhiên. Tiền đề là có thể từ đài lãnh đạo nơi đó mời đến nghỉ dài hạn. Cái này, ta cảm thấy độ khó hơi cao hơn. Tân An nói rằng, hiện tại giữa đài đang cần nhân thủ đây, phòng trừng phải chờ tới thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp tuyển mộ hội sau đó, chiêu trên mấy cái đáng tin thực tập sinh đến, ngươi mới có thể mời đến giả. Liêu Ánh A một tiếng, xin lỗi đối Trương Tử An nói rằng, xin lỗi, Trương Tiên Sinh, ta có phải là cướp hí quá nhiều? Vốn là làm cho ngươi sưu tầm, nhưng dù sao là ta đang nói. Không sao, ta cảm thấy rất tốt đẹp. Kỳ thực, ngươi mua cái kia đối cá hề khả năng là hoang dại, vì lẽ đó cảm hóa màng trắng bệnh sát suất hơi cao. Nếu như vậy nhân công chăn nuôi sinh sôi nảy nở cá hề, dù sao không như vậy dễ dàng nhiễm bệnh. Trương Tử An nói rằng, thật sao? Ta cho rằng hoang dại thể chất càng tốt hơn. Liêu Ánh cảm thấy bất ngờ. Trương Tử An sửa lại nàng sai lầm quan niệm, hoang dại càng xinh đẹp, thể chất vấn đề này cũng không phải nhất định then chốt không phải ở chỗ hoang dại. Ngươi biết rõ hoang dại cá hề là làm gì bắt lấy sao? Lưới cá mò tới. Cũng không thể là câu tới chứ. Nàng đua giỡn địa nói rằng. Trương Tử An đứng đắn trả lời, không phải, cá hề thường thường cùng hải quỷ phối hợp, đi dạo ở đáy biển đáng ngầm, lưới cá rất khó bắt giữ. Theo ta được biết, hoang dại cá hề thường thường thông qua hướng về hải lý bỏ thuốc bắt lấy, vì lẽ đó hoang dại thẳng hề mua về sau đó nên để chúng nó đơn độc tĩnh dưỡng, không muốn cho ăn, đợi được lưu lại dược tính hoàn toàn biến mất. Thể chất khôi phục bình thường, mà không thể gấp uy chúng nó đồ vật ăn, hoặc là vội vã đem chúng nó cùng hải quỷ đặt ở cùng một chỗ. Bỏ thuốc bắt lấy. Liêu Ánh nghe vậy cả kinh. Đúng đấy, tiểu liều lượng có gây tê tác dụng dược, đem đáy biển cá hề say ngất, để chúng nó phiêu đến trên mặt biển, dễ dàng liền có thể đem chúng nó mò tới nếu không có như vậy, hoang dại cá hề giá cả e sợ muốn lật vài lần. Trương Tử An nói rằng, như vậy, sẽ không tê chết chúng nó sao? Liêu Ánh lo lắng hỏi. Đương nhiên là có khả năng, bất quá đối với bắt giữ giả tới nói, sống mấy cái toán mấy cái, chết một hai điều không có ảnh hưởng gì. Trương Tử An tiện đà cường điệu nói, ta chỗ này cá hề cũng không phải bỏ thuốc bộ đến, vì lẽ đó như thế hơn cá hề bên trong chỉ có này một cái sinh màng trắng. Cái kia xem ra, cần phải cổ vũ mọi người mua nhân công sinh sôi nảy nở cá hề. Nàng lấy phóng viên giọng điệu hỏi. Trương Tử An gật đầu khẳng định, đặc biệt đối với nước biển vại tân thủ, tốt nhất không muốn ham muốn hoang dại cá hề hoa lệ. Mà nên lựa chọn nhân công sinh sôi nảy nở cá hề, dù sao càng tiện nghi càng tốt hơn dưỡng. Mặt khác, hoang dại cá hề bởi vì ô nhiễm môi trường cùng với cùng bị phóng sinh nhân công chăn nuôi cá hề tập giao, xuất hiện càng ngày càng nhiều biến chủng, nói thí dụ như ta chỗ này chính là một cái nào đó chưa xác định biến chủng. Hắn ra hiệu để bọn họ nhìn kỹ kiểm dịch vại bên trong này điều cá hề, như thế nào, có phải là cùng ngươi thời gian trước dưỡng cái kia không giống. Liêu Ánh cao mày cẩn thận quan sát một lúc, cứ việc thời gian trước ký ức cũng không quá bền chắc, nhưng liên quan với cá hề ký ức nhưng vẫn như cũ rõ ràng, nàng rất xác định này điều cùng nàng dưỡng quá cá hề cũng không giống nhau. Xác thực không đồng dạng. Nàng chân tâm nói rằng, này điều so với ta nhỏ hơn thời điểm cá hề đẹp đẽ có thêm. Tân An chen lời nói, theo người như thế, hôn huyết thường thường càng xinh đẹp. Khả năng đi. Trương Tử An không phải di truyền phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể trả lời như vậy. Đúng rồi, ta vừa nay đã nghĩ hỏi, tại sao ngươi con cá này vại hai bên hội dán vào báo chí? Liêu Ánh nghi hoặc mà chỉ vào vại cá hai bên, nơi đó dùng giày đặc báo cũ che chắn. Ta cũng không hiểu. Thường Phi Phi nói rằng, nàng chính đang từng điểm một đối thủy tộc sinh vật chăn nuôi tăng tiến đến giải, nhưng có thật nhiều không hiểu địa phương, lại không tốt ý tứ tổng hỏi, bởi vì Trương Tử An gắng bận điệu, nàng dự định tích góp có thêm cùng nhau nữa hỏi. Rất đơn giản, chính là vì chặn quang, tạo nên như thân ở đáy biển hang động bầu không khí, có thể mang cho cá hề cảm giác an toàn. Trương Tử An giải thích, cá hề là rất mẫn cảm động vật, chúng nó thị giác đối với tia sáng cùng màu sắc rất mẫn cảm, tươi đẹp mà sáng sủa sắc thái sẽ đem chúng nó hù đến. Quá mức hắc ám lại hội làm chúng nó cảm thấy hoảng sợ. Có điều, dưỡng cá hề lạc thú ở chỗ, một khi dưỡng quen, chúng nó liền có thể nhận thức ngươi, thậm chí có thể tượng tiểu miêu tiểu cẩu như thế thân cận ngươi. Để chứng minh chính mình, hắn mang theo mọi người đi tới khắc một cái khỏe mạnh cá hề bên cạnh, lấy một điểm nát tôm thịt, dùng ngón tay nắm bắt dò vào trong nước. Nguyên bản lặng lặng ẩn tại vại để cá hề nghe thấy được đồ ăn mùi vị, vung vẩy đôi nổi lên, vây quanh ngón tay của hắn du vài vòng, một cái đem tôm thịt điêu đi nuốt vào. Có vẻ không chút nào sợ người. Ăn đi tôm thịt sau đó, nó không có lập tức rời đi, mà là chưa hết thỏm thèm địa bồi hồi ở chung quanh ngón tay hắn, thậm chí còn tập hợp đi tới hút mấy lần ngón tay của hắn. Ta cũng thử xem có thể không. Liêu Ánh không ngừng hâm mộ, nàng thời gian trước cũng không có như thế uy quá cá hề, tất cả đều là đem nát tôm thịt ném vào đi, sau đó nhìn chúng nó chính mình cướp thực. Ta khuyên ngươi tốt nhất biệt, bởi vì chúng nó là nhận người, ngươi đem bàn tay đi vào, chúng nó hoặc là sợ đến không dám tới gần. Hoặc là há mồm liền cắn cá hề là có răng, coi như cắn không rách ra ra cũng sẽ gắng đau. Trương Tử An khuyên nhủ. Đáng tiếc. Nàng tiếc hận địa nói rằng, đột nhiên lại tượng nhớ tới cái gì tự vội vàng hỏi, cái kia. Ta khi đó nhìn thấy, trong hồ cá yếu ớt phản quang, khả năng đúng là chúng nó ở nhìn chằm chằm ta xem. Nàng chỉ là ở báo rời nhà tị nạn trước một khắc. Trương Tử An yên lặng gật đầu. Như vậy A nàng cũng lặng lẽ. Tân An thấy nàng xác thực rất yêu thích cá hề. Lại có như vậy một đoạn trải qua, liền khuyến khích nói, nếu không ngươi liền mua mấy cái chứ. Trở lại sau đó dưỡng quen, cũng có thể như thế uy chúng nó. Liêu Ánh do dự không quyết định, nơi này cá hề xác thực đẹp đẽ, chủng loại cũng rất ít thấy, lại có Trương Tử An tiếng tăm cùng danh tiếng xác nhận, là mua cơ hội tốt, như cùng kỳ duyên thủy tộc quán chính thức khai trương, nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ bán sạch. Được, vậy ta liền mua hai cái A, tắc vì là lễ vật đưa cho chính mình. Nàng rốt cuộc quyết định. Tân An kinh ngạc nói rằng, hai cái. Tại sao không nhiều mua mấy cái? Ngươi một M5 vại cá, dưỡng hai cái tính là gì a? Trống rỗng nhiều khó coi. Nàng vẫn như cũ kiên trì nói, liền dưỡng hai cái, bao quát này một cái. Nàng chỉ là bị mắc bệnh màng trắng bệnh này điều. Chương 812, náo nhiệt sinh hóa. Liêu Ánh quyết định ra ngoài những người khác dự liệu, người bình thường mua sủng vật, khẳng định là muốn mua khỏe mạnh, ít nhất sẽ không cố ý tuyển chọn một con chính đang sinh bệnh sủng vật. Nhưng nàng nhưng lựa chọn này điều hoạn có màng trắng bệnh cá hề, màng trắng bệnh đối cá hề tới nói 10 phần nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Nàng biết rõ như vậy, nhưng vẫn như cũ quyết định như vậy. Này điều cá hề có thể sẽ chết. Trương Tử An nhắc nhở. Ta rõ ràng, nhưng ta nghĩ cứu sống nó, tự tay cứu sống nó. Nàng nói rằng. Trương Tử An thấy nàng tâm ý đã quyết, liền không nhiều hơn nữa khuyên, ngoại trừ này điều cá hề bên ngoài, còn làm cho nàng chọn khác một cái khỏe mạnh. Bởi phỏng vấn còn chưa kết thúc, Liêu Ánh tạm thời không có cách nào mang đi chúng nó, chỉ có thể chờ đợi phỏng vấn kết thúc lại nói. Trương Tử An đem ra một bình nhỏ thuốc cho cá đưa cho nàng, ta biết ngươi muốn thử một chút dùng để trước thấp độ mặn nước biển liệu pháp đến trị liệu nó, có điều cái phương pháp này cũng không thể nhất định có thể lên hiệu, nếu như không nổi hiệu, ở trong nước tích một ít loại này đặc hiệu dược, nên có thể trị hết. Nàng tiếp nhận bình thuốc, phát hiện bình trên người tất cả đều là tiếng Anh, qua loa địa nhìn một chút. Này tựa hồ là một loại cao cấp đồng dược, cách dùng khá là phức tạp, sử dụng thì cần phối hợp đồng kiểm tra dịch, để ngừa trong nước đồng ẩn hàm lượng quá cao. Không giống nhau, không chờ nàng mở miệng hỏi do, Trương Tử An lại cho nàng một bình đồng kiểm tra dịch cùng một bao hấp đồng đông, là dược ba phân độc, hướng về trong nước tích thời điểm linh thiếu vô nhiều, tích có thêm hay dùng hấp đồng đông hấp thu đi dư thừa nếu như không xác định liều lượng, tùy cơ có thể liên hệ ta. Liêu Ánh than nhẹ một tiếng, khoa học tiến bộ thực sự là biến chuyển từng ngày, đều có nhằm vào mảng trắng bệnh đặc hiệu dược, không trách Trương tiên sinh ngươi nghe được cá hệ bị bệnh sau căn bản không lo lắng. Những thuốc này ta cũng mua một lần đi. Trương Tử An xua tay, dược là đưa cho ngươi, xem như là bản điếm thụ sau phục vụ, dù sao đây là bản điếm lần thứ nhất ra bên ngoài bán bị bệnh sủng vật, nếu là này điều cá hề chết ở trong tay ngươi cũng gắng đáng tiếc. Vậy thì cảm ơn. Liêu Ánh cũng không khách khí, tạm thời đem dược cùng cá hề tất cả đều gửi ở đây, cùng lúc rời đi lấy thêm đi. Nếu đi tới thủy tộc quán, nàng cùng Tần An thẳng thắn ở quán bên trong quay chụp một vòng, Trương Tử An cùng đi, hướng bọn họ giảng giải không cùng loại thủy tộc sinh vật đặc điểm. Nếu như đoạn video này thông qua biên tập có thể đi vào bản địa đài truyền hình chuyên đề đưa tin, đối thủy tộc quán lượng tiêu thụ khẳng định rất nhiều ích lợi. Nghe nói mỗi loại cỡ lớn mỹ thực xuyên gì phim phóng sự ở cờ cờ tờ vờ truyền phát tin sau, cuộn phim bên trong xuất hiện nồi sắt đều có thể bán đoạn hàng, thực sự là làm người ước ao ghen tị. Đập xong thủy tộc quán, đón lấy chính là lần này chuyên đề đưa tin nội dung chủ yếu ở bên ngoài tận mắt chứng kiến phi mã tư hành động, để chờ mong, chiến quyển, chiếu phim khán giả nhìn trước cho thỏa chí. Trương Tử An nắm phi mã tư đi tới điếm sau cái kia phiến hoang vắng không người xanh hóa, Liêu Ánh cùng Tần An theo ở phía sau. Mùa đông thời điểm, mảnh này xanh hóa hầu như thành đất hoang, chỉ có thường thành tùng bách miễn cưỡng duy trì nồng nặc màu xanh biếc. Có điều theo mùa xuân đến, cây cỏ thức tỉnh, không biết tên cỏ dại ngoan cường mà dưới đất chui lên, cho nguyên bản khô vàng mặt đất tăng thêm rất nhiều lục sắc. Liêu Ánh rất bất ngờ. Nàng tuy rằng không phải người địa phương, nhưng từ khi tiến vào Tân Hải đài truyền hình nhập chức cũng định cư với này sau đó. Nàng đã ở Tân Hải thị vượt qua đến mấy năm, ở phỏng vấn trong công việc hầu như chạy khắp cả Tân Hải thị, nhưng xưa nay không biết rõ khu Đông Thành Lao Thành khu bên trong còn ẩn giấu đi như vậy một phiến hoang vu xanh hóa. Trương Tử An cũng rất bất ngờ. Trước đây hắn thường thường nắm chiến thiên tới nơi này tiến hành huấn luyện, từ Lao tới nước Đức sau đó liền đem cái này nhiệm vụ giao cho Vương Kiển cùng Lý Khôn phụ trách, sau lần đó bởi hắn vì là thủy tộc quán khai trương mà chung quanh buôn ba, đây là hắn quá năm sau đó lần đầu tiên trở về mảnh này xanh hóa. Làm hắn cảm thấy bất ngờ là, trong ấn tượng có không ít lang thang mèo hoang ở mảnh này xanh hóa bên trong sinh hoạt, đói bụng liền đi lật khu dân cư thùng rác tìm ăn, mỗi lần hắn mang theo phái nạ đồng thời đến, đều sẽ đem những kia mèo hoang cả kinh chạy tứ tán, cùng phái nạ sau khi rời đi chúng nó lại hội trọng tân tụ tập với này. Nhưng mà, lúc này xanh hóa bên trong rất làm ầm ĩ, cỏ dại tựa hồ tụ tập rất nhiều mèo hoang, tuyệt đối so với trước đây càng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, cỏ dại các loại màu sắc mèo hoang ở lẫn nhau truy đuổi xé đánh. Tranh cướp địa bàn, thỉnh thoảng phát sinh tiếng kêu thê thảm. Hắn không khỏi mà nhớ tới Tưởng Phi Phi nói, Tân Hải Đại học bên trong mèo hoang số lượng ở giảm thiểu, lẽ nào những kia mèo hoang đều tụ tập ở đây? Có thể, dù sao nơi này cách Tân Hải Đại học thẳng tắp khoảng cách rất gần, mèo hoang leo tường đầu lại đây không cần bao lâu. Có điều đây là tại sao vậy chứ? Tại sao mèo hoang môn bỏ qua có thể dễ dàng được đồ ăn trường đại học, tình nguyện chen ở đây tranh đoạt địa bàn đây? Gánh máy chụp hình Tần An đối hình ảnh chi tiết nhỏ đặc biệt nhạy cảm. Hắn cũng chú ý tới điểm ấy, kỳ quái nói rằng, tại sao như thế nhiều mèo hoang? Là có người hay không ở đây uy chúng nó? Trương Tử An cúi đầu nhìn phía Phi Mã Tư. Phi Mã Tư hiểu ý, vây quanh xanh hóa chạy chậm một vòng, trở về hướng hắn vi vi bãi đầu, ý tứ là không có người xa lạ mùi. Nói cách khác, mèo hoang môn là tự phát tụ tập ở đây. Liêu Ánh nhìn thấy Phi Mã Tư động tác cùng vẻ mặt, vui mừng lôi kéo Tần An, vừa nãy tình cảnh đó vỗ tới không có. Phi Mã Tư lẽ nào nghe hiểu được chúng ta nói chuyện? Bị nàng nhìn thấy, Trương Tử An chỉ được hàm hồ thừa nhận, bao nhiêu có thể nghe hiểu một ít đi. Quá lợi hại. Liêu Ánh thở dài nói, không trách Phi Mã Tư có thể vinh hoạch Berlin liên hoan phim ảnh đế, chỉ bằng nó như vậy thông nhân tính, liền so với hắn chó cường quá nhiều. Tần An đem thu video chiếu lại một hồi, xác nhận vỗ tới. Đoạn này Phi Mã Tư cùng Trương Tử An giao lưu chi tiết nhỏ nhất định có thể trở thành chuyên đề trong đưa tin không sai đồ chay. Không chiếm được đáp án, Trương Tử An thuận miệng nói rằng, không biết, trước đây nơi này không như thế nhiều mèo hoang, khả năng là gần nhất tụ tập tới được. Kỳ quái, mèo hoang vì sao lại tụ tập ở đây? Lẽ nào nơi này là cơn gió nào nước bảo địa? Tân An dùng màn ảnh tùy ý quét qua, liền nhìn thấy trên đầu tường có vài con mèo hoang ở đùa giỡn. Không rõ ràng. Trương Tử An ăn ngay nói thật. Liêu Ánh đăm chiêu địa nhỏ giọng nói câu gì, nhưng Trương Tử An cùng Tần An đều không hề nghe rõ. Xin lỗi. Người mới vừa nói cái gì? Trương Tử An hỏi. A không có gì, ta chỉ là lại nghĩ tới thời gian trước lần kia bao chuyện Liêu Hoánh thật không tiện địa phất tay, để bọn họ đừng để ý. Nhớ tới cái gì a? Tần An Khế mà không muốn địa truy hỏi, nói chuyện khác chỉ nói nửa đoạn, cái gì tật xấu? Bị bạn nối khố nhổ nước bọn, Liêu Hoánh không thể làm gì địa nói rằng, ta là nói, có thể hay không chúng nó là ở tị nạn. Lại như là ở bao như vậy tai nạn đến thì, giống chúng ta như thế nâng nhà di chuyển đến an toàn nơi đi tị nạn. Tần An cười nhạo, nói bậy cái gì? Nào có cái gì tai nạn? Liêu Hoánh cũng cảm thấy chính mình quá mức ý nghĩ hao huyền, làm sáng tỏ nói, ta chỉ là tùy tiện nói mỏ, tuyệt đối đừng coi là thật. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Trương Tử An có dự cảm không tốt, Liêu Hoánh khả năng trong lúc vô tình nói đúng. Chương 813, không tiện nhân gian. Ùng ục. Bồn tắm lớn bên trong bước lên liên tiếp bong bóng. Thế Hoa từ trong nước chui ra đầu cùng vai, mắt buồn ngủ mông lung địa xóa đi trên mặt nước, há mồm ngáp một cái. Phòng ngủ phương hướng lặng lẽ, ngoại trừ con hầu tử kia đánh chữ thanh bên ngoài, không có âm thanh nào khác. Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nếu không là ánh mặt trời xuyên thấu qua phòng tắm cửa sổ nhỏ miệng rèm cửa sổ bắn vào, vừa vặn chiếu vào trên mặt nước, phát sinh tiểu góc độ khúc xạ, vừa vặn sưởi ở nằm ở vại để trên mặt của nàng, e sợ hiện tại nàng còn vẫn chưa tỉnh lại. Trước đây, mỗi sáng sớm Trương Tử An tiến vào phòng rửa tay rửa mặt thời điểm, Thế Hoa thường thường sẽ bị đánh thức, nhưng từ khi có điện thoại di động, nàng ban đêm ngủ đến so với trước đây muộn, chung quy phải đem lượng điện chơi đến chỉ còn 1% mới lòng không cam tình không nguyện địa để điện thoại di động xuống, bắt chuyện Trương Tử An cho nàng sạc điện, thứ bậc 2 ngày khi tỉnh lại, tràn ngập điện thoại di động đều là đặt ở phòng tắm cửa hàng. Nàng thắp sáng màn hình liếc mắt nhìn thời gian, 100% lượng điện làm nàng có một loại không tên cảm giác an toàn. Hiện tại là buổi sáng không tới 9 điểm, kỳ thực cũng không muộn, chỉ có điều Trương Tử An cùng hắn tinh linh đều là quen thuộc sớm nhất. Ngoài cửa sổ dưới lầu mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, nàng chọc ghẹo lên rèm cửa sổ, giơ tay ngăn trở ánh mặt trời, nheo mắt lại hướng phía dưới vọng, nhìn thấy Trương Tử An năm chó cùng mặt khác hai cái người xa lạ vừa nói chuyện một bên đi ra ngoài, trong đó một vị nam nhân gánh xem ra rất chuyên nghiệp máy quay phim. Nàng suy nghĩ một chút, đoán được hai vị này đại khái là đài truyền hình người. Bởi vì nàng xem qua lấy đài truyền hình làm bối cảnh kịch truyền hình. Trương Tử An với bọn hắn đi ra ngoài, hướng đi không biết, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tạm thời sẽ không có người lên tới lầu 2, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy Trương Tử An bên ngoài người trải qua lầu 2, ít nhất hiện nay như vậy. Cơ lắc camera, nàng nghiêng đầu khoa tay ra tay chữ V, một lời không hợp liền đến Trương Tử chụp. Hừng, ngày hôm nay ta cũng là Mỹ Mỹ Đát. Nàng hài lòng xem kỹ chính mình bức ảnh. Trong album ảnh đã có rất nhiều tấm hình. 99% đều là nàng tự chụp, nhìn qua có chút nói hùa, bởi vì tự chụp bối cảnh rất đơn điệu, tất cả đều là bồn tắm lớn cùng gạch men sứ tưởng, còn có phòng tắm trí vật giá. Ngoại trừ tự chụp bên ngoài, cũng có một chút phổ thông bức ảnh, dùng từ đứng sau máy thu hình quay chụp, góc độ hầu như cùng một màu đều là quan sát, là nàng từ phòng tắm cửa sổ nhỏ miệng hướng ra phía ngoài đập trên đường người đi đường, cũng có lâm thời rơi xuống trên bệ cửa sổ nghỉ chân chim tước. Từ đứng sau máy thu hình kỳ thực so với trước trí máy thu hình mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí còn có thể đem quay chụp mục tiêu rút ngắn, có thể đem muốn đập đồ vật đập đến càng rõ ràng, tên khoa học là gọi dùng đi. Ở những người đi đường không hề phát hiện thời điểm đem động tác của bọn họ cùng vẻ mặt đập xuống đến bảo tồn. Sau đó lại tinh tế phỏng đoán, nàng có lúc có thể từ trên mặt của bọn họ nhìn thấy trần truồng lo lắng cùng dục vọng, thăng chức tăng lương, tìm phối ngẫu sinh tử, câu tâm đấu giác, lo được lo mất, tất cả đều là sinh hoạt áp lực nặng nề. Nàng có chút ước ao nhân loại chân, được rồi, là rất ước ao, bất kể là dài là ngắn là mập là gầy, muốn đi đâu nhi liền có thể đi chỗ nào, thậm chí đến một hồi nói đi là đi lữ hành. Thế nhưng nàng không được, bởi vì nàng không có chân, tuy nói có thể tới một hồi nói du liền du lữ hành, nhưng nhân loại nói đi là đi cũng không phải thật sự cất bước, mà là thừa xe ngồi trên thuyền máy bay, đi ở lữ trình bên trong chỉ chiếm cực nhỏ một đoạn, nàng nhưng thật sự có thể du. Lần trước nàng nói du liền du hậu quả chính là mệt ngồi phịch ở nước Đức trên bờ biển. Đương nhiên, cũng không phải hết thể nhân loại đều có hai cái kiện toàn chân, nàng tình cờ cũng đã gặp ngồi xe đẩy tàn trướng nhân sĩ hoặc là lao nhân từ dưới lầu đi ngang qua, bọn họ nhìn qua không có oán trời trách đất biểu hiện, ngược lại thường thường là một bộ lạc quan sang sảng dáng vẻ, cảm giác so với những kia tứ chi kiện toàn người đi đường còn vui sướng hơn, có thể chính là bởi vì bọn họ ít đi hai cái kiện toàn chân. Cho nên đối với sinh hoạt cùng công sở ít đi mấy phần dạ tâm, cũng sẽ không tất đối với mình yêu cầu cao như vậy, ép buộc chính mình gánh chịu cái kia số lượng bên ngoài áp lực nặng nề. Chi túc thường nhạc, Trương Tử An là nói như vậy. Vì lẽ đó, mỗi khi Thế Hoa ước ao nhân loại hai chân thì, trong nội tâm cũng sẽ âm thầm vui mừng, như chính mình có hai chân, cũng đơn giản là hồng trần trong thế tục tầm thường dung dung một người phàm tục, vì cuộc sống mà cầu thả, trên mặt tràn ngập vẻ oải, nào có làm một người mỹ nhân ngư tới cũng nhanh nhạc. Cứ việc thường thường bị phải nạ mắng thành ngớ ngẩn, nhưng có thể mỗi ngày ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, chơi điện thoại di động chơi đến không điện, đơn giản là có chút cô còn thôi. Trong nháy mắt trong hoàng hốt, điện thoại di động lượng điện đã không phải 100%, này làm nàng tự nhiên sản sinh cảm giác gấp gáp, bởi vì từ 99% bắt đầu, khoảng cách 1% cũng đã không xa. Nàng đóng lại thư viện ảnh, màn hình bích giấy là tấm kia nàng cùng phái nạ tự chụp chụp ảnh chung, bất luận nàng nói thế nào, phái nạ đều không dự định lại cùng với nàng đập tấm thứ hai. Hừng, nhìn có người hay không liên hệ ta. Nàng tự nói, đồng thời làm như có thật địa mở ra cờ cờ cùng với bồ. Những này tán gâu áp đều là dùng Trương Tử An mua cho nàng điện thoại di động thẻ SIM. Trong vi tín không có chưa đọc tin tức, QQ bên trong có 4 cái chưa đọc tin tức, trong đó 3 cái là tin tức, còn có 1 cái là QQ khí trời. Chuyện đương nhiên, những này tán gâu áp bên trong bạn tốt số lượng đều chỉ có 1 cái, chính là Trương Tử An, mà hắn hiển nhiên sẽ không cố ý thông qua tán gâu áp nói chuyện cùng nàng. Hành hành, một ngày nào đó ta sẽ đem bạn tốt danh sách rót đầy. Muốn tất cả đều là anh tuấn đẹp trai tiêu sái nhiều kim chân dài ổn họa. Để quỷ hẹp hòi tự ti mặc cảm, xóa nít lấy tạ thiên hạ. Hoa cắp cáp. Nàng càng nghĩ càng đắc ý, không khỏi bật cười. Tiếng cười có thể có chút quá mức làm cản, bên ngoài đánh chữ thanh ngắn ngủi địa ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục. Thừa dịp Trương Tử An không ở, nàng quyết định thử một chút đã sớm hiếu kỳ trực tiếp. Trương Tử An ở thời điểm đương nhiên cũng có thể thử nghiệm, nhưng hắn nói không chắc lúc nào sẽ lên lầu đi dạo. Bị hắn nhìn thấy cảm giác vẫn là gắng xấu hổ. Nói như vậy cũng không phải là bởi vì nàng đối với mình không tự tin, phải biết nàng quang thời gian này nhìn rất nhiều trực tiếp, những kia chủ bá cũng không có bản lĩnh gì, chơi game những kia chủ bá tạm thời không nói chuyện, nàng căn bản xem không hiểu bọn họ đang đùa cái gì, còn chơi đến hô to gọi nhỏ, còn có những kia mỹ thực chủ bá, hoàn toàn là ở so với ai khác càng có thể ăn mà, cái gì một hơi ăn đi 100 cái sò biển 50 căn nướng chàng cái gì, quả thực là lợn a. Hơn nữa nàng bây giờ, đối với bột ớt cùng cây thì là phấn có tâm lý bóng tối, xin miễn thư cho kẻ bất tài, tối làm nàng không nói gì là những kia tài nghệ chủ bá, bất kể là hát vẫn là khiêu vũ đều bình thường, xem ra vô vị đến cực điểm. Cho tới đến cửa hàng thú cưng trực tiếp qua cái kia gọi tiểu tuyết muội tử, thế hoa cũng xem qua nàng trực tiếp, bao quát nàng trước đây trực tiếp video. Nói như thế nào đây, so với hắn chủ bá tới nói, tiểu tuyết biểu diễn không phải như vậy làm ra vẻ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế Hoa hoàn toàn không thấy được nàng tại sao như vậy hỏa. Thế Hoa tràn ngập tự tin, chỉ cần nàng bắt đầu trực tiếp, nhất định sẽ có rất nhiều khán giả chen chúc mà vào, lượng lớn lễ vật tượng trời mưa như thế nện xuống đến, đừng nói là ngày kiếm 1 triệu, coi như là nhật vào ngàn vạn cũng có thể, ước ao chết cái kia quỷ hẹp hỏi. Vấn đề duy nhất là, nàng trực tiếp cái gì nội dung? Chương 814, nhan trị cùng nội hàm. Thế Hoa cảm thấy những kia chủ bá trên căn bản không còn gì khác, chỉ cần mình phát sóng. Tới tập trung nghiền ép bọn họ, nhưng vấn đề là nàng không có hai chân, không thể rời bỏ buồn tâm lớn, có thể trực tiếp đơn giản là game cùng hát. Nàng sẽ không chơi game, còn hát, cư Trương Tử An nói, hắn nghe không hiểu nàng ở sướng cái gì, lẽ nào có thể đi học tập nhân loại ca sao? Đối này nàng có chút mâu thuẫn, bởi vì nhân loại những kia ca dưới cái nhìn của nàng âm vực quá hẹp, bất kể là cao âm vẫn là giọng thấp đều hạn chế ở một cái nhỏ hẹp phạm vi bên trong, đem những kia xưng là ca, hoàn toàn là sỉ nhục cái từ này. Vì lẽ đó, nàng tạm thời không dự định học tập nhân loại ca, chỉ bằng vào chính mình khuôn mặt đẹp liền có thể chinh phục tất cả chứ. Lại như câu nói kia nói, rõ ràng dựa vào mặt liền có thể ăn cơm, làm gì còn muốn học tài nghệ a? Làm trái nàng ăn no chờ chết ngư sinh nguyên tắc. Nàng rất tự tin địa cho mình trực tiếp lựa chọn nhan trị nhãn mác, hít sâu mấy cái, cắn răng một cái mở ra trực tiếp. Ân, không ai. Không ai đúng là cũng bình thường, dù sao mọi người còn không biết nàng bắt đầu trực tiếp. Coi như là miệng nhĩ tương truyền cũng phải có cái thời gian. Nàng làm chừng mắt mắt đợi một lúc, trực tiếp nhân số trước sau là số 0. Cái gì mà? Quỷ hẹp hòi tuyển cái này trực tiếp áp có phải là có vấn đề? Hoàn toàn không có nhân khí mà. Nàng không khỏi mà nói thầm khởi sướng bực tức. Nếu như Trương Tử An ở đây, nhất định sẽ vạch ra nàng lựa chọn thời gian không được, thời gian làm việc sáng sớm có mấy người xem trực tiếp à. Lại nói nàng lại là lần thứ nhất trực tiếp. Chí ít nên lựa chọn trang web lưu lượng hơi cao buổi tối mà. Thế Hoa một bên chờ đợi tiến vào trực tiếp khán giả, vừa thỉnh thoảng địa phiêu một chút lượng điện đổ tiêu. Xảy ra chuyện gì? Lượng điện tại sao xuống đến nhanh như vậy? Nàng thử suy tư một chút, bao nhiêu đoán được nguyên nhân bởi vì vẫn mở ra máy thu hình, mà máy thu hình tiêu hao điện cực kỳ nàng đã sớm biết. Gây go, tiếp tục như vậy không chờ được đến buổi tối sẽ không điện A. Thực sự là thất sách. lại không nghĩ tới vấn đề này. Nàng hối hận địa nhẹ nhàng đập nện đầu. Xem ra lúc xế chiều có thể năn nỉ phái nạ lén lút giúp nàng nạp điện, chỉ cần có thể có nửa giờ thời gian sạc điện, trên căn bản liền có thể chống được ban đêm ngủ tử. Mỗi lần nàng năn nỉ phái nạ thời điểm, nó đều là một mặt ghét bỏ, ánh mắt khinh bỉ kia e sợ bình thường người là không chịu được, như là đang nói ngươi sống sót có phải là chính là vì chơi điện thoại di động. Có một lần nó vẫn đúng là hỏi ra rồi, mà nàng thì lại lẽ thẳng khí hùng địa trả lời đúng. Nghe được câu trả lời này phái nạ cũng là nửa ngày không nói gì, thật nên đem nó khi đó vẻ mặt đập xuống đến, có điều cân nhắc tới tội nó sau đó khẳng định sẽ không có ai giúp nàng nạp điện, vẫn là không muốn tìm đường chết đi. Lại đợi một lúc, trực tiếp bên trong vẫn như cũ không ai. Nàng mơ hồ nghe được Trương Tử An cùng hai người khác lại rời đi thủy tộc quán, âm thanh hướng càng xa xăm tung bay đi. Lúc này nàng nhận ra được trực tiếp to lớn nhất khó chịu, chính là trực tiếp đồng thời không có cách nào chơi điện thoại di động, cho dù trực tiếp bên trong không ai cũng có thể làm chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ngừng ngã xuống lượng điện con số ở từng bước xâm chiếm niềm tin của nàng. Nàng trên đường thậm chí hoài nghi có phải là hắn trực tiếp cũng không ai, cắt ra đi chạy đến hắn trực tiếp đi dạo một vòng, nhưng nhân ra trực tiếp bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo, mà chính mình quả thực như là cái giả trực tiếp. Tại sao lại như vậy? Đáng ghét. Tiếp tục như vậy chẳng phải là sẽ bị quỷ hẹp hòi cho xem thường. Nàng cắn răng hận hận tự nói, vừa nghĩ tới Trương Tử An tấm kia keo kiệt mặt, nàng đã nghĩ một cái đuôi đánh lên đi. Lại đợi một lúc, vẫn là không ai tiến vào nàng trực tiếp. Thời gian dài duy trì đồng dạng tư thế, nàng giơ điện thoại di động cánh tay có chút chua, phản chính hiện tại không ai, nàng thẳng thắn nắm xà phòng hộp sữa tắm bình loại hình tạp vật đem điện thoại di động cố định lại, sau đó điều chỉnh một hồi thị giác, từ bồn tắm lớn mặt bên nghiêng đầu, vừa vặn có thể vỗ tới nàng mặt cùng vai, cùng với bồn tắm lớn bên bờ, lần này hai tay liền có thể giải phóng đi ra. Lại đợi mười mấy phút, vẫn là không ai. Nàng tâm tình hưng phấn dần dần lạnh đi, tinh thần cũng có chút hề hoài. Dù sao tối ngày hôm qua chơi điện thoại di động chơi đến gắng muộn, sáng sớm hôm nay lại rất sớm đã bị Thái Dương sưởi tỉnh rồi. Lần thứ hai xác nhận một chút trực tiếp nhân số, nàng ngáp một cái. Quên đi, ta trước tiên nằm út sấp đánh ngủ gật ta, chỉ ngủ một lát. Nàng như là biện giải cho mình đạo, phải nạ cũng thường thường ngủ gật, mỗi ngày đi ngủ thời gian so với ta nhiều rất nhiều, vì lẽ đó ta ngủ thêm một lát nhi cũng không có quan hệ gì. Nàng đem hai tay trùng điệp ở bồn tắm lớn bên bờ, đem mặt gối lên cánh tay nhỏ trên. Vốn éo thân thể thay đổi cái tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ. Yên tĩnh trong phòng 8, thời gian tiếp tục đều đâu vào đấy địa trôi qua, điện thoại di động lượng điện cũng là như thế. Đột nhiên, phảng phất bất động trực tiếp hình ảnh xuất hiện biến hóa. Nho nhỏ gấu tiến vào trực tiếp. Nho nhỏ gấu, đệ 1. Nho nhỏ gấu. Nho nhỏ gấu, thật là quặng cu é trực tiếp, có điều muội tử thật giống không sai, siêu đẹp đệ à. Nho nhỏ gấu, chủ bá có ở đây không? Khác ngủ. Lên tiếp khách đi. Nho nhỏ gấu, này này. Tỉnh lại đi a. Rời giường rồi. Nho nhỏ gấu đưa ra một khối 5 nhân bánh trung thu cũng nhắn lại. Sau 5 phút. Nho nhỏ gấu, mỹ này sẽ không là cái bút bê bơm hơi chứ. Nho nhỏ gấu rời đi trực tiếp. 2 phút sau. Kiếm khách tiến vào trực tiếp. Kiếm khách, cắp cáp. Đệ 1. Kiếm khách, hoa. Thật là đẹp muội tử. Thời đại này trực tiếp háp mỹ nhan đều mạnh mẽ như vậy à. Kiếm khách. Muội muội ở trực tiếp rửa giấy à? Đứng lên đến để lão ca nhìn có hay không mặc quần áo. Sau 4 phút, kiếm khách, kẻ nhạt. Kiếm khách rời đi trực tiếp. Sau 1 giờ, thời gian tiếp cận buổi trưa. Trương Tử An còn ở xanh hóa trên, cùng Phi Mã Tư phối hợp hai vị đài truyền hình công nhân quay chụp công tác. Tiểu Ba Vương tiến vào trực tiếp. Cây nho ca ca, hoan nghênh. Tiểu Ba Vương, là ở hoan nghênh ta. Cây nho ca ca, đúng vậy. Tiểu Ba Vương, được rồi. Ta cho rằng không ai, mới vừa rồi còn đang muốn nói ta là cái thứ nhất đây. Nhật tối ra chó, ngươi không phải cái thứ nhất, ta lúc đi vào đã có người. Tiểu Ba Vương, cho nên nói, cái này trực tiếp là trực tiếp cái gì? Cây nho ca ca, không biết. Hiện nay tới nói, tựa hồ là trực tiếp ngủ. Tiểu Ba Vương, vê lễ. Trực tiếp ngủ cũng có người xem. Nhật tối ra chó, bởi vì chủ bá rất đẹp, vì lẽ đó trực tiếp ngủ cũng có người xem. Tiểu Ba Vương, được rồi. Nghe có chút đạo lý. Có điều nàng đúng là đang ngủ. Kiệm, không dối gạt chư vị, ta đã nhìn hơn nửa canh giờ, chủ bá đúng là đang ngủ. Tiểu Ba Vương, làm sao ngươi biết nàng không phải chết rồi? Kiệm, bởi vì đệ 17 phút thời điểm nàng mí mắt động một hồi, ta cho rằng nàng muốn tỉnh rồi, thế nhưng ta sai rồi. Tiểu Ba Vương, thực sự là phát điên. Vì lẽ đó các ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Nhật tối ra chó, ta nghĩ biết rõ nàng lúc nào tỉnh. Cây nho ca ca. Ta cũng vậy. Ấm áp hề hề tiến vào trực tiếp. Cây nho ca ca, hoan nghênh. Ấm áp hề hề, cảm tạ. Nơi này là trực tiếp cái gì nha? Kìm, ngủ. Nhật tối giã chó, ngủ. Tiểu ba vương, có người nói là ngủ. Ấm áp hề hề, trực tiếp ngủ cũng có người xem. Tiểu ba vương, vấn đề này ta vừa hỏi qua. Kìm, bởi vì chủ bá rất đẹp, vì lẽ đó trực tiếp ngủ cũng có người xem. Ấm áp hề hề, các ngươi thực sự là kẻ nhạt. Kìm, xem trực tiếp vốn là bởi vì kẻ nhạt. Ấm áp hề hề, khác chủ bá có ít nhất chút nội hàm A, tượng mỹ thực, bên ngoài, tài nghệ, thậm chí là game. Nhật tối giã chó, chủ bá muốn cái gì nội hàm? Có nhan trị là có thể. Kìm, đúng. Ấm áp hề hề, nam nhân đều như vậy phải không? Chỉ cần nữ có nhan trị là có thể. Có phải là quá nông cạn? Tiểu ba vương, xác thực. Kìm, tại sao nông cạn? Ấm áp hề hề, chưa từng nghe nói một câu nói sao. Đẹp đẽ túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn vạn người chọn một. Kìm, vô nghĩa. Đẹp đẽ túi ra ai cũng yêu thích, thú vị linh hồn chỉ sợ là ngươi tự cho là thú vị đi. Tiểu ba vương, khắc. Đừng ấm ý, đừng ấm ý. Kỳ thực ta cảm thấy ấm áp hề hề nói có đạo lý, nhưng hiện thực mà. Dài đến đẹp đẽ chính là nổi tiếng A. Nếu như vậy ta trực tiếp ngủ, phòng trừng liền quỷ cũng không nhìn, ai lại hội giải ta nội hàm. Nhật tối giã chó, ta chính là yêu thích đẹp đẽ, dựa vào cái gì nói ta nông cạn. Sơ sơ sơ tiến vào trực tiếp. Đi một chút đi không muốn ngừng tiến vào trực tiếp. Cây nho ca ca, hoan nghênh. Tiểu ba vương, cây nho ca ca ngươi là người máy à? Ấm áp hề hề, ta liền yêu thích có nội hàm, bởi vì nhan trị là trời sinh, mà nội hàm là hậu thiên bồi dưỡng, ta yêu thích nỗ lực nam nhân. Sơ sơ sơ, ta tân môn ngâu ngạn tổ biểu thị không phục. Tiểu ba vương, ta thâm thành chu phú thành còn chưa nói đây. Đi một chút đi không muốn ngừng, ta kim lăng tiểu lý tử ở đây, chúng xấu quỷ lùi tán. Sơ sơ sơ, lý công công. Ngươi lại ở đây. Mau theo ta tiến cung đi gặp Thái Hậu. Nhật tối giã chó, ha ha, cho ngươi cái đầy bụng thi thư nhưng thân cao một mẹ bốn đầu chọc răng hô đầy mặt mụn một cái miệng miệng thối có thể đem ngươi hun đến đau đầu nam nhân, ngươi yêu thích không? Ngươi thân đến xuống miệng không? Ấm áp hề hề, cái này ví dụ quá cực đoan à, muốn tìm nam nhân như vậy cũng không dễ dàng. Nhật tối giã chó, chỉ ít so với tìm tới như thế đẹp đẽ nữ chủ bá muốn dễ dàng. Tiểu ba vương, cũng thật là... Ta ở cái này trực tiếp bình đài thật giống không thấy so với nàng càng xinh đẹp chủ bá. Kỳ ủng, cho nên nói, ngươi trong miệng nói rất êm hay, kỳ thực cũng là xem nhan trị. Ấm áp hề hề, ta không nói ta không nhìn nhan trị, chỉ nói là so sánh với đó ta càng coi trọng nội hàm. Kỳ ủng, nếu như một cái người nhan trị không hấp dẫn ngươi, ngươi như thế nào hội có hứng thú đi tìm hiểu hắn nội hàm? Đi một chút đi không muốn ngừng, có cái gì có thể ồn ào? Phản chính đối với ta mà nói, muội tử nhan trị lớn hơn tất cả. Cho tới hán tử mà. Sơ sơ sơ, hán tử tiêu chuẩn rất đơn giản phan lừa đặng tiểu nhàn, tiền tiền tiền tiền tiền. Ấm áp hề hề, là có ý gì? Sơ sơ sơ, tượng phan an như thế đẹp, tượng lựa như thế tính năng lực mạnh, nhiều tiền đến có thể so với hán đại đại phú ông đặng thông, còn muốn có thời gian đến tiếp nữ nhân, có thể làm được những này mới có 5 phân. Nhưng chỉ cần nhiều tiền, chính là 6 phân lên. Ấm áp hề hề, nông cạn. Ác tục. Không để ý tới các ngươi. Ấm áp hề hề lui ra trực tiếp. Chương 815, Giang Hồ Cứu Cấp. Cảm tạ ngươi cùng Phi Mã Tư phối hợp chúng ta làm tiết mục. Làm lỡ các ngươi không ít thời gian, thực sự là băn khoăn. Không cần khách khí, nên. Vậy chúng ta trước hết cáo từ, tiết mục cụ thể bá ra thời gian định ra đến sau đó chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Được rồi, gặp lại. Trên đường cẩn thận. Go. Dưới lầu truyền đến khách khí tiếng nói chuyện cùng Phi Mã Tư tiếng kêu. Không biết làm cái gì mộng. Thế Hoa bỗng nhiên tỉnh lại, mở mị chuyển động con ngươi nhìn một chút, chính mình vẫn như cũ nằm ở chật hẹp bên trong phòng tắm. Đau. Thời gian dài duy trì cùng một tư thế, cổ của nàng có chút đau nhức, nàng một bên xoa cái cổ, một bên biến mất khỏe miệng nước bọt. Ánh mắt quét đến điện thoại di động thì, nàng đầu góc còn cứng một hồi, nghĩ thầm điện thoại di động chạy thế nào đi nơi nào. Quá ngắn ngủi mơ hồ kỳ sau đó, nàng mới nhớ tới đến, chính mình vừa nãy tựa hồ là làm trực tiếp ngủ. Hoa. Nàng cầm điện thoại di động lên, nhấn xuống nguồn điện kiện, lập tức phát sinh rên rỉ một tiếng, bởi vì điện thoại di động lượng điện dùng đến sạch sành sanh, sạch sẽ đến vừa mở cơ liền tự động đóng cơ trình độ. Ô ô, tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng chỉ muốn đánh ngủ gật mà thôi. Nàng hối hận không kịp. Phải biết hiện tại chỉ là mới vừa quá buổi trưa, cách ban đêm ngủ còn rất sớm, này từ từ dài nhật phải như thế nào vượt qua. Trước đây không điện thoại di động thời điểm, nàng đều là phiêu ở trên mặt nước ngơ ngác mà ngước nhìn phòng tắm trần, hoặc là nằm nhoài bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài người đi đường, thuận tiện để phòng phái nạ đánh lén. Nhưng từ khi có điện thoại di động, nàng ngoại trừ ngủ bên ngoài hầu như mỗi giờ mỗi khắc không cầm điện thoại di động. Đúng rồi. Phái nạ. Phiêu. Phái nạ. Người ở không ở? Ở đây liền lên đến một chuyến nhà. Nàng quay về bên ngoài hô, âm thanh sức lực không đủ. Nàng biết rõ phái nạ khẳng định là ở, bởi vì phái nạ rất ít ra ngoài. Mặc dù như thế, phái nạ cũng không thường thường trên lầu 2, trừ phi là muốn đi nhà cầu. Thế nhưng nó rất ít hơn vê đút cờ. Phải nói cái kia vài con mèo đều rất ít hơn vê đút cờ, bởi vậy có thể gặp mà không thể cầu. Có điều mỗi lần nó tới thời điểm, nàng chung quy phải năn nỉ nó hỗ trợ cho điện thoại di động nạp điện. Dù cho chỉ sung mấy phút cũng được, dù sao nạp điện 5 phút đồng hồ trò chuyện 2 giờ mà. Phải nạ. Phải nạ. Nàng hô vài tiếng không có cùng qua lại ứng, âm thanh liền càng ngày càng cao, đồng thời đột phá cực hạn. Cái gọi là cực hạn, là chỉ người nhị cực hạn, bởi vì thế hoa ngẫu nhiên phát hiện một cái quy luật. Có lúc nàng một bên chơi điện thoại di động một bên vui sướng địa hành ca thì, khả năng là có chút đắc ý vênh báo, hành âm thanh rất sắc bén, nhưng Trương Tử An hoàn toàn không động trong lòng, phải nạ thì lại hội nghiêm mặt trách cứ, ồn ào chết rồi. Câm miệng. Một lần hai lần sau đó, nàng tựa hồ liền nắm giữ đến một loại nào đó quy luật khi nàng lấy sắc bén thanh âm cao vút ngâm nga thì, Trương Tử An là không nghe được, nhưng phải nạ cùng miêu tộc có thể nghe được, đại khái là mèo thính lực so với nhân loại nhạy cảm rất nhiều. Sở kỳ hữu này có thể để cho nàng tách ra Trương Tử An, lén lút để phái nạ cho nàng điện thoại di động nạp điện. Phát hiện cái này bí quyết thì nàng rất đắc ý, ai nói nàng là ngớ ngẩn. Rõ ràng rất thông minh mà. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, phái nạ nổi giận đùng đùng địa xuất hiện ở cửa phòng rửa tay, tàn bạo mà trừng mắt nàng, giấc ngủ chưa thời gian, ngươi phát cái gì điên. Thế hoa sớm đoán được phái nạ sẽ tức giận, hơn nữa phái nạ sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng, từ lâu sớm đem thân thể co vào trong nước. Chỉ ở mặt nước lộ ra miệng trở lên, ung ục phun ra bọt khí cẩn thận mà nói rằng, phiêu, phái nạ, đừng nóng giận mà, ta chỉ là gọi một hồi ngươi mà thôi. Không cho nhàn đến không có chuyện gì gọi buồn cung. Phái nạ thở phì phò nói rằng, ngươi cho rằng buồn cung giống như ngươi nhàn à? Có thể ngươi không phải ở giấc ngủ trưa à? Thế hoa buồn bực điệu nói, giấc ngủ trưa là vì ở ban đêm duy trì cảnh giác, để ngừa buồn cung thần cung xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Phái nạ thổi ria mép trừng mắt. Thế hoa không phản đối địa cười nói, khà khà. Phái nạ ngươi lại đang nói đùa, đơn giản là cái tiểu pha điếm, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hừ, ngươi biết cái gì? Phái nạ nói một cách lạnh lùng, ở ngươi đi tới thần cung trước, thần cung liền mới vừa phát sinh bất ngờ, một vị tà ác pho tượng không cánh mà bay, đến nay không biết tung tích như bổn cung lúc đó ở đây, đoạn sẽ không tùy ý cỡ này quái sự với bổn cung ngay dưới mắt phát sinh. Quả thực là có khinh miệt bổn cung tôn nghiêm. Ồ, ồ. Nơi này ném quá đồ vật à. Cũng còn tốt ta lúc đó không ở, không cần bị xem là hiềm nghi phạm, khà khà. Thế hoa cười khúc khích nói. Phái nạ liếc một cái nàng đuôi cá, căn bản chẳng muốn tiếp nàng câu chuyện coi ngươi là hiềm nghi phạm quả thực sỉ nhục hiềm nghi phạm cái từ này, ngươi trộm đồ vật hướng về cái nào tàng. Cái kia. Phái nạ, giúp ta cho điện thoại di động sung dưới điện được không? Thế hoa từ trong nước dò ra một nhánh cánh tay, cầm lấy lượng điện chống chân điện thoại di động, thăm dò đưa cho nó. Lúc này mới vài điểm liền đem điện dùng hết. Ngươi là ở ăn điện sao? Phái nạ tức giận nói rằng, bổn cung không phải chuyên môn cho ngươi nạp điện. Ngày hôm nay là tình huống ngoài ý muốn a, thử chơi dưới trực tiếp, kết quả trên đường ngủ, sau khi tỉnh lại lượng điện liền chống chân nàng vô cùng đáng thương điệu nói rằng, giúp đỡ a, phái nạ. Đây là giang hồ cứu cấp. Thực sự là ngớ ngẩn. Phái nạ không nói gì. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không, vì lẽ đó lần này hay giúp ta một chút, được không? Nàng tiếp tục mềm giọng muốn nhờ. Phái nạ biết do nếu như không vừa ý yêu cầu của nàng, nàng nhất định sẽ vẫn phái nạ điệu tiếp tục gọi, làm cho nó ngủ không yên, thậm chí ngay cả hắn mèo cũng sẽ bị liên lụy. Lần sau ngươi nếu như còn dám như thế đã sớm đem điện dùng hết, bổn cung liền thử xem tỏi cá nheo mùi vị. Nó giữ dằn địa chừng nàng một chút, há mồm ngậm điện thoại di động nhảy đi ra bên ngoài, còn cố ý cắn một hồi ngón tay của nàng. Đau quá. Thế hoa xoa ngón tay trực gọi đau, nhưng trong lòng lại rất cao hứng. Bởi vì điện thoại di động sau 18 phút lại là một cái hảo hán. Phái nạ tạm thời xuống lầu, hơi hơi đánh một chút ngủ gật lại đi lên, đem xuống 3/4 lượng điện thoại di động điêu đến giao cho Thế Hoa, rốt cục có thể an tâm đi giấc ngủ trưa. Thế Hoa vô cùng phấn khởi địa trọng tân khởi động điện thoại di động. Hừm, buổi chiều chơi gì vậy? Nàng chính cân nhắc, liền nghe Trương Tử An ở cửa phòng rửa tay nói rằng, vui đùa một chút chơi. Chỉ biết chơi. Ngươi nợ ta điệu tô lúc nào còn? Quỷ hẹp hỏi. Thế Hoa hảo tâm tình nhất thời tan thành mây khói. Trương Tử An đi tới, ở vòi nước dưới rửa tay, hắn vừa nãy cùng Phi Mã Tư ở Xanh Hóa Thượng biểu diễn mấy cái bên trong kinh điển nội dung vở kịch tiểu đoạn, làm cho mãn tay đều là thổ. Ngươi không phải được xưng muốn trực tiếp kiếm tiền ngày kiếm 1 triệu sao? Hắn một bên rửa tay vừa nói đạo, hiện tại có mấy cái fans. Ta đánh cược sẽ không vượt qua 10 cái chứ. Ô Thế Hoa bị chọc vào chỗ đau, lập tức nhăn lại mặt, cái tên này tại sao tổng kiếm người khác không muốn nghe hỏi a? Còn, vẫn tốt chứ, ta ngày hôm nay lần thứ nhất phát sóng, cũng là có. Có chừng 100 cái fans mà thôi. Nàng phung má giả là người mập, rõ ràng ngủ trước trực tiếp bên trong liền cái quỷ ảnh đều không có. Chương 816, đáng yêu Mỹ Nhân Ngư. Đối với Thế Hoa không hề độ tin cậy lên tiếng, Trương Tử An đương nhiên không tin, vừa sắt trong tay thuận miệng hỏi nói, há, thật sự, cái kia thu được bao nhiêu khen thưởng a? Khen thưởng? Ảch, vậy, cũng là bách 10 đồng tiền a, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng ngày hôm nay là ta ngày thứ nhất trực tiếp nha. Ngày thứ nhất? Thế Hoa chột dạ cường điệu nói. Trương Tử An vừa thấy nàng ánh mắt lấp lóe, lập lờ, liền biết nàng tuyệt đối là ở khoác lác. Phải biết, hắn trước đây thử nghiệm trực tiếp cho mèo hốt phân thời điểm, dòng dã một ngày tiến vào trực tiếp người cũng không vượt qua 10 cái, đều là đến nhìn một cái rồi đi. Vậy cũng tốt, lại trực tiếp một chút đi. Trương Tử An móc ra điện thoại di động của chính mình, ta cũng tiến vào ngươi trực tiếp nhìn. A ạch. Ân. Y gì Thế Hoa màu máu trên mặt trong nháy mắt biến mất rồi, nàng lắp ba lắp bắp điệu nói, cái này. Điện thoại di động ta nhanh không điện, ngày mai lại bà đi. Trương Tử An nhìn thấy nàng này phó dáng vẻ. Trong lòng càng thêm xác định nàng là ở khoác lác, liền nhân lúc thắng truy kích nói, không sao, trực tiếp một hồi là tốt rồi, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu fans, chỉ cần ngươi không có nói láo, ta phụ trách đem ngươi điện thoại di động lượng điện tràn ngập. Thế Hoa cắn môi, hận hận theo dõi hắn cái này đáng ghét quỷ hẹp hòi, nhất định là cố ý làm cho nàng lúng túng. Nếu như ngươi là đang nói dối, tốt nhất hiện tại liền thừa nhận, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trương Tử An rộng lượng điệu nói rằng, ta mới không có nói láo. Thế Hoa thành thật là bị trên mặt hắn vẻ mặt cho tức giận đến không được, được. Ngươi muốn xem ta trực tiếp đúng không? Cẩn thận chớ bị ta fans số lượng hù đến nha. Ha ha, ngươi yên tâm, ta lại không phải là bị dọa lớn. Trương Tử An định liệu trước địa cười nói cho ta ngươi trực tiếp hảo là bao nhiêu. Thế Hoa cắn chặt hàm răng, hung ác tâm, khởi động trực tiếp áp, tiến vào chính mình trực tiếp. Nàng đóng chặt con mắt, lại một chút nhi mở. Không đành lòng tốt thấy địa nhìn mình fans số lượng. Không muốn là không, không muốn là không, chỉ cần không phải không là tốt rồi, là không cũng quá mất mặt. Trong lòng nàng khẩn cầu nói. Ồ, ồ, fans số lượng không phải không, thậm chí không phải cái vị đếm, cũng không phải 10 vị đếm, nơi đó biểu hiện là 237. Nàng xoa xoa con mắt, lại nhìn một lần, con số vẫn như cũ không thay đổi. Không chỉ có như vậy. Theo nàng mở ra trực tiếp, rất nhanh thì có một nhóm fans tràn vào. Hoa, chủ bá lại tỉnh rồi. Tỉnh chủ bá so với ngủ càng xinh đẹp a. Muội tử vừa nãy đi làm gì a? Ta nhìn ra khỏe mạnh, đột nhiên liền đứt đoạn mất. Thế Hoa nhất thời mừng rỡ như điên, hướng Trương Tử An nói rằng, xem, ta có 237 cái fans nha. Sống fans nha. Ngươi mau nhìn nha. Thật sự giả. Trương Tử An thấy nàng hưng phấn như thế, không khỏi lòng sinh nghi hoặc, thầm nghĩ nàng lẽ nào là đang diễn trò. Nhưng này diễn đến cũng quá chân thực. Liền ngay cả Phi Mã Tư hành động cũng chỉ đến như thế chứ. Hắn căn cứ Thế Hoa cung cấp số phòng tìm tới nàng trực tiếp. Đại soái ca điếm trưởng tiến vào trực tiếp. Cây nho ca ca, hoan nghênh. Cùng lúc đó, fan số lượng biến thành 238 cái. Chủ bá vừa nãy là ở nói chuyện với người nào a? Bạn trai à? Ta tan nát cõi lòng a. Câu an ủi. Tại sao tốt cải trắng đều bị lận ủi? Chủ bá để chúng ta nhìn bạn trai ngươi giải ra sao thôi. C7N đưa ra một con cua lớn cũng nhắn lại. Thế Hoa trợn mắt ngoát mồm, đại. Cua lớn. 100 đồng tiền cua lớn. Nàng nửa tấm miệng, nước bọt đều nhanh chảy ra, không phải là bởi vì muốn ăn cua lớn, mà là bởi vì tắc vì là lễ vật cua lớn tương đương với 100 đồng tiền. Thật là xa hoa. Ngươi là cường hào à? Vẫn là cao phu soái. Tại sao vừa ra tay chính là một con cua lớn a? Nàng nói năng lộn xộn địa nói rằng. Trước đây nàng xem TV kịch. Kịch truyền hình bên trong vai nam chính vừa ra tay, tới tập trung chính là mấy trăm triệu trên dưới, nàng đối mấy trăm triệu không khái niệm gì, cũng đối vân cùng giờ mở bờ tỷ giá hối đoái không khái niệm, chẳng qua là cảm thấy vai nam chính rất đẹp trai, rất có tiền, bởi vì bất luận bao nhiêu ước đều không có quan hệ gì với nàng. Nhưng mà, này 100 khối là chân chân chính chính 100 khối, là thuộc về nàng 100 khối. Cáp cáp. Chủ bá vẻ mặt tốt thú vị, 100 đồng tiền chính là cường hào hả. Xe 7N đưa ra một con cua lớn cũng nhắn lại. Lại là 100 khối. Thế Hoa hạnh phúc đều nhanh ngất đi. Chiếu tiếp tục như thế, nàng rất nhanh liền có thể tích góp đủ tiền, không chỉ có thể còn đi nợ Trương Tử An tiền, thậm chí còn có thể. Nàng vốn là muốn nói thậm chí còn có thể mua một chiếc tàu du lịch đi Hàn Quốc, có điều nghĩ lại vừa nghĩ vẫn là trước tiên định vị tiểu mục tiêu lại mua một đài điện thoại di động A, một đài điện thoại di động lượng điện thành thật là giật gấu va vai. Trương Tử An cũng xem choáng váng, mặt đau rát. Trực tiếp bên trong tại sao nhiều người như vậy? Lại còn có cường hào ở khen thưởng. Này đậu má đều là kẻ lừa gạt chứ. Hắn nghe nói có chút vong hồng chủ bá fans số lượng là làm giả, nói không chắc. Không thể, Thế Hoa như thế cái người mới chủ bá, ai sẽ cho nàng làm giả a? Bản thân nàng liền điện phí cùng nước phí đều không giao ra được, nào có khả năng đi xin mời thủy quân làm giả. Hơn nữa, trực tiếp bên trong màn đạn còn gắng sinh động, không giống như là người máy soạt đi ra ngoại trừ cái kia ID là cây nho ca ca người bên ngoài, con mẹ nó ID vào hắn cũng có lời nói hoan nghênh. Hắn chuyện cơ bản không nói, thật cùng người máy gần như. Từng cái màn đạn xẹt qua màn hình, tuy rằng cũng không dày đặc, nhưng Thế Hoa rất không quen, con mắt đều nhanh xem có điều đến rồi. Có điều nàng vẫn là bản năng càng trọng thị cường hào vấn đề, liền hồi đáp, cái kia. Bởi vì đây là ta lần thứ nhất kiếm đến tiền A, vì lẽ đó rất cao hứng nhanh khóc. Nàng vẫn đúng là lau một cái khỏe mắt, này ngược lại không là giả ra đến. Theo nàng câu nói này, lại có mấy người hùng hồn rút tiền. Đưa ra không giống mức lễ vật. Tuy rằng nói như vậy thật giống không quá thỏa đáng, nhưng chủ bá lau nước mắt dáng vẻ cũng thật là đẹp a. Quả thực là 361 độ không góc chết. Nhiều một lần yêu quý. Chủ bá không muốn trả lời à? Cùng với ngươi có phải là bạn trai ngươi a? Thế Hoa ngẩn ra, vội vã làm sáng tỏ nói, mới không phải. Hắn chỉ là... ân. Nàng ân nửa ngày, không biết nên làm sao giới thiệu Trương Tử An, cuối cùng nói rằng... chỉ là ở tại một cái dưới mái hiên ở trung giả mà thôi. Màn đạn trong nháy mắt liền nổ. Ở trung giả. Vê lều. Ta cũng muốn cùng chủ bá ngươi ở chung. Chủ bá báo cái địa chỉ A, ta cũng muốn đi ở chung. Thế Hoa rất chăm chú địa hồi đáp, không được nha, hắn rất keo kiệt, mỗi ngày đuổi theo ta yêu cầu tiền điện nước, chỉ để ta ở tại trong phòng rửa tay, nhiều hơn nữa một cái người, ta không chịu trách nhiệm nổi tiền thuê nhà. Tại sao loại nam nhân này đều có thể có đẹp đẽ muội tử cam nguyện ở chung? Muội tử? Đó là cặn bã nam A. Không muốn vì ngươi dùng tiền nam nhân khẳng định không thích ngươi. Mau rời đi hắn đi. Thế Hoa gật đầu, vì lẽ đó ta nghĩ kiếm tiền A, ta muốn kiếm tiền đi Hàn Quốc. Trương Tử An, ngươi lại còn gật đầu. Ta cặn bã ở nơi nào? Nếu không là ta đem ngươi từ nước Đức trên bờ biển kiếm về, ngươi bây giờ nói bất định chính ở chỗ này nằm thi đây. Chủ bá đi Hàn Quốc là muốn sửa mặt sao? Chẳng lẽ lại là một cái nhân tạo mỹ nữ? Quá bình thường, trực tiếp trên bình đài có mấy cái nữ chủ bá không chỉnh quá dung. Thế Hoa mất hứng nói, sửa mặt. Ta không chỉnh quá A, ta mặt là trời sinh. Ha ha, cái nào chủ bá cũng sẽ không thừa nhận chính mình chỉnh quá dung A. Nàng ngoác miệng ra, không tin thì thôi, phản chính ta không chỉnh quá dung. Ta tin tưởng chủ bá không sửa mặt, ngươi là người nước ngoài à? Vẫn là hôn huyết. Da rẻ tốt bạch, ngũ quan cũng tốt lập thể, không giống như là sửa mặt. Xe 7N đưa ra một con cua lớn cũng nhắn lại. Thế Hoa mở cờ trong bụng, ta vốn là không sửa mặt mà. Người nước ngoài. Đại khái A, ta là từ nước Đức đi tới nơi này. Hóa ra là nước Đức Hoa chỉnh hình muội tử A, không trách, có điều này màu xanh sẫm đầu tóc là xảy ra chuyện gì. Nhiếp à. Nói như vậy, chủ bá mắt xanh cũng là trời sinh. Ta còn tưởng rằng là đeo Mỹ đồng đây. Thế Hoa vướt vướt chính mình mái tóc ướt nhẹp, kiêu ngạo mà nói, đều là trời sinh. Tóc của ta vốn là lục sắc, con mắt vốn là màu xanh lam. Vong hữu môn không quá tin tưởng, dồn dập đưa ra nghi vấn. Vốn là ta đều có chút tin tưởng, nhưng có màu xanh sẫm đầu tóc à? Ta cũng chưa từng nghe nói. Người đầu tóc có hoàng, có đen, có hồng, có tông, có bạch, có tro, nhưng thật không có xanh sẫm. Thế Hoa không phản đối, bởi vì ta lại không phải người, tại sao đầu tóc không thể là xanh sẫm? Trực tiếp ngắn ngủi địa yên tĩnh. Trương Tử An tâm nói muốn hỏng việc. Nhưng lúc này lại không tiện nói chuyện, mau mau trùng nàng ngáy mắt, liên tục xua tay, làm cho nàng khắc không giữ mồm giữ miệng địa đem nói thật đi ra. Cáp cáp. Chủ bá ngươi nói mình không phải người. Không phải người, là tiên nữ à? Ta cảm thấy chủ bá là muốn nói chính mình là thần đi. Cảm giác tốt trẻ trâu. Thế Hoa rất kiêu ngạo mà hất cằm lên, ta không phải người, không phải tiên nữ, cũng không phải thần, mà một cái đáng yêu mỹ nhân ngư. Trương Tử An cả kinh, không nghĩ tới nàng lại đem nói thật nói ra. vậy phải làm sao bây giờ? Cái này cũng chưa hết, không chờ hắn ngăn cản, Thế Hoa phần eo phát lực, dầm một hồi, đem thon dài mà mạnh mẽ đuôi cá từ bồn tắm lớn bên trong giơ lên đến, nước tí tách lịch địa được khoan hồng đại vây đuôi trên lướt xuống. Nàng đuôi cá rõ rõ ràng ràng địa bày ra ở trực tiếp khán giả trước mắt. Xong. Trương Tử An nhất thời hối hận không kịp, vừa nãy hắn vốn có cơ hội ngăn cản, nhưng hắn điện thoại di động cũng không có không thấm nước công năng, hắn lo lắng điện thoại di động nước vào, liền chậm một bước. Xem. Ta là một cái đáng yêu mỹ nhân ngư. Thế Hoa đắc ý nói. Đuôi cá cách nước sau đó quá nặng, chỉ lộ ra một hồi liền lại chầm nước đọng bên trong. Trương Tử An sốt sắng mà nhìn kỹ trực tiếp, xem khán giả hội có phản ứng gì. Cái gì mà? Nguyên lai chủ bá là cái cò rẹ a. Cô cái nào bộ hoạt hình? Ta làm gì chưa từng xem. Có phải là Disney gần nhất lại xảy ra điều gì mới ả nỉm điện ảnh? Sách. Vừa nãy con cá kia vĩ siêu cấp chân thực a, ta suýt chút nữa đều tin. Được được được. Người là mỹ nhân ngư. Xe 7N đưa ra một con hùng trưởng cũng nhắn lại. Hoa, 1.000 đồng tiền hùng trưởng. Thế Hoa trong lòng cùng trên mặt đều hồi hộp, cảm tạ cường hảo. Ta chính là mỹ nhân ngư nha. Trương Tử An, khóa này khán giả thông minh cần gấp nạp tiền. Con mẹ nó đều là tinh trùng lên nào đi. Chương 817, Phật hệ mẫu thân. Nha. Tiểu Tuyết hoảng sợ từ trong ác ngộng tỉnh lại, mồ hôi lệnh trên trán cùng thái dương đầu tóc đều nhân ướt, áp sát vào trên da. Nàng mở mắt ra, bên trong lôi kéo rèm cửa sổ, rất là tối tăm. Nàng bản năng muốn ngồi lên, mau chóng thoát khỏi ác ngộng, nhưng mà thân thể phi thường trầm trọng, khó thở, lồng ngực tượng ngồi xổm cá nhân tự, căn bản không ngồi nổi đến. Lẽ nào là trong truyền thuyết quỷ ép giường? Vừa nghĩ tới cái này, nàng mồ hôi càng là chảy ròng ròng mà xuống. Nàng miễn cưỡng đè nén xuống trong lòng kinh hoàng, thủy mắt nhìn xuống phía dưới. Miêu. Tuyết cầu chính nhoài người nằm ở ngực của nàng, một mặt vô tội nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Tuyết. Đi đi. Xuống giường đi. Nhanh đẻ chết ta. Nàng phất tay đem Tuyết cầu đuổi xuống giường, chân chính về mặt ý nghĩa như chút được gánh nặng. Cũng khó trách, Tuyết cầu đã hoàn toàn thành niên, chừng 10 cân phân lượng đặt ở lồng ngực, nhất định sẽ khó thở làm ác ngộng. Nàng có chút khốn, còn muốn ngủ thêm một lát nhi, thế nhưng không được, ngày hôm nay là kỳ duyên thủy tộc quán khai trương tháng ngày, nàng đã sớm phát sinh trực tiếp báo trước, muốn đi cửa hàng thú cưng làm trực tiếp. Lại nói tiếp tục lại giường, mẫu thân khẳng định lại hội cầu nhau. Tiểu Tuyết rời giường, đánh răng rửa mặt, thay đổi kiện khô mát áo ngủ, ngồi ở trước bàn đọc sách sừng sốt một lúc thần, mãi đến tận ác ngộng bị triệt để lãng quên, lúc này mới mở máy vi tính ra. Tiến vào Weibo, hậu trường có không ít tư tin. Nàng từng cái hồi phục xử lý. Phần lớn tư tin đều là thân mật fans phát tới, có điều tình cờ cũng sẽ có không hiểu ra sao nhục mạ cùng chỉ trách, nói thí dụ như nàng làm cái nào kỳ trực tiếp không khách quan không công chính, nàng giới thiệu cửa hàng mỹ thực căn bản ăn không ngon, thậm chí ăn sau đó đau bụng, hỏi nàng đến cùng thu rồi chủ quán bao nhiêu phí vất vả. Có phải là nạp tiền liền có thể trên trực tiếp? Còn có Tân Hải thị bản địa chủ quán doanh Tiêu Hào phát tới tư tin, hỏi nàng có tiếp hay không quảng cáo. Nguyện ý dùng tiền xin nàng quá khứ trực tiếp một kỳ, nói nhiều tốt hơn chuyện. Đối với người sau, nàng còn năng lực tính tình lễ phép hồi phục nói không có hứng thú, lựa chọn cửa hàng toàn dựa vào bản thân yêu thích, mà đối với người trước, nàng trước đây còn có thể rất kinh hoàng mà tỏ vẻ ấy nấy, nhưng dần dần mà chỉ là kéo đen sự, bởi vì nàng phát hiện biểu thị ấy nấy sau đó đối phương cũng không nhất định hội lượng giải, ngược lại sẽ đem nàng hồi âm dán lên nội bù, thậm chí hướng nàng yêu cầu bồi thường. Ở từng phong tư trong thư, cũng có người tự xưng nhìn thấy vị này mèo thần pho tượng tung tích. Tương tự tư tin hầu như mỗi ngày đều có, một khi nhìn thấy tương tự tư tin, Tiểu Tuyết tổng hội đem thư tín nội dung đơn độc phục chế đến một phần văn bản bên trong. Nhưng mà, chỉ cần hơi thêm phân tích, liền có thể phát hiện tư trong thư yêu sách độ tin cậy còn nghi vấn, thường thường có 2-3 người ở cùng một ngày công bố ở 2-3 cái không giống địa phương nhìn thấy mèo thần pho tượng. Trừ phi mèo thần pho tượng biết bay, bằng không chính là có người cố ý trò đùa dai. Hoặc là muốn lừa gạt khen thưởng trọng thưởng bên dưới cũng không chỉ là hội có dũng phu, cũng sẽ có tên lừa đảo. Càng ác liệt khả năng nàng không muốn đi suy nghĩ nhiều, bởi vì có chút địa điểm là ít dấu chân người chỗ, nói thí dụ như thị giao hoang khí nhiều năm đuôi nát lâu. Nàng đem những này yêu sách hơi thêm sàng lọc, loại bỏ những kia quá mức hoang đường cùng mâu thuẫn yêu sách, đem còn lại tất cả đều tập trung ở một phần văn bản trên, in ra, chuẩn bị ngày hôm nay giao cho Trương Tử An. Tiểu Tuyết đối mèo thần pho tượng mất tích sự rất tò mò. Bởi vì pho tượng kia là nàng đưa, sau đó lại ly kỳ mất tích. Nàng gắng muốn xuất lực hỗ trợ, phản chính dù sao cũng hơn nhàm chán chờ ở nhà cường. Chi? Máy in phun ra A4 giấy than. Gần như hết bận thời điểm, Tuyết cầu nằm út sấp nàng túi quần, miêu miêu kêu tựa hồ là muốn bỏ đến nàng trên đùi. Ai nha, tuyết cầu ngươi tốt chậm. Ta đều nhanh ôm bất động ngươi. Tiểu tuyết thử đem nó ôm lấy đến, cánh tay lập tức cảm nhận được nặng trĩu trịch phân lượng. Nhớ lúc đầu, nàng từ cửa hàng thú cưng vừa đem nó mang về nhà thì, nó còn tượng cái mao cầu như thế, đảo mắt liền lớn đến thế này rồi. Đi, xuống lầu đi ăn cơm. Nàng ôm tuyết cầu thịch thịch thịch mà xuống lầu. Phòng ăn trên đã dọn xong bữa sáng, mẫu thân liếc chéo nàng một chút, yêu, ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây. Lại không gọi ngươi liền chính mình hạ xuống. Tuy rằng biết rõ là châm trọng, nhưng tiểu tuyết vẫn là rất cao hứng địa lắc lắc đầu, bởi vì nếu như sinh khí học hỏi bên trong mẫu thân ý muốn. Nàng đem tuyết cầu đặt ở trên sàn nhà, nơi đó đã dọn xong nó bữa sáng, món ăn buồn là thêm cao, thích hợp mèo ba tư như vậy đánh mặt mèo sử dụng, để tránh khỏi đồ ăn cho cặn toàn dính vào trên mặt. Tiểu tuyết cũng leo lên ngồi phòng ăn, tùy ý phủi một cái quần áo, liền muốn đưa tay đi bắt bánh mì. Đúng. Mẫu thân chuẩn xác địa vỗ vào nàng trên mu bàn tay, đi rửa tay. Tiểu tuyết bất đắc dĩ chạy đến dưới lầu phòng rửa tay, giặt xong mạnh tay mới trở về. Ngươi xem một chút y phục của ngươi trên, tất cả đều là lông mèo. Trong phòng của ngươi cũng là, không biết còn tưởng rằng ta nuôi hai con mèo đây. Mẫu thân cở trách nói. Tiểu tuyết cúi đầu một xem, vừa đổi áo ngủ, chỉ là ôm tuyết cầu mấy phút, trước ngực liền treo lên rất nhiều lại dài lại bạch lông mèo. Này không có quan hệ gì với ta a, là tuyết cầu ở dụng lông đi. Nàng biện giải đồng thời nắm lên bánh mì. Dũng lông hãy cùng ngươi không liên quan. Ngươi nếu như mỗi ngày cho nó trải lông nó cho tới đi như thế nhiều lông. Quên đi ngươi ngày hôm nay muốn đi cửa hàng thú cưng đúng không? Thuận tiện cho tuyết cầu đem mao cạo ngắn điểm nhi. Mẫu thân ra lệnh. Không muốn. Tiểu tuyết dứt khoát cự tuyệt nói, nó là lông dài mèo, cạo đoạn nhiều khó coi. Phúc. Phúc. Tuyết cầu ở bàn phía dưới phát sinh âm thanh quái dị, nằm co ở trên thảm trải sàn, như là khó chịu như thế ngọ ngậy thân thể. Tuyết cầu làm gì? Tiểu tuyết ném ăn một nửa bánh mì, muốn đi đem nó ôm lấy đến. Tuyết cầu một cái miệng, từ trong miệng phun ra một bãi rất buồn nôn đồ vật, bên trong còn có xoắn thành một đoàn lông tóc. Phun ra sau đó nó tựa hồ thoải mái hơn nhiều, có điều nhìn dáng dấp nó đối với mình phun ra đồ vật cũng cảm thấy buồn nôn, dùng móng vuốt một nhóm kéo thực buồn, chạy đến xa hơn một chút địa phương tiến vào bữa sáng. Tiểu tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây chính là cái gọi là thổ mao cầu chứ. Thực sự là chướng tư thế. Nàng ngư địa nhảy xuống món ăn ghế tựa. Muốn mau mau trốn mất, nhưng bị mâu thân một cái tóm chặt cổ áo, nói một cách lạnh lùng, nó là ngươi mang về mèo, này than đổ vật ngươi phụ trách thu thập, không cho giao cho vệ sinh A-Z. Thật là xui xẻo. Tiểu tuyết vẻ mặt đưa đám, từ căn chứa đồ tìm đến khẩu trang, găng tay, khăn tay, tiêu độc dịch các thứ, nhắm mắt lại thanh lý bãi kia nôn. Len ken. Nghe được tiếng chuông cửa, vốn là ở giám công mâu thân đi mở cửa. Tiểu tuyết trùng tuyết cầu chen trên núi, học mâu thân dáng vẻ nói rằng, đây là ngươi phun ra, này than đổ vật ngươi phụ trách thu thập. Đáng tiếc tuyết cầu thờ ơ không động lòng, tiếp tục ăn nó mèo đồ hộp. Mẫu thân nâng một bó to hoa đi về tới, đem mũi sâu sắc đâm vào nhụy hoa bên trong hít sâu một hơi, hửm, thơm quá. Nơi nào đến hoa? Tiểu tuyết tò mò hỏi, ngày hôm nay là cái gì ngày lễ? Ta tự mua, ở cùng nhà hàng xóm thái thái ở học cắm hoa. Mẫu thân nhẹ giọng hát lên, đi nhà bếp đem ra bình hoa, ngồi ở trên khay trà rút ra một cành hoa cột cắm vào bình hoa. Tỉ mỉ mà lựa chọn góc độ nhiều lần đánh giá, cảm thấy không hài lòng lắm, lại rút ra đổi thành khác một nhánh cắm vào đi. Tiểu tuyết để sát vào quan sát, thật là đẹp hoa, là hoa gì? Tuyết. Mẫu thân nhìn nàng một cái, không ôm cái gì hy vọng hỏi nói, ngươi có muốn hay không cũng theo ta đồng thời học. Cắm hoa là nữ tử lực tăng mạnh nghệ thuật, trên căn bản cũng là nữ tính chuyên thuộc nghệ thuật, chỉ cần nghe tên, liền có thể làm cho người ta cảm thấy điểm tĩnh tao nhã cảm giác. Trường kỳ học tập cắm hoa, có thể hun đúc tính tình. Tăng lên nghệ thuật tu dưỡng, còn có thể quản gia tô điểm đến càng thêm ấm áp mỹ lệ, đem tự tay xuyên tốt hoa đưa cho tân khách, càng có thể hướng đối phương truyền đạt chính mình từng quyền chân tâm. Nàng hiển nhiên là hy vọng tiểu tuyết thông qua học tập cắm hoa thu lại tính tình, coi như không thể tượng chân chính thục nữ như thế nho nhã hiền thục, ít nhất cũng phải tượng cái phổ thông cô gái. Không ngoài dự đoán, tiểu tuyết dứt khoát lắc đầu, không học. Cắm hoa không thích hợp ta. Ngươi không thử xem làm sao biết không thích hợp ngươi. Mẫu thân sinh khí địa nói rằng. Ai nha? Phản chính chính là không thích hợp ta rồi. Tướng tính không hợp, bát tự không hợp, nói chung không thích hợp. Tiểu tuyết sợ mẫu thân tiếp tục dây dưa xuống, vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói rằng, thời gian sắp đến rồi, ta phải đi. Mọi người còn đang đợi ta đây. Nàng đem tạng đi khăn tay ném vào thùng rác, càng làm găng tay, khẩu trang, tiêu độc dịch vật về tại chỗ, hoang mang hoảng loạn địa chạy về trên lầu thay quần áo. Thực sự là... tức chết ta. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Đều dã đến không biên giới nhi. Mẫu thân hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngón tay căng thẳng, đem một chùm vốn là rất ưa nhìn tulip nhành hoa cho chết loan. Không đúng. Không đúng. Thế giới tốt đẹp như thế, ta nhưng táo bạo như vậy không được. Ta muốn tĩnh tâm. Ta muốn Phật hệ. Từ hôm nay trở đi, ta phải làm cái Phật hệ mẹ. Không lấy hoa hỉ, không lấy kỳ bi. Nàng hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mặt lộ vẻ mỉm cười, trên mặt Phật quang phổ chiếu, tay nâng bình hoa, năm ngón tay niêm hoa, nhìn đến như không nhiệm thế tục đuổi Trần Quan Âm Bồ Tát, lại tự thuần khiết thánh mẫu Ma Di ạ. Có cũng được, không có cũng được, không tranh không cướp, không cầu thắng thua. Tất cả phiền lòng sự, đều là hư vọng. Các loại khó chịu, mây khói phủ vân. Kết hôn sinh con, như ảo ảnh trong mơ. Nhiệm con gái giàn vặt, ta tự sừng sững bất động. Phật hệ dưỡng hoa, vui mừng viên như. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, đang không ngừng tự mình ám chỉ dưới, tâm tình dĩ nhiên từ từ trở nên rộng rãi, tâm tình tiêu cực quét đi sạch sành sanh, thân thể lâng lâng như tung bay ở đám mây, thậm chí cảm giác lúc này sau lưng nên có Phật quang, đỉnh đầu nên có vầng sáng. Tiểu Tuyết cầm điện thoại di động đeo túi sách, liền chạy mang nhảy địa thịch thịch thịch lao xuống lâu. Mẹ, ta ra ngoài a. Nàng chạy ra hai bước, vừa quay đầu nhìn thấy trên bàn tulip nở rộ đạt được bên ngoài mỹ lệ, nghĩ thầm thủy tộc quán khai trương tổng không tốt tay không đi, đưa mấy chi tulip cũng không có vấn đề chứ. Mẹ, ta nắm mấy chi hoa a, phản chính như thế nhiều, nên không lo lắng đi. Nàng thuận miệng nói, từ bó hoa bên trong rút ra mấy chi màu vàng nóng tulip, chạy chậm ra cửa. Mẫu thân bỗng nhiên mắt mở mắt, một xem Tiểu Tuyết đem màu vàng nóng tulip toàn lấy đi, chỉ cho nàng còn lại hồng, phấn, bạch, điều này làm cho nàng làm gì cắm hoa. Ngươi trở lại cho ta. Đem hoa thả xuống. Muốn đưa hoa chính ngươi đi mua. Nàng bước lên cổ họng quát. Đáng tiếc Tiểu Tuyết đã chạy xa, không nghe được nàng tiếng gào. Quả nhiên, nàng vẫn là làm không được Phật hệ mẫu thân. Chương 818, trực tiếp giới thanh lưu. Thế nào? Đều chuẩn bị kỹ càng không có. Còn kém món đồ gì không? Trương Tử An đi vào thủy tộc quán hỏi. Sư tôn, tất cả thỏa đáng, ngài cứ yên tâm đi. Vương Kiển cùng Lý Khôn vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Ta đại khái cũng không thành vấn đề, có thể có chút nghiệp vụ còn không quá quen, sợ tính sai Tưởng Phi Phi vẻ mặt có chút sốt sắng. Đừng lo lắng, mọi người đều là lần thứ nhất, ngươi chỉ cần nghĩ nếu như phạm sai lầm, nhất định là khách hàng sai, là được. Hắn an ủi. Được rồi. Tưởng Phi Phi không biết hắn có phải là đang nói đùa, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Từ sáng sớm bắt đầu tổng vệ sinh đã đem thủy tộc quán quét tước đến sạch sành sanh, hơn nữa bởi chiếu sáng tia sáng ảm đạm, cho dù nơi nào không sạch sẽ cũng nhìn không ra đến. Đủ mọi màu sắc ánh đèn đem một loạt thoát nước tộc hồng chiếu lên trong suốt, mới lắp đặt tốt nước lạnh cơ đem nước lạnh cùng phế nhiệt thông qua đường ống phân biệt hướng phát triển chính xác thủy tộc hồng, ở chôn giấu với vại cá dưới đáy ống nước lưu động, hoàn thành nhiệt lượng trao đổi. Điếm trưởng, ta nghĩ hỏi một chút. Tưởng Phi Phi hỏi, tại sao không đem san hô cùng cá nuôi dưỡng ở đồng nhất cái thủy tộc trong dương? Như vậy không phải vừa có thể tiết kiệm nhân lực, lại có thể tiết kiệm vật lực, hơn nữa còn càng đẹp mắt sao? Ngoại trừ số ít mấy cái thủy tộc hồng bên ngoài, trong điếm cá cùng san hô đều là tách ra dưỡng. Trương Tử An gật đầu, ngươi nói không sai, như vậy xác thực bất việc, có điều ngươi phải hiểu rõ, chúng ta là bán cá, không phải chuyên môn nuôi cá, cá cùng san hô nuôi dưỡng ở đồng thời xác thực đẹp đẽ. Thế nhưng làm cá cùng san hô tạo thành một cái vững chắc sinh thái hệ thống, lại đột nhiên có người đem cá mua đi, ngươi có thể nói không bán à? Vững chắc sinh thái hệ thống thiếu mất một cái then chốt phân đoạn, cũng rất dễ dàng gặp sự cố, vì lẽ đó vẫn là tách ra dưỡng tốt hơn, ngoại trừ tắc vì là hàng không bán biểu diễn vại bên ngoài. Thủy tộc trong dương cá cùng san hô lưu động tính đều rất lớn, một nhóm còn không bán xong, một nhóm khác cũng đã tiến cử, mà cá cùng san hô hôn dưỡng là độ khó phi thường cao. Không phải đem cá ném vào san hô vại bên trong đơn giản như vậy. Tắc vì là thủy tộc quán tới nói, phạm không được phí chuyện này. Còn có một cái nguyên nhân, cá khó tránh khỏi sinh bệnh, mà khi ngư sinh bệnh thì liền muốn bỏ thuốc, thậm chí toàn vại tiêu độc, đem trong hồ cá sinh thái hệ thống triệt để đẩy ngã làm lại, điều này cũng làm cho là cái gọi là lật vại. Nếu như cá cùng san hô hôn dưỡng, lật vại đánh đổi cũng quá đại. Hắn tiến một bước giải thích, cá cùng san hô hôn dưỡng xác thực đẹp đẽ, nhưng này không phải làm ăn phương thức. Hả? Ta rõ ràng. Tưởng Phi Phi bừng tỉnh. Trương Tử An ở trong cửa hàng dò xét một lần, phát hiện xác thực tìm không ra cái gì chỗ sơ suất. Đúng rồi. Ta hỏi các ngươi a, các ngươi bình thường có nhìn hay không trực tiếp? Hỏi hắn. Xem. Vương Kiển cùng Lý Khôn nghe vậy đồng cảm thấy phân chấn. Ta không nhìn trực tiếp, không thời gian, cũng không có hứng thú. Tưởng Phi Phi lắc đầu. Trương Tử An hỏi tới, vậy các ngươi nhìn cái gì trực tiếp? Game trực tiếp. Vương Kiển cùng Lý Khôn chăm miệng một lời địa nói rằng, Nhiều như vậy trực tiếp chơi game, các ngươi lựa chọn xem ai trực tiếp, cùng chủ bá Nhan Trị có quan hệ hay không? Trương Tử An hỏi tiếp. Ây, lần này hai người chần chờ một chút, không có trả lời ngay. Thật giống không có chứ. Chính là cái nào chủ bá giải thích hài hước khôi hài, liền xem ai, cùng tướng mạo cũng không quan hệ, game chủ bá thật nhiều nam đều găng xấu, nữ đều là mỹ nhan, phản chính chúng ta cũng chỉ xem game hình ảnh, bọn họ dài ra sao lại không chỗ nào gọi là. Bọn họ lẫn nhau nói bổ sung. Được rồi, các ngươi quả nhiên là sắt thép trực nam. Trương Tử An biểu thị khâm phục. Tạ sư tôn khích lệ. Hai người đắc ý mà rung đùi đắc ý. Ta không phải ở khen các ngươi. Tưởng Phi Phi chen lời nói, kỳ thực ta trước đây tình cờ cũng xem qua một hai lần trực tiếp, chủ yếu là buổi tiếp bạn cùng phòng xem một ít nam chủ bá hát khiêu vũ, hoặc là đơn thuần tán gẫu. Kỳ thực ta cảm thấy rất vô vị, muốn nhìn hát khiêu vũ có thể đi xem tống nghệ tiết mục cùng buổi biểu diễn A, bọn họ sướng đến nhảy đến lại không tốt, nhưng không chịu nổi ta bạn cùng phòng thích xem. Vậy ngươi bạn cùng phòng tại sao thích xem? Trương Tử An hỏi. Bởi vì chủ bá lớn lên đẹp trai A. Hơn nữa ta bạn cùng phòng còn thường thường dùng tiền tặng qua đây, chỉ vì đổi lấy chủ bá cười nói một tiếng cảm tạ tiểu quay quay, cảm tạ tiểu thiên sứ loại hình. Tưởng Phi Phi nhổ nước bọt đạo, ta là không thể nào hiểu được, bần nghèo hạn chế ta trí tưởng tượng. Được rồi, ta rõ ràng. Trương Tử An gật đầu. Ngày đó hắn bàng quan thế hoa làm trực tiếp, rõ ràng nàng cái gì cũng không làm, chính là ngâm mình ở bồn tắm lớn bên trong ngơ ngác mà trả lời khán giả vấn đề, tình cờ đầu óc còn thiếu đường một hồi. Nhưng khán giả nhưng càng tụ càng nhiều, còn không ngừng có người dùng tiền tặng quà, thậm chí có người đưa ra hùng trưởng tương đương với 1.000 đồng tiền, hơn nữa sẽ ở hắn trực tiếp bên trong phát sinh thông cáo, có thể đưa đến dẫn lưu tác dụng. Liền, tiến vào nàng trực tiếp khán giả càng ngày càng nhiều, đỉnh cao thì thậm chí có sắp tới ngàn người. Thế hoa vốn còn muốn vẫn ba xuống, nhưng điện thoại di động lượng điện rất nhanh báo nguy, lại không thể ở trong phòng tắm nạp điện, nàng có thể tiếc nuối kết thúc trực tiếp. Trương Tử An như là làm một giấc ngộng. Hắn bất luận làm sao cũng không cách nào lý giải, tại sao một cái chó má không hiểu người mới chủ bá có thể ở phát sóng ngày thứ nhất liền hấp dẫn như thế nhiều khán giả, chỉ là bởi vì dung mạo của nàng đẹp đẽ. Thế hoa khuôn mặt đẹp là không thể nghi ngờ, cái kia cũng không phải là thuộc về nhân gian khuôn mặt đẹp, tràn ngập không dính khói bụi trần gian kỳ ảo khí tức, hầu như tượng cổ Hy Lạp pho tượng nữ thần như thế không chê vào đâu được. Nhưng như thế nào đi nữa nói, thế này thì quá mức rồi. Cố vấn Tưởng Phi Phi sau đó, hắn bao nhiêu rõ ràng. Tinh trùng lên nào không chỉ có là nam nhân, rất nhiều nữ nhân cũng sẽ quay về trên màn ảnh chủ bá phạm mê gái, tình nguyện vùng tiền như rắc bác quân mỉm cười. Hơn nữa, thế hoa dung mạo đẳng cấp, so với những kia loẹ loẹt nam chủ bá không biết cao đi nơi nào. Kết thúc trực tiếp sau đó, thế hoa vênh váo tự đắc địa hướng hắn thị uy, đồng thời yêu cầu hắn đoái hiện lời hứa, cho nàng đem điện thoại di động lượng điện tràn ngập. Trương Tử An đương nhiên không thể nuốt lời, nếu không sẽ cho nàng làm ra sai lầm tấm gương, thế nhưng nghiêm túc nhắc nhở nàng. Sau đó không thể triển lộ nàng đuôi cá, càng không thể triển lộ thân thể của nàng, có thể để khán giả nhìn thấy bờ vai của nàng trở lên. Thế hoa không phục lắm, chất vấn hắn tại sao? Hắn đưa ra một cái không thể nghi vấn lý do bởi vì quốc gia đối với trực tiếp bình đài quản giáo ngày càng nghiêm ngặt, trực tiếp bình đài tự mình ràng buộc cũng càng ngày càng mạnh, trong buồn tắm trực tiếp vốn là đã là gần cầu, người ăn mặc bikini ở khán giả trước mặt dằn vặt lung tung, chờ đợi ngươi khẳng định là phong hào xử lý. http://net Thế hoa lúc này mới không có gì để nói, tức giận bất bình địa đáp ứng rồi. Ngày đó sau đó, Mỹ Nhân Ngư có rẻ danh tiếng ở trong phạm vi nhỏ truyền ra, khán giả đều cho rằng nàng là cổ Mỹ Nhân Ngư, hơn nữa cổ đến giống ý như thật chế tắc một cái nhân công đuôi cá bao lấy hai chân kỳ thực cũng không khó, so với hoạt hình bên trong những kia hoa lý hồ tiểu áo giáp hoặc vũ khí đơn giản hơn nhiều. Trương Tử An cảm khái, nhìn như vậy đến, tiểu tuyết cũng thật là trực tiếp giới một dòng nước trong A. Chương 819, tìm hiểu tin tức. Mấy người chính đang ngươi một lời ta một lời địa giao lưu liên quan với trực tiếp chuyện lý thú, suy đoán những kia vong hồng chủ bá năm thu vào, Trương Tử An liền thấy một xe cảnh sát đứng ở cửa. Hắn một xem quen thuộc biển số xe, liền biết là Thịnh Khoa lại đây. Quả nhiên, Thịnh Khoa mặt mày hớn hở lòng đất xe, vui cười hớn hở địa hướng thủy tộc quán đi tới, cùng Trương Tử An ở cửa nắm tay hàn huyên. Trương điếm trưởng, chuyện làm ăn lại làm đại A. Nơi nào, mượn đặt mông nợ, nếu như không chuyện làm ăn ta cũng chỉ có thể đi uống Tây Bắc Phong. Trương Tử An cười nói, Thịnh đội trưởng làm gì ngày hôm nay rảnh rỗi lại đây? Nha, đúng rồi, ngày hôm nay là cuối tuần, ngươi xem ta cái này tính, từ khi thoát ly đi làm tộc hàng ngũ, đều là không nhận rõ cuối tuần cũng không phải cuối tuần. Hắn đem thủy tộc quán khai trương tháng ngày chọn lựa ở cuối tuần, vì hấp dẫn khách hàng, cửa hàng thú cưng cũng phối hợp để lợi xúc tiêu, sùng vật đồ dùng giảm 20% ưu đãi. Ngươi đây là quý nhân hay quên sự? Thịnh Khoa đánh giá thủy tộc quán, không được gật đầu. Thịnh đội trưởng đừng đùa, mau vào ngồi một chút đi. Trương Tử An xin mời Thịnh Khoa đi vào, sau đó gọi Vương Kiền chuyển cái ghế lại đây. Thịnh Khoa xua tay nói rằng, không cần chuyển cái ghế, ta một lúc còn muốn đi bên trong cục, không thấy ta còn ăn mặc cảnh phục sao. Kỳ thực, ngày hôm nay ta là lấy tư nhân thân phận đến bái phỏng, cảnh khuyển đại đội các anh em làm một mặt cờ thưởng, nâng ta đưa tới cho ngươi. Chuyện này làm sao không ngại ngùng, Trương Tử An từ chối nói. Thịnh Khoa không cho hắn từ chối, mở ra xe cảnh sát cốt sau, lấy ra một mặt hồng để màu vàng kim tua rua cờ thưởng, hướng về phía Trương Tử An triển khai. Cờ thưởng trên thêu một bộ câu đối, hoa, chim, cá, côn trùng thiên nhiên thú, nhi nữ anh hùng có khắc tỉnh. Ký tên là cảnh khuyển đại đội toàn thể quan binh cùng toàn thể cảnh khuyển. Cảnh khuyển đại đội bên trong các anh em nhiệm vụ bận rộn, hầu như mỗi ngày đều muốn tuần tra, an kiểm, lùng bát, thành thật là không thoát thân được. Bọn họ nghe nói ngươi muốn nước sôi tộc quán, liền tự phát làm riêng phía này cờ thưởng, tuy rằng không đăng giá, nhưng bao nhiêu cũng là các huynh đệ tỷ muội một chút tâm ý, hy vọng ngươi không muốn chối từ. Thịnh Khoa tưởng thêm nói rõ, mọi người vẫn như thế ghi nhớ ta, để ta thành thật là thật không tiện. Ngươi mình, không cần khách khí. Thịnh Khoa đánh gãy lời nói của hắn. Thịnh tình không thể chối từ, Trương Tử An tiếp nhận cờ thưởng, dặn dò Vương Kiền cùng Lý Khôn đi treo ở cửa tiệm. Hắn chỉ có điều là đang đóng phim thời điểm trong lúc vô tình tìm tới Yên Hỏa Sư Quan Bưu có ý định thương tổn cảnh khuyển chứng cứ. Liên bị cảnh khuyển đại đội bọn quan binh coi là người mình, cho dù quá lâu như vậy cũng vẫn đang chăm chú hắn động thái, hắn rõ ràng không có thông báo bọn họ, nhưng bất kể là cửa hàng thú cưng trọng tân khai trương thời điểm, vẫn là thủy tộc quán hoàn toàn mới khai trương hiện tại, bọn họ đều vì hắn đưa tới cờ thưởng, dùng như vậy chất pháp phương thức biểu đạt chống đỡ, khiến cho hắn phi thường cảm động. Đây mới là nhi nữ anh hùng có khắc tỉnh. Vương Kiền đứng trên ghế đem cờ thưởng hướng về trên tường treo, Lý Khôn ở phía dưới nhìn, nhắc nhở hắn bên kia cao bên kia thấp, để hắn khác treo sai lệnh. Trương Tử An dẫn Thịnh Khoa ở thủy tộc quán bên trong đơn giản đi dạo một vòng, lược tận tình địa chủ. Thịnh Khoa đối thủy tộc hồng cùng ánh đèn bố trí khen không dứt miệng, cổ quái kỳ lạ sinh vật biển cùng công nghệ cao thủy tộc thiết bị cũng làm hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cưới ngựa xem hoa địa xem lướt qua một phen, hai người lần thứ hai trở lại cửa, Thịnh Khoa đưa ra cáo tử. Trương Tử An đã sớm biết hắn công vụ bề bộn, liền cuối tuần cũng phải đi bên trong cục tăng ca, có thể nhín chút thời gian lại đây một chuyến đã là phi thường hiếm thấy, liền bất tiện giữ lại, tự mình đưa hắn ra ngoài. Hắn bang Thịnh Khoa kéo mở cửa xe, Thịnh Khoa vừa nói tạ một bên ngồi vào đi. Đúng rồi, Thịnh đội trưởng, ta có một việc, muốn hỏi thăm ngươi một chút, nếu như không tiện trả lời, xin ngươi nói thẳng không sao, không có quan hệ. Hắn đột nhiên nhớ tới trước nghi hoặc, dựa vào cửa sổ xe vừa nói. Ồ. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Thịnh Khoa gắng bất ngờ, dù sao Trương Tử An luôn luôn hiểu lắm đạt được thốn, xưa nay không hướng hắn đưa ra quá đáng yêu cầu. Trương Tử An kỳ thực cũng gắng do dự, cảm thấy bởi vì chuyện này mà hỏi do Thịnh Khoa tựa hồ có hơi chuyện bé xé ra to, nhưng không hỏi đi. Trong lòng đều là tượng dài thảo như thế, An không xuống tâm đến. Thịnh đội trưởng, gần nhất cảnh đội có hay không nhận được quá ngược mèo báo cảnh sát? Hắn không có đi vòng mèo, trực tiếp hỏi. Ngược mèo? Thịnh Khoa nghe vậy sững sờ. Đúng, chính là ngược mèo, có hay không thị dân mục kích đến ngược mèo sự kiện mà báo cảnh sát. Trương Tử An tiến một bước giải thích. Gần nhất, hắn luôn cảm giác có vẻ như bình tĩnh Tân Hải thị tựa hồ có quần quận sóng ngầm, từng kiện nhìn như cô lập sự kiện sau lưng khả năng tồn tại một số liên hệ, nhưng để hắn cụ thể nói, hắn còn nói không ra cái nguyên cớ. Từ Tết Xuân sau đó. Không đúng, thậm chí từ Tết Xuân trước bắt đầu, từ yêu manh sủng nuôi chồng căn cứ đổ đi bắt đầu. Dùng một câu nát tục lời nói mà nói, chính là bánh răng vận mệnh bắt đầu lặng lẽ chuyển động. Yêu manh sủng chính là tờ thứ nhất đổ mì nổ quân bài, từ nó đổ đi bắt đầu, vận mệnh hướng về không thể dự đoán phương hướng cấp tốc chuyển ngoặt. Tôn Hiểu Ngộng 5 lần 7 lượt bởi vì mèo bị người công kích bị thương mà ra cấp cứu. Bàn hàng Tân Hải Đại học nhiều năm mèo hoang dồn dập thoát đi, chạy đến cửa hàng thú cưng mặt sau ít dấu chân người xanh hóa bên trong định cư. Nếu như hắn là cái người bình thường, chỉ dựa vào hai điểm này không có khả năng lắm bén nhạy nhận ra được dị thường, nhưng nếu như sẽ liên lạc lại trong cửa hàng tà ác mèo thần pho tượng ly kỳ mất tích, thậm chí có thể trở thành tín ngưỡng lực lượng mà trở thành mới tinh linh chuyện này. Tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Tà ác mèo thần pho tượng tín ngưỡng lực lượng là đến từ đâu? Nếu nói là này ba chuyện kỳ thực cũng không phải cô lập, mà lại như hắn suy đoán như vậy xác thực tồn tại bên trong liên hệ, cái kia tất cả manh mối chỉ sợ cũng chỉ về ngược mèo. Ngược mèo cũng không phải mấy năm gần đây mới có hiện tượng, chỉ có điều là mấy năm gần đây điện thoại di động cùng di động Internet đồng bộ phát triển, khiến cho ngược mèo sự kiện liên tiếp xuất hiện ở công chúng trước mặt. Cũng không phải nói mấy năm gần đây người xấu biến hơn nhiều, đều là yêu thích ngược mèo, mà là trước đây bởi vì truyền thông không phát đạt, ngược mèo sự kiện chưa từng xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong. Di động Internet là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể làm dư luận hướng ngược mèo giả tạo áp lực cùng khiển trách, nhưng ngược mèo giả cũng có thể ẩn nút ở các loại cờ cờ quần cùng ấy bù trong đám, rất thuận tiện địa lẫn nhau giao lưu ngược mèo tâm đắc cùng phương pháp. Nói cách khác, thông qua ngược mèo tay giả đời viễn trình quần thể A10, càng ngày càng nhiều người đối ngược mèo sản sinh hứng thú, cấp tốc nắm giữ ngược mèo cùng tránh né công chúng tầm mắt phương pháp. Liền, ta ác tín ngưỡng lực lượng liền sản sinh, từng giọt nhỏ tụ tập lên, cuối cùng có lẽ sẽ hình thành báo loại tai nạn. Hiện nay tất cả những thứ này chỉ là Trương Tử An suy đoán, không có bất kỳ tính thực chất chứng cứ, bởi vậy hắn hướng Thịnh Khoa vấn đề sức lực không đủ. Thịnh Khoa cau mày, ngưng thần suy tư chốc lát, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không tiện. Trương Tử An hỏi. Như Thịnh Khoa biểu thị không tiện tiết lộ liền không có cách nào, dù sao đây là trong hệ thống cảnh vụ bộ sự. Cái kia ngược lại không là. Thịnh Khoa đăm chiêu, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi nên biết rõ, hiện nay nước ta cũng không có đối ngược đãi động vật sự kiện lập pháp chứ. Hửm, ta biết. Trương Tử An gật đầu. Nếu như ngươi hỏi là, gần nhất nhận được quá mấy lên giết người án, mấy lên cướp đoạt án báo án, vậy ta không thể trả lời, bởi vì giết người cùng cướp đoạt đều là trái pháp luật, không tiện hướng phổ thông thị dân tiết lộ. Có điều, ngươi hỏi là ngược mèo sự kiện báo án, này không cái gì không thể nói. Dù sao ngược mèo không trái pháp luật. Thịnh Khoa giải thích. Trương Tử An lặng lặng chờ đoạn sau. Thịnh Khoa giọng nói vừa chuyển, thế nhưng, ta vẫn như cũ không thể trả lời, bởi vì ta không biết, ta là chủ quản vụ án quan trọng cảnh sát hình sự, mà ngược mèo sự kiện báo án, cho dù có, cũng là do dân cảnh bên kia phụ trách, sẽ không báo danh ta chỗ này. Trương Tử An vừa nghĩ cũng là, xác thực hỏi sai người, nếu như Thịnh Khoa liền việc này đều quản, cái kia thật muốn tượng ra cắt lượng như thế mệnh thổ huyết. Nhưng hắn cũng không quen biết dân cảnh, xưa nay có thể nhặt được ví tiền của chính mình, không có nhặt được người khác bóp tiền trên giao dân cảnh thúc thúc quý giá trải qua. Thịnh Khoa thấy hắn mặt lộ vẻ thất vọng, liền cười cợt, an ủi, không sao, ta có thời gian thời điểm giúp ngươi hỏi thăm một chút, đều là bên trong hệ thống cảnh sát bộ, đánh mấy cái điện thoại liền biết rồi. Vậy thì cảm ơn. Trương Tử An xin lỗi nói rằng, cuối cùng hay là muốn phiền phức Thịnh Khoa. Không khách khí, việc nhỏ một việc. Thịnh Khoa nổ máy xe, nhìn kỹ phía trước cười nói, Trương điếm trưởng, cờ thưởng trên viết hoa, chim, cá, côn trùng thiên nhiên thú, đáng tiếc ngươi nơi này có điều có cá, lại không hoa không trùng, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, có điều ngươi nhìn, tặng hoa đến rồi. Trương Tử An theo tầm mắt của hắn nhìn sang, nhìn thấy một chiếc xe taxi đứng ở cửa tiệm, Tiểu Tuyết nâng một tiểu bó hoa xuống xe, lại từ ghế sau xe trên sách cái kế tiếp mèo bao. Vậy ta liền không quay dậy, đi trước. Thịnh Khoa phất tay một cái, bay lên cửa sổ xe, rời đi cửa hàng thu cưng. Trương Tử An cũng quay về xe cảnh sát bóng lưng phất tay một cái, sau đó hướng Tiểu Tuyết nên đón. Điếm trưởng tiên sinh, thủy tộc quán khai trương đại ca ta. Tiểu Tuyết đẹp đẽ địa giả trang cái mặt quỷ, lần trước đưa mèo thần pho tượng bị ngươi làm mất rồi, lần này liền không khác lễ vật, không biết khai trương có thích hợp hay không đưa màu vàng kim tulip, ta là không hiểu lắm hoa ngữ cái gì, coi như không thích hợp cũng tạm tạm một chút đi. Hoan nghênh hoan nghênh. Không cái gì không thích hợp, ta cũng không hiểu hoa ngữ, có điều là lễ vật ta liền thu. Trương Tử An tiếp nhận tulip bó hoa, đóa hoa màu vàng nóng cùng màu xanh biếc nhành hoa phối hợp lên vừa thành tân lại đẹp đẽ, số lượng không nhiều lắm, liền mấy chi. Xem ra rất xa hoa, không giống như là phổ thông chủng loại tulip. Đa tạ. Hắn nói tiếng cảm tạ, vừa tựa hồ mèo bao tựa hồ có hơi trầm, Tiểu Tuyết một tay xách đến có chút vất vả, đem hoa đưa đi sau, nàng hay dùng để chống đến cái tay kia đồng thời xách. Mèo trong bao lộ ra mèo ba tư mặt, mang theo bất an hướng ra phía ngoài nhòm nó. Là đến cho mèo rửa giấy. Ta đến giúp ngươi xách đi. Tiểu Tuyết muốn chối từ, vẫn bị hắn đem mèo bao nhận lấy. Yêu, nay mèo lại dài mập chứ. Trương Tử An vào tay sau đó, liền chân thiết cảm nhận được mèo trọng lượng, xác thực không nhẹ, bất quá đối với hắn tới nói vẫn là rất dễ dàng. Tiểu Tuyết gật đầu cười nói, cáp cáp, là lại dài mập, kỳ thực lần này không phải đến rửa giấy, mà là đến cho nó xén mao, đem mao hớt ngắn một chút, ta mẹ đều là lại nhải trong phòng khắp nơi là lông mèo. Ân. Xén xong mao sau đó thuận tiện cũng cho nó tắm a, đem cắt xuống nát mao rửa sạch sẽ, tránh khỏi trở lại nhắc tới ta. Gần nhất ta mẹ đều là thần kinh hề hề, mới vừa rồi còn ở trên ghế đả tọa tới. Chương 820, trò đùa dai. Tiểu Tuyết cũng không có đoán được, mẫu thân nàng sở dĩ gần nhất đều là thần kinh hề hề ngồi xếp bằng, hoàn toàn là bị nàng tức giận đến lập chí làm một cái Phật hệ mẫu thân, đáng tiếc nhiều lần thất bại. Sáng sớm hôm nay lúc ăn cơm, Tuyết Cầu đột nhiên nói ra, phun ra một bãi rất buồn nôn đồ vật, bên trong còn có thật nhiều lông mèo, làm hại ta còn nhẫn nhịn buồn nôn phụ trách thu thập. Nàng vẻ mặt đau khổ nói rằng, đây là không phải là bởi vì nó mao quá dài. Không phải mao quá dài, mà là đến dụng lông mùa, đặc biệt là mèo ba tư loại này lông dài mèo, đều là một cái địa dụng lông. Mà mèo lại thích liếm mao, đem mao liếm vào bụng bên trong tiêu hóa không được, có thể kết thành đoàn sau đó lại phun ra. Trương Tử An cải chính nói, đem mao xén chút là lựa chọn chính xác, phản chính chúng ta nơi này mùa xuân ngắn, chẳng mấy chốc sẽ nhiệt lên, đến ngày nóng nó một thân lông dài sẽ rất khó chịu. Chờ ngươi về nhà sau đó có thể uy nó ăn chút hóa mao cao. Được rồi. Tiểu Tuyết gật đầu đáp ứng. Nàng biết rõ Trương Tử An nơi này không có cung cấp cho sủng vật Mỹ Dung phục vụ, nếu như phải cho Tuyết Cầu xén mao lời nói tất cần tự mình động thủ. Có điều không đáng kể, đem Tuyết Cầu giao cho người khác xén nàng trái lại không yên lòng. Sở dĩ không ở trong nhà xén, là bởi vì Tuyết Cầu mỗi lần tới đến nơi này tổng hội đặc biệt tan phận. Bọn họ chính đang cửa trò chuyện, liền thấy mấy cái nam nữ trẻ tuổi hào hứng tụ lại đây. Tiểu Tuyết, chúng ta là người fans. Ngày hôm nay biết do ngươi muốn tới nơi này trực tiếp, vì lẽ đó chúng ta cũng lại đây vui đùa một chút, thuận tiện ra cái kính. Bọn họ nói rằng, nhìn dáng dấp bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều biết, khả năng là bạn học hoặc là đồng sự. Cảm tạ. Không thành vấn đề. Tiểu Tuyết đầy mặt nụ cười địa nói rằng, tương tự sự gắng thông thường, nàng khán giả quần thể lấy Tân Hải thị người địa phương làm chủ, đi ở trên đường cái thường thường bị những người ái mộ nhận ra, đáng tin fans thậm chí sẽ đến nàng báo trước trực tiếp địa điểm yêu cầu ra kính. Được Tiểu Tuyết cho phép, bọn họ lại chuyển hướng Trương Tử An, trầm mặc chốc lát nói rằng, chúng ta quen biết người chính là trong truyền thuyết quấy nhiễu tình dục điểm trưởng. Quyết đấu đi. Trương Tử An lùi về sau một bước, hai tay khoa tay ra tạm dừng tế tự, nói rằng, chờ chút. Tại sao vừa lên đến liền yếu quyết đấu a? Đánh nhau ẩu đả là trái với chị An điều lệ. Ta liền không hỏi tại sao quyết đấu có điều các ngươi ai muốn theo ta quyết đấu a? Đứng ra. Đương nhiên là chúng ta đồng thời quyết đấu ngươi. Bọn họ lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng, chúng ta cũng có thể cho ngươi cơ hội quyết đấu chúng ta. Trương Tử An. Các ngươi chính là muốn quần đầu chứ. Đừng nói đến như vậy đường hoàng. Trong bọn họ một cái vóc dáng thấp nam sinh mắt sắc, lập tức nhìn thấy đứng ở cửa tiệm Ngũ Lăng Thần Quang, hướng những người khác khiến cho cái ý tứ sâu xa ánh mắt. Trương Tử An còn không nạp quá một đến, liền thấy bọn họ từ bên người mang trong bao lấy ra một cái hồng sắc hoành phi, hoành phi trên còn viết một ít đại tự, thấy không rõ lắm. Hắn đổi giận thành vui, cho rằng bọn họ cũng là đến chúc mừng, chỉ là đưa không phải cờ thưởng mà là hoành phi. Chỉ là này hoành phi chất lượng không sao thế, nhăn núm, một xem chính là trong lúc vội vàng làm ẩu. Có điều không đáng kể, có dù sao cũng hơn không có tốt. Trong đó hai vị cao kiều nam sĩ hai bên trái phải kéo hoành phi, đứng ở Trương Tử An mặt sau, mấy cái khác người lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm thích hợp góc độ chụp ảnh cùng video. Trương Tử An mặt mỉm cười địa phối hợp. Một người nữ sinh nín cười phối âm nói, Trương Điếm trưởng gia nhập liên minh sủng vật ngành nghề không đủ một năm, thông qua chính mình nỗ lực hỉ để Ngũ Lăng Thần Quang. Quấy nhiễu tình dục mới tấm gương, tay trái tinh tướng, tay phải làm mất mặt. Hắn nhiệt tình hào phóng, thanh xuân tràn trề, mua lượng Ngũ Lăng Thần Quang chính là vì để cửa hàng thú cưng mèo chó đều có thể có xe ngồi. Niệm đến lúc sau, nàng thành thật niệm không xuống đi tới, ôm bụng ngồi chồm hôm trên mặt đất. Trương Tử An một nghe, mỹ đây là cái gì lời kịch? Nghe tới tốt quen hay. Hắn mau mau ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nâng ở đỉnh đầu của mình hoành phi trên viết, ta là kỳ duyên sủng vật cửa hàng keo Trương Tổng, chúc mừng chính mình hỉ để Ngũ Lăng Thần Quang. Không chờ hắn phản ứng lại, hoàn thành nhiệm vụ hai vị cao kiều nam sĩ đem hoành phi ngay tại chỗ ném một cái, xa xa mà chạy đi, mà phụ trách chụp ảnh cùng video mấy người từ lâu tan tác như chim ong. Trương Tử An tức giận đến suýt chút nữa tại chỗ nổ tung. Phòng trưng chờ một lúc, bức ảnh cùng video sẽ phạm vi nhỏ truyền ra, trở thành trực tiếp vong hưu chế nhạo đối tượng. Tiểu Tuyết cũng cười đau bụng, vong hưu môn cũng quá có thể làm ác. Những này người hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đánh tìm đến Tiểu Tuyết chơi danh nghĩa, kỳ thực là tới bắt làm Trương Tử An, nhân lúc hắn thả lỏng cảnh giác, lại còn đắc thủ. Trương Tử An chính tính toán có muốn hay không hồi điểm năm chiến thiên một đường lần theo quá khứ, buộc bọn họ giao ra trong tay bức ảnh cùng video, lúc này lại có người đến rồi. Tiểu Trương, chúng ta lại tới quấy rầy. Hắn quay đầu nhìn lại, là Ngô Thợ Điện cùng Triệu Nghề Hàn cưỡi chạy bằng điện xe đạp đứng ở cửa tiệm, một bên khóa xe một bên hướng hắn chào hỏi. Hết cách rồi, làm ăn quan trọng, hắn chỉ được tạm thời từ bỏ ngàn dặm truy sát ý nghĩ, nên đón nói rằng, hai vị lao ra tử sớm à, ngày hôm nay đây là cơn gió nào đem các ngươi thổi tới. Cáp cáp, lần trước nghe nói ngươi nơi này thủy tộc quán muốn khai trương, chúng ta không phải đang muốn mua chút nước biển cá sao, lẫn nhau vừa thương lượng, thẳng thắn cùng mấy ngày, chờ ngươi nơi này khai trương sau đó tới nữa mua. Ở ngươi nơi này mua, chúng ta khá là yên tâm. Nô thợ điện vui cười hớn hở điệu nói rằng, hắn đã sớm muốn mua một ít tinh phẩm nước biển cá, đi dạo vài nhà cá điếm cũng không có đặc biệt thỏa mãn, xuất phát từ đối Trương Tử An tin cậy, quyết định tới nơi này mua. Hừm, lần này ta chuẩn bị nhảy lầu xuất huyết nhiều. Triệu Nghề Hàn một mặt ngưng trọng đè lại trong túi quần bóc tiền, như là sợ nó dài cánh bay đi như thế. Đúng rồi, khai trương trong lúc nên có ưu đãi bán hạ giá chứ. Nô thợ điện sừng sổ lên, dùng tui trò chọc vào chính mình lão đầu một hồi, ý tứ là hợp ngươi là hướng về phía ưu đãi đến. Coi như là, ngươi cũng đừng nói đi ra a. Không ngại mất mặt a. Nếu bàn về keo kiệt, Trương Tử An ai cũng không phục, liền phục Triệu Nghề Hàn lao ra từ này to lớn tuổi, vẫn cứ chính mình chế tạo một cái không tốn một phân tiền bại cá, tuy rằng sau đó ra chút vấn đề, nhưng mạnh mẽ động thủ năng lực là không thể nghi ngờ. Triệu sư phó yên tâm, ngày hôm nay thủy tộc sinh vật đều là bình thường giá cả giảm 20%, thủy tộc thiết bị đều là giá vốn bán ra. Hắn giơ tay ra hiệu đạo, hai vị mời đến đi trước tiên tùy tiện xem một chút đi. Triệu Nghề Hàn hài lòng gật đầu, vậy thì tốt, nếu như ngươi nơi này cá được, giá cả cũng lợi ích thực tế, ta liền giới thiệu hắn cá hữu lại đây. Đúng rồi, chạy bằng điện xe đạp thả cửa ném không được chứ? Yên tâm đi, ném không được, ném ta phụ trách bồi thường. Trương Tử An vô ngực bảo đảm đạo, có thể từ hắn trong cửa hàng ngoài quán trộm đồ vật người còn không sinh ra ư mèo thần pho tượng ngoại lệ, nhưng nó là chính mình mất tích, không phải là bị trộm. Nô thợ điện biết rõ ngày hôm nay khai trương ngày thứ nhất, Trương Tử An tiếp người đãi khách khẳng định bận bịu đến đòi mạng, không thể là bọn họ hai người này tiêu phí năng lực không mạnh lao đầu tử quá nhiều địa lãng phí thời gian, liền kéo Triệu Nghề Hàn cánh tay đem hắn hướng về thủy tộc quán bên trong kéo. Triệu Nghề Hàn còn chờ nói cái gì, liền bị Ngô thợ điện kéo vào trong cửa hàng. Chương 821, giấu giếm độc tính. Trương Tử An bắt chuyện Ngô thợ điện cùng Triệu Nghề Hàn thời điểm, Tiểu Tuyết cũng lấy điện thoại di động ra, gác ở cầm trong tay mây trên đài bắt đầu trực tiếp. Hello. Mọi người được. Ta là Tiểu Tuyết, hoan nghênh đi tới ta trực tiếp. Chúng ta khẩu hiệu là ăn, uống, chơi, nhặt, ở, Tân Hải. Phát sóng tín hiệu vừa truyền ra, chờ đợi đã lâu những người hái mộ dồn dập tràn vào trực tiếp. Ngày hôm nay là cuối tuần, dù đáng ở trực tiếp trên bình đài người không phận sự so với bình thường càng nhiều, thường chú đáng tin những người hái mộ không chỉ có hướng Tiểu Tuyết thăm hỏi, nhìn thấy quen mặt ID còn lẫn nhau chào hỏi, bay ngang màn đạn nhét đầy toàn bộ màn hình. Cáp cáp, đại tê, ngày hôm nay ngươi tới chậm A. Suy quỷ, làm gì gần nhất không nhìn thấy ngươi. Đi đâu chơi? Mỹ lộ tỷ, mụ ạ. Mua ôm lấy Hoan Hoan muội muội mạnh mẽ hôn một cái. Tới chậm một bước, ở tại hắn trực tiếp bên trong đi dạo một lúc có cái OS mỹ nhân ngư muội tử, chà chà, thật xinh đẹp a. Ngươi biến tâm. Chúng ta chỉ yêu Tiểu Tuyết. Ta cũng chỉ yêu Tiểu Tuyết ta, nhưng không chịu nổi cái kia muội hạt ở quá xinh đẹp, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Có bao nhiêu đẹp đẽ? So với Tiểu Tuyết xinh đẹp hơn. Cái này mà. Thật giống sắc thực so với Tiểu Tuyết càng xinh đẹp, thế nhưng cái kia muội tử thuộc về ngốc manh loại hình. Mà Tiểu Tuyết là hoạt bát rộng rãi hình, không thể trực tiếp so với. Ta không tin. Trừ phi ngươi cho cái phiên hiệu không đúng. Là số phòng. Màn đạn thành thật quá nhiều, hỗn tạp cùng nhau. Tiểu Tuyết vội vã nhìn lướt qua, liền thấy Trương Tử An đã bắt chuyện xong hai vị lao gia tử, mang theo mèo bao đi tới. Yêu này không phải tinh tướng Phạm Điếm Trường à. Chúc mừng Trương Tổng Hỷ để ngũ lăng thần quang. Chỉ cần một cái người ngẩng đầu lên, những người khác liền dồn dập theo ồn ào. Tiểu Tuyết những người hái mộ tự phát tổ chức cờ quần, Trương Tử An mới vừa rồi bị làm ác video cùng bức ảnh lúc này đã ở trong đám truyền khắp, hoàn toàn mới vẻ mặt bao cũng đã làm được. Trương Tử An liệu định như vậy, cố ý không đi để ý tới, xin mời Tiểu Tuyết tiến vào trong điếm. Hắn đem mèo bao để dưới đất, kéo dài khóa kéo, từ bên trong ôm ra tuyết cầu. Để nó ở trong cửa hàng tùy tiện vui đùa một chút, dơ dơ lên trong tay bó hoa nói rằng, chờ dưới, ta tìm cái bình hoa đem đế cắm hoa trên muốn cho mèo tỉa lông. Vậy thu tiền nơi đó có kéo. Tiểu Tuyết đứng Lô Di Vân phía sau, thưởng thức nàng vẽ vời, nghe vậy gật gù. Lô Di Vân từ trong ngăn kéo tìm ra kéo đưa cho Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, ngươi hội tỉa lông à? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Không sao, ta lời đầu tiên kỷ thử xem. Tiểu Tuyết vén tay háo lên, nóng lòng muốn thử. Trương Tử An từ trong ngăn kéo nhảy ra một cái hồi lâu không cần bình hoa, quán nửa bình nước, đem mấy chi màu vàng kim tulip cắm vào đi, liền muốn cầm đi ra ngoài. Http. Đứng lại. Phái nạ nằm ngoài mèo bò giá tầng lớp cao nhất lạnh lùng trừng mắt hắn, ngươi muốn đem bổn cung hoa bắt được chạy đi đâu? Trương Tử An, này rõ ràng là đưa cho ta, làm gì liền thành ngươi hoa? Phái nạ nhảy xuống mèo bò giá, nằm ngang ở hắn trước người ngăn chặn đường đi. Này hoa cùng bổn cung màu lông gần gũi, lẽ ra nên là thuộc về bổn cung hoa. Ngữ khí của nó trước sau như một bá đạo. Màu vàng kim tulip nào ngạt ngát hương, cách thật xa liền có thể nghe thấy được mùi thơm, hơn nữa hoa hình tinh xảo hoa lệ, không hổ là Âu Châu vương thất yêu tha thiết hoa. Trước đây sinh sống ở nóng bức sa mạc khu vực phái nạ chưa từng thấy như vậy hoa, nhìn thấy hắn đang cầm hoa đi vào, liền động đem hoa ở lại thần cung bên trong tâm tư, đảo mắt vừa thấy hắn lại muốn đem hoa lấy đi, đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Tiểu Tuyết cũng nhìn thấy Trương Tử An muốn bắt hoa đi ra ngoài, cho rằng hắn muốn đem hoa ném xuống, điếm trưởng tiên sinh, ngươi không thích này hoa sao? Không phải không thích, mà là này hoa không thể thả ở cửa hàng thú cưng bên trong, ta định đem nó phóng tới thủy tộc quán bên trong đi. Trương Tử An làm sáng tỏ hiểu lầm. Trực tiếp vong hưu môn một nghe, ngươi đây là có tân hoan liền quên cựu yêu a. So với càng tiểu chúng thủy tộc sinh vật, mèo cùng chó tắc vì là sủng vật nắm giữ càng rộng khắp fans, mọi người dồn dập phát màn đạn phê bình Trương Tử An loại này có mới nối cũ bất lương tác phong. Tại sao không thể thả? Tiểu Tuyết đánh giá một chút trong điếm, cảm thấy đặt ở trong cửa hàng rất tốt, bất kể là đặt ở quầy thu tiền trên để khách hàng vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy, hoặc là đặt ở cặt thì di ảnh trước, đều gắng thích hợp. Bởi vì tulip có độc a. Trương Tử An giải thích. A. Tulip có độc. Tiểu Tuyết sửng sốt, nàng cấp tốc nhớ tới trong nhà chính đang thao túng tulip mẹ, ngón tay siết chặt điện thoại di động. Vong Hữu môn dồn dập biểu thị không tin, hoài nghi Trương Tử An lại đang dao động. Tulip có độc. Ta làm gì chưa từng nghe nói. Tulip nếu như có độc, ta đã sớm bị độc chết một vạn lần. Tuyết sư tử nhân cơ hội tiến vào lời dèm pha nói, miêu miêu miêu. Bệ hạ chớ tin cái này cả ngày miệng ba hoa xú nam nhân, hắn nhất định là tại giao động ngài. Ta thấy này hoa thật là tươi đẹp, cùng bệ hạ khuôn mặt đẹp có thể nói tuyệt phối. Trương Tử An nghiêm túc gật đầu, vừa là hướng Tiểu Tuyết giải thích, lại là hướng phái nạ giải thích, hắn vung lên màu vàng kim tulip nói rằng, tulip mặc dù tốt xem, nhưng có nhẹ nhàng độc tính. Đối nhân loại tới nói, tulip độc tính không đáng kể, bởi vì người sẽ không ăn tulip. Thế nhưng đối mèo chó cùng sủng vật tới nói, tulip độc tính đủ để chí mạng, một khi ăn nhầm, hậu quả phi thường đáng sợ, hội dẫn đến nghiêm trọng thận suy kiệt. Ta muốn đem tulip phóng tới sắt vách thủy tộc quán bên trong đi, bởi vì để ở chỗ này có thể sẽ xảy ra nguy hiểm. Bất kể là đầy đất chạy loạn mèo con, vẫn là thân hình mạnh mẽ nhảy lên như phi thành niên ạ bị xin ý à mèo, hết thể mèo đều có hiếu kỳ thiên tính, lại đặc biệt am hiểu leo lên nhảy lên, bất luận cắm vào tulip bình hoa để ở nơi đâu, cũng có thể bị hiếu kỳ mèo ăn nhầm. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đã là như thế. Không chỉ có là mèo, chó ăn tulip đồng dạng hội trúng độc, hơn nữa hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Cửa hàng thú cưng bên trong chó con là nhốt tại biểu diễn trong quầy, có thể tùy ý hành động chó chỉ có Chiến Thiên cùng cái kia đối từ yêu manh sủng trong căn cứ trốn ra được chó hút đồ mẹ con. Chiến Thiên được quá nghiêm khắc cách cự thực huấn luyện, sẽ không tự ý ăn đồ ăn, nhưng này đối chó hút đồ mẹ con liền khó nói chắc. Ngoại trừ tulip bên ngoài, mặt khác một ít hoa cỏ cũng có sự khác biệt trình độ độc tính. Dưỡng sủng vật giả không thể tùy tiện dưỡng. Trương Tử An muốn hai cái trong cửa hàng chạy tới chạy lui, không thể thời khắc nhìn chằm chằm bình hoa, ngay ở trước mặt Tiểu Tuyết và những người khác trước mặt, hắn cũng không thể giao cho phái nạ mệnh lệnh hết thể mèo không được dùng ăn tulip, để cho an toàn, hắn chỉ được đem chúng nó bắt được sắt vách đi. Tiểu Tuyết sợ vỗ vỗ lồng ngực, may mà ta ngày hôm nay lại đây, sau khi về nhà ta đến mau để cho mẹ ta đem trong nhà tulip ném xuống, vạn nhất Tuyết cầu ăn nhầm, ta cần phải khóc ngất không thể. Trương Tử An nghe được buồn bực, trong nhà của ngươi mua rất nhiều tulip. Tiểu Tuyết thật không tiện nói kỳ thực là nàng mẹ mua được, bị nàng mượn hoa hiến Phật, chỉ đẩy nói là mẹ rất yêu thích tulip, vừa vặn mua một ít. Bởi Trương Tử An đều là ăn nói ba hoa, phải nạ vẫn như cũ bán tín bán nghi, nó quan sát Tiểu Tuyết làm như tín phục, lúc này mới không tình nguyện tránh ra con đường, để hắn tới. Chương 822, bế môn canh. Mặt trời dần dần bay lên. Ấm áp mùa xuân, cho dù tối trạch chết trạch cũng có thể sẽ đi ra khỏi cửa. Đi tới cửa hàng thú cưng cùng thủy tộc quán người dần dần bắt đầu tăng lên, có thuần túy là đến xem trò vui, có là hướng về phía ưu đãi bán hạ ra đến, có là chân chính muốn mua sủng vật, có là hướng về phía phi mã tư đến. Loại này ưu đãi hoạt động thời điểm, đương nhiên thiếu không được Triệu Kỳ, nàng muốn nhân cơ hội đồn đủ Lan Lan ăn nhập khẩu thức ăn cho mèo. Nàng là lôi kéo Thi Thi đồng thời đến, tuy rằng Thi Thi càng muốn bồi bạn trai Lưu Tam Lãng, nhưng bị nàng chỉ vào mũi mắng một trận trọng sắc khinh bạn sau đó liền bé ngoan theo tới. Thuận tiện cũng mua chút thức ăn cho chó trở lại Huy Tiểu Lạp. Theo, chiến quyển, với đại lục chính thức công chiếu tới gần, đoàn kịch cùng phát hành phương bắt đầu rồi một vòng lại một vòng tạo thế, Berlin liên hoan phim mới lên cấp ảnh đế Phi Mã Tư đương nhiên là tuyên truyền trọng yếu nhất, bởi vậy đến chứng kiến Phi Mã Tư diện mạo thật người nối liền không dứt, thậm chí có đến từ nơi khác du khách.